Bàn Tuấn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vị kia luôn luôn tại Yến Châu ngủ đông hổ đông bắc, gần nhất một đoạn thời gian thật sự của mình là xuôi gió xuôi nước, thiếu chút nữa đem Phí Lâm đầu này lão hồ ly đã quên, xác thực chính mình nếu như tại Liêu Đông gây ra đại động tĩnh. Làm thiên tử có lấy cớ đánh ép Phí Lâm lời nói, kia hổ đông bắc tuyệt đối đem loại này cơ hội bóc chết tại nảy sinh bên trong, nghĩ vậy, Bàn Tuấn trong lòng liền gặp khó khăn. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có nhân báo cáo. Đại nhân, kinh bên trong có người đến. Ba người nghe xong nhíu nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Cũng không lâu lắm, hạ nhân đem một người trung niên nam tử dẫn theo tiến đến, nên nam tử sau khi đi vào, theo bên trong ngực lấy ra một mặt kim bài. Ba người vừa nhìn sắc mặt kịch biến, liền vội vàng quỳ xuống nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người tới đối với Bàn Tuấn nói, trường nờ nờ hờ hầu Lưu Tuấn tiếp lời dụ. Bàn Tuấn đem người tới mời được một cái khác gian phòng, cung kính hạ bái nói. Thần Lưu Tuấn tiếp chỉ. Trẫm chỉ có 12 tự, buông tay đi làm, cẩn thận, bất lưu mượn cớ, khâm thử. Thần, tuân chỉ. Mật làm cho sau khi rời khỏi, Trình Triêu Luân cùng Độc Cô Liên Hoàng hỏi, đây là. Bệ hạ đặt làm cho. Bàn Tuấn gật gật đầu nói. Bệ hạ chỉ có 12 tự cho ta, buông tay đi làm, cẩn thận, bất lưu mượn cớ, nhìn đến bệ hạ cũng bị ép, đối với đám này người Nhật Bản kiêu ngạo cũng thầm hận không thôi, chính là để ta động thủ, nhưng là không thể bại lộ thân phận của mình. Tính là quận chúa được cứu sau khi trở về sau cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích. Trình Triêu Luân trầm ngâm rất lâu mới nói, không đúng, này không phải chúng ta vị kia bệ đã hạ thủ bút, bệ hạ là một cực độ lý trí người. Tính là lại tức giận, cũng không có khả năng làm như vậy, này chỉ sợ là Ngụy Vương điện hạ chủ ý. Ngụy Vương? Bàn Tuấn không hiểu hỏi. Đúng, hẳn là Ngụy Vương điện hạ, ngươi nghĩ, Ngụy Vương điện hạ trời sinh tính dày rộng. Yêu thương Ngụy Vương phi cùng tiểu quận chúa là có tiếng, tiểu quận chúa không minh bạch cứ như vậy đến Nhật Bản, Ngụy Vương phi nhất định đau lòng muốn chết, Ngụy Vương cũng nhất định là muốn giận điên lên. Lửa giận công tâm phía dưới, có lẽ cùng bệ hạ làm ra một chút không lý trí giao dịch. Ví dụ như, bỏ đi binh quyền cái gì? Trình Triêu Luân nói. Ô! Độc Cô Liên Hoàng có chút hăng hái nói, này Ngụy Vương điện hạ vẫn là cái chí tình chí thánh người a, ta nghe nói hiện tại vị này Ngụy Vương phi, trước kia nhưng là gã hơn người. Vẫn là vị kia, thiên sách tú sĩ, Bàn Vân thê tử, Bàn Vân một nhà gặp kiếp nạn. Chỉ có vị này bởi vì Ngụy Vương điện hạ cứu mới may mắn thoát khỏi tai nạn, từ vị này Ngụy Vương phi sau khi vào cửa, Ngụy Vương liền chưa đã từng nạp một nữ tử nhập môn. Xem ra là chính xác là ngàn vạn sủng ái ở một thân a. Nghe Độc Cô Liên Hoàng lời nói, Bàn Tuấn giống như không biết chuyện giống nhau, Mạc Không Liên quan tâm địa ngắt lời nói, "Độc cô, hiện tại đương vụ chi cấp bách là như thế nào cứu ra quận chúa? Về phần cái khác sự tình, về sau trò chuyện tiếp a." Hiện tại nếu như bệ hạ đã có ý dung túng, vậy liền đem kế hoạch thay đổi một chút, không xài cho đúng tác dụng sao được. Nhìn Bàn Tuấn một bộ trầm tư bộ dáng, Độc Cô Liên Hoàng cùng Trình Triêu Luân chỉ biết Bàn Tuấn lại bắt đầu nghĩ đến cái gì chủ ý. Liền không quấy rầy nữa hắn. Cố Nhã Nam có chút buồn bực nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, không thể tưởng được hắn lại đang dương nguyệt gã xe đến Yến Châu loại này mẫn cảm thời kỳ tìm tới cửa, này thì cũng thôi đi, càng khí nhân chính là. Hắn thế nhưng còn làm bộ nói cho chính mình, muốn tại Yến Châu gây ra yêu thiêu thân, vẫn là phụng chỉ, dù là biết thanh niên trước mắt là nhà mình nữ nhi người trong lòng, nàng cũng không cấm nổi giận nói, Lưu Tuấn, ngươi có biết ngươi có bao nhiêu quá mức sao? Tại Yến Châu địa giới phía trên nháo sự, vẫn là vì nữ nhân khác mà không phải vì dư, còn muốn ta giúp ngươi cùng lão gia tử biện hộ cho. Bàn Tuấn nhìn trước mắt thân là chính mình tiện nghi mẹ vợ, Cố Thị, cười xòa nói. Cái này không phải là bệ hạ khẩu dụ ý chỉ nha. Vãn bối tin tưởng, Phí lão cũng có khả năng thông cảm. Ta vẫn là dư nhi mẫu thân. Cố Nhã Nam mắt đẹp trừng trừng nói. Vậy không bằng như vậy đi, Phí phu nhân ngươi trước đem việc này báo cho biết Phí lão, sau đó bởi ngài tự mình đến giám sát vãn bối. Phòng ngừa vãn bối làm ra một chút khác người sự tình, liên lụy Phí gia cùng tổng đốc phủ, không phải sao? Ngươi! Cố Nhã Nam bị Bàn Tuấn tức giận đến nói không ra lời đến, Bàn Tuấn lời ấy, chính là không chỉ có muốn cho Phí Lâm biết Bàn Tuấn muốn tại Liêu Đông nháo sự. còn muốn cho Cố Nhã Nam tự mình đi giúp đỡ, Lưu Tuấn thân ngươi vì một thủ nhất phương thứ sử, thế nhưng có thể chơi xấu như vậy. Phu nhân nói quá lời, quan trường thượng người, còn có điều vị vô lại không phải không có lại sao? Không cũng là vì lợi ích, cơ quan tính hết, Lưu Mỗ chính là đùa giỡn một chút tiểu hài tử khí mà thôi, cùng triều đình che lấy lương tâm hy sinh một cái tiểu nữ hài một đời để che giấu vô năng gia công, lại coi là cái gì đâu này. Phí phu nhân cũng là Dư Nhi mẫu thân, ngươi cũng biết Dư Nhi trước kia thống khổ, không phải sao? Bàn Tuấn cười híp mắt nói, nhưng là lời của hắn nhưng là như thế châm biếm. Cố Nhã Nam nghe xong Bàn Tuấn lời nói, cũng trầm mặc rất lâu. Nàng đột nhiên cười lạnh nói, trong phủ cơ thiếp thành đàn Lưu Tuấn Lưu Tử Nghiệp, thế nhưng học người khác chơi lên thâm tình. Hợp liền là nhà chúng ta Dư Nhi gả hơn người, không đủ thiên gia nữ cao quý đúng không? Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói. Cái này cùng xuất thân không quan hệ, Lưu Mỗ nhận thức Yêu Nguyệt quận chúa thời điểm còn không biết thân phận của nàng, tính là về sau biết quận chúa thân phận sau đó, cũng không có hết sức địa khu nịnh bợ, đồng dạng, Lưu Mỗ trong phủ các vị cơ thiếp. Vị ấy không phải là đáng thương người, về phần xuất thân, Dư Nhi không phải là so với ta trong phủ tùy ý một vị cơ thiếp đều cao quý nhiều lắm sao? Quên đi, bản phu nhân cũng lười với ngươi tranh cãi loại chuyện này rồi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bàn Tuấn nói, chỉ cần phu nhân buổi tối hôm nay, đi theo ta đến bọn hắn ngủ lại dịch quán một chuyến ngầm hỏi là đủ. Nhìn Bàn Tuấn thần thần bí bí bộ dạng, Cố Nhã Nam có loại cảm giác không ổn. Đêm tối vắng người, Yến Châu dịch quán bên trong. Lúc này thủ vệ xâm nghiêm, đại lượng Nhật Bản vũ thần danh võ sĩ tại dịch quán trong trong ngoài ngoài không ngừng tuần tra, cơ hồ là đem dịch quán canh phòng nghiêm ngặt tử thủ được cẩn thận, màn đêm phía dưới, hai đạo thân ảnh hay là từ ngoài tường tiến đến. Nhắm ngay thủ vệ ở giữa khe hở, chạy vào đi về hướng Đông Hòa thân công chúa Yêu Nguyệt chỗ trong sân. Hai người nằm ở một chỗ tường vây sau đó, Bàn Tuấn liền mắt nhìn bên người Cố Nhã Nam, chỉ thấy tại y phục dạ hành bao bọc phía dưới. Cố Nhã Nam kia kiên đỉnh hai vú cùng mập kiều mông ngọc, đều có vẻ đặc biệt xông ra, hoàn toàn không giống đã sanh đứa nhỏ thành thục phụ nhân, lại tăng thêm như có như không mùi thơm, làm hắn có chút môi làm lưỡi khô. Nhận thấy Bàn Tuấn nhìn trộm ánh mắt. Cố Nhã Nam hung hăng trừng mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, làm người sau đành phải hậm hực một lần nữa nhìn hồi sân nội bộ. Đang quan sát đại khái hai ngọn trà thời điểm Bàn Tuấn đang chuẩn bị lấy ra hai khỏa đá lấy lửa đến gây ra hỗn loạn. Sau đó liền cùng Cố Nhã Nam rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng thét to, cái gì nhân? Này tiếng thét to thiếu chút nữa đem hai người sợ tới mức trái tim đều nhảy ra, chẳng lẽ chính mình hai người sở hữu hành động đều bại lộ tại người khác không coi vào đâu? Chẳng lẽ nơi này là chuyên môn chờ đợi bọn hắn nhập hũ cạm bẫy? Không đợi bọn hắn phản ứng, ào một tiếng, một cái bóng người theo gian phòng cửa sổ trung đụng phải đi ra, tiếp lấy lại là liên tiếp bóng người theo bên trong sân nhảy ra. Có ba người đem vừa rồi thân ảnh vây quanh. Đợi Bàn Tuấn nhìn đến bên trong sân thân ảnh, trong lòng không khỏi, di, nói một câu, hắn nhận ra, về sau xuất hiện ba người trong đó, trong này một người đúng là hắn phía trước tới giao thủ chân Điền Hạnh Huyền. Mà đổi thành ngoại hai người, trong này một người, là một tên mặc hoa phục tà mỹ nam tử, đúng là phía trước xuất hiện qua, kiếm lư 36 bản đao, bài danh thứ 4 An Bội Tú Minh, còn có một người. Áo choàng mái tóc tại phong trung mang lấy tung hoành thiên hạ hương vị cùng loạn bay lượn. Căn cứ hồ sơ miêu tả đến nhìn, như không ngoài suy đoán, chính là 36 bản đao, bài danh thứ 5 y đạt chính đạo, mà bị bọn hắn ba người vây quanh ở giữa, cũng là một tên đồng dạng người mặc y phục dạ hành người. Nhưng là lung linh bay bổng thân hình đã để nhân biết đây cũng là một nữ tử, tại nàng lưng phía trên, đúng là hôn mê Yêu Nguyệt tiểu công chúa Dương Nguyệt. Lúc này chân Điền Hạnh Huyền nói, cửu đầu đại nhân nói qua, Lưu Tuấn cái nhà kia hỏa đêm nay nhất định sẽ xuất hiện. Ai biết Lưu Tuấn không có đợi cho, đợi đến dĩ nhiên là một nữ tử, thật sự có chút ra ngoài dự tính a. Nghe nói như thế, giấu ở một bên Cố Nhã Nam liếc liếc nhìn một cái Bàn Tuấn, ý tứ chính là, ngươi mỗi một cử động đều bị đừng người mưu hại ở bên trong, điều này làm cho Bàn Tuấn rất là lúng túng khó xử. Lúc này, sân trung cô gái áo đen đã đem hôn mê Trung Dương Nguyệt đặt ở một bên, cùng tràng trung y đặt chính đạo giao thủ, nhưng mà làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là. Gần chính là 20 hiệp, y đặt chính đạo đã bị hắc y nữ nhân hoàn toàn chế trụ. Chân Điền Hạnh Huyền cùng An Bội Tú Minh đều trong lòng biết y đạt chính đạo võ công trình độ, cho dù là toàn bộ Nhật Bản, có thể làm được này chút đó. Cũng chỉ có không đến ngũ người, trong này cũng không bao gồm bọn hắn hai người tại bên trong, mắt thấy y đạt chính đạo bị áp chế, bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, An Bội Tú Minh cũng chỉ có thể gia nhập chiến đoàn. Đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong Cố Nhã Nam hướng Bàn Tuấn thấp giọng hỏi nói, cái kia nữ nhân cũng là của ngươi nhân. Bàn Tuấn nhỏ không thể thấy lắc lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận, nhưng mà trước mắt cái kia giống như đã từng quen biết thân ảnh lại làm cho hắn biết đại khái là ai. Hắn nói, hẳn là Thiên Nhất Thần Giáo một vị cao tầng. Thiên Nhất Thần Giáo. Phía trước Ngôn Huệ Tâm tại Tùng Châu giết chết, cái kia Thiên Nhất Thần Giáo. Cố Nhã Nam nhăn đôi mi thanh tú hỏi. Bàn Tuấn gật gật đầu, Ngôn Huệ Tâm đánh chết cái kia người. Nhưng thật ra là ta cùng với nàng liên thủ đánh chết. Tuy rằng chúng ta hai người liên thủ giết hắn cũng không tính cố hết sức, nhưng là nếu như một chọi một, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, mà trước mắt cái này nữ nhân. Võ công vẫn còn so sánh vị kia Hắc Gấm Lộc Vương cao hơn ra như vậy bán trù, tuy rằng không sánh được thiên bản 10 đại cao thủ, nhưng tuyệt đối có thể xếp tại võ lâm trước 20. Cố Nhã Nam nghe được Bàn Tuấn lời nói. Hơi biến sắc mặt, Bàn Tuấn võ công nàng nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, cùng chính mình khả năng không phân sàng sàng như nhau, mà Ngôn Huệ Tâm tại giang hồ phía trên danh khí, nàng cũng nhất thanh nhị sở, nếu Bàn Tuấn đối trước mắt che mặt nữ nhân võ công tôn sùng như vậy đầy đủ. Như vậy cái nữ nhân tuyệt không là cái gì dịch tới bối. Đúng vào lúc này, cô gái áo đen cùng An Bội Tú Minh còn có y đạt chính đạo hai người chạm nhau một chưởng, hai người lui về phía sau ba bước, nữ nhân cũng ngồi này cơ hội nhảy lên nóc nhà. Nhìn còn tại trong sân ba người nói, hì hì, Kiếm Lư cao đồ, võ công cũng không tệ lắm nha, thiếu chút nữa đem thiếp trái tim nhỏ bé đều dọa hỏng rồi, các ngươi đã như vậy nghĩ bảo trụ cái này tiểu nữ hoa, kia thiếp vẫn là trả lại cho các ngươi a. Tiếp lấy, ánh mắt của nàng ngưng tụ, đối với ba người cười nói, ha ha ha, bất quá vài vị nếu như nghĩ lập công lời nói, thiếp ngược lại có thể đưa cho các vị nhất cọc báo cáo kết quả công tác công lao. Vừa dứt lời, nàng liền cầm lấy nhất mũi ám khí đánh hướng về phía Bàn Tuấn cùng Cố Nhã Nam lúc này địa phương sở tại. Bàn Tuấn nghe được âm thanh liền có thể khẳng định tên kia hắc y nữ nhân chính là hắn tại Chiết Châu gặp được cái vị kia võ công sâu không lường được thần phi, đợi nhìn thấy nàng lấy ra ám khí thời điểm trong lòng liền kêu to không tốt. Ám khí còn không có đánh tới, tình cấp bách phía dưới kéo lên còn không có phản ứng Cố Nhã Nam tay ngọc chạy đi bỏ chạy. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe thấy ta một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị Cố Nhã Nam bị thần phi ám khí đánh lén thành công. Kêu thảm thiết đi ra. Ai? Chân Điền Hạnh Huyền mắt thấy thật có nhân trốn ở đó, nhìn trốn chui xa hai người, quyết định thật nhanh, AB quân, mời ngươi cùng y đạt quân tự mình dẫn dắt nhị đội cùng tam đội truy sát kia hai người. Bọn hắn nhất định là Lưu Tuấn cập kỳ vây cánh, nơi này còn có ta cùng điên quân bọn người. Tính là nữ nhân kia đi mà quay lại cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. An Bội Tú Minh cũng không trở về nói, chính là gật gật đầu liền cùng y đạt chính đạo thẳng đến Bàn Tuấn hai người đi qua. Chương 170, Đào Vong Xuân Sắc. Bàn Tuấn cùng Cố Nhã Nam hai người lấy tốc độ nhanh nhất ly khai dịch quán, hoàn toàn không để ý phía sau truy binh tình huống. Cố Nhã Nam một bên chạy một bên hổn hển thở gấp đối với Bàn Tuấn nói. Lưu Tuấn, đừng trở về Tổng Đốc Phủ. Không thể liên lụy lão gia tử. Nhìn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo phía trên trán của nàng thấm ra, Bàn Tuấn đồng thời cũng bỏ qua chia nhau chạy tính toán, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ma giáo cùng Phí thị bộ tộc lửa giận hắn không chịu nổi, liền Phí Thanh Dư, cũng cả đời cũng không tha thứ hắn. Hai người ra Yến Châu Thành, một đường hướng Tây, mắt thấy Yến Châu Thành càng ngày càng xa, nhưng là tốc độ của bọn họ cũng càng ngày càng chậm. Nguyên nhân chính là Cố Nhã Nam mới vừa rồi bị thần phi ám khí đánh bên trong, nhận được không nhỏ nội thương, lại tăng thêm liều mạng chạy nhanh, làm nàng nội tức càng thêm hỗn loạn, lại không dừng lại nghỉ ngơi, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Vì thế Bàn Tuấn đành phải tại ngoại ô tìm nhất sơn động mang lấy Cố Nhã Nam trốn tránh đi vào. Cố Nhã Nam sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi hung hăng đối với Bàn Tuấn nói, Lưu Tử Nghiệp, đêm nay biến thành như vậy tình cảnh đều là ngươi hại. Ta hiện tại nội tức hỗn loạn, nhất định phải vận công điều tức, ngươi lập tức cho ta đi ngoài động hộ pháp, vô luận có cái gì nhân muốn vào tới quấy rầy, giết không tha, nếu không ta có cái gì ngoài ý muốn, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bàn Tuấn gật gật đầu, nói một câu, ngươi chính mình cẩn thận, ta đi ra ngoài trước. Tiếp lấy liền đi ra sơn động, mai phục lên. Ước chừng hai ngọn trà thời gian trôi qua, lúc này bên ngoài sơn động lâm trung truyền đến, tích tích tác tác. Âm thanh, tiếp lấy liền nghe được người ta nói nói âm thanh, Bàn Tuấn ngưng thần lắng nghe, lại phát hiện là Nhật Bản nói, trong lòng kêu to không tốt, không thể tưởng được người Nhật Bản thế nhưng tìm được này bên trong, hắn liền mắt nhìn động trung vẫn còn đang đánh tọa điều tức Cố Nhã Nam. Chỉ thấy nàng lúc này hẳn là đã là ngũ giác phong bế, toàn lực vận công điều tức, căn bản không biết tình huống bên ngoài, nhưng là một khi nàng bị quấy rầy rồi, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Hắn trốn ở một chỗ dưới bóng tối. Nhìn thấy nói chuyện khách không mời mà đến nhóm, chỉ thấy năm tên người Nhật Bản, nhìn trang điểm, hiển lại chính là Nhật Bản vũ thần doanh binh sĩ, phải giải quyết bọn hắn cũng không khó khăn. Khó khăn chính là Bàn Tuấn cũng không biết bọn hắn phụ cận còn có hay không càng nhiều vũ thần doanh người. Giết chết này ngũ nhân sau có khả năng hay không kinh động cái khác người, hay hoặc là kinh động những người khác về sau, những người khác nhu phải bao lâu đuổi tới nơi này. Nhưng mà, hiện thực cũng sẽ không để cho Bàn Tuấn suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn hiển nhiên đã phát hiện sơn động tồn tại, hơn nữa tính toán tiến vào điều tra, loại tình huống này phía dưới, Bàn Tuấn cũng không quản được nhiều như vậy. Thừa dịp đối phương không chú ý, rất nhanh tìm hành đến đi ở một người cuối cùng phía sau. Che miệng của hắn, tay áo trung đưa ra một phen lợi nhận, lặng yên không một tiếng động đem hắn giải quyết hết, huyệt động không sâu thúy, cho dù Cố Nhã Nam ngồi ở huyệt động chỗ sâu nhất, kết quả vẫn bị kẻ địch phát hiện, trước mặt mặt người chính nghĩ sau này tiếp đón thời điểm quay đầu lại phát hiện Bàn Tuấn vừa vặn xóa bỏ người thứ hai cổ. Cả kinh, bô bô, hét lớn lên. Bàn Tuấn có tâm tính vô tâm, tại kẻ địch kinh ngạc một chớp mắt, giơ tay chém xuống, đem dư thừa ba người hai người cũng giết trong nháy mắt, nhưng là chính là như vậy một chớp mắt, khiến cho một người cuối cùng phản ứng. Hắn quyết định thật nhanh, vọt tới còn tại nhập định Cố Nhã Nam bên người, lấy ra một phen lợi nhận đẩy cổ của nàng, hướng về Bàn Tuấn một trận bô bô. Mắt thấy Cố Nhã Nam rơi vào tay địch, Bàn Tuấn ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, suy một tiếng, kia kèm hai bên Cố Nhã Nam Nhật Bản võ sĩ hai mắt trừng trừng, tiếp lấy trong miệng chảy ra một cổ máu tươi, chỉ thấy Cố Nhã Nam hơi hơi mở mắt đẹp. Lạnh lùng nói một tiếng, bản phu nhân cũng là ngươi bực này bẩn hàng có thể chạm vào. Mắt thấy Cố Nhã Nam đã thanh tĩnh hơn nửa hóa hiểm vi di, Bàn Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, ai biết hắn khẩu khí kia còn không có tùng xong. Chỉ nghe thấy, phốc, một tiếng. Mỹ phụ nhân trong miệng phun ra một cái rất lớn cổ máu tươi, nàng nhìn chằm chằm Bàn Tuấn nói, vừa rồi kêu ngươi giết không tha, thành sự không có bại sự có dư. Vừa dứt lời, liền té ngã trên đất thượng hôn mê đi. Nguyên lai Cố Nhã Nam cũng không có điều tức hoàn tất, mà là bị quấy nhiễu, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển nội lực phản sát kẻ địch, hiện tại nội thương trở nên nặng hơn. Bàn Tuấn liền vội vàng đem Cố Nhã Nam phù chính, cho nàng bắt mạch. Phát hiện mạch tượng của nàng dị thường hỗn loạn, sợ là tiếp cận hỏng mất ven, lại thấy Mỹ phụ nhân lúc này sắc mặt cực độ tái nhợt, vì thế trong lòng nảy sinh nhất kế. Hắn duỗi tay bỏ đi Cố Nhã Nam trên người y phục dạ hành phục. Gợi cảm thành thục tuyết trắng thân thể liền xuất hiện ở trước mắt hắn, ngọc thể ngang dọc, trần như nhộng thân thể yêu kiều cám dỗ Bàn Tuấn mỗi một tấc tâm thần, làm hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hai tay vươn đi ra, dùng sức vuốt ve nàng tràn ngập co giãn cao ngất núi ngọc. Nhìn kia một đôi mỹ nhũ tại chính mình trong tay biến hình, Bàn Tuấn trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm, bụng trơn bóng bằng phẳng, chút nào không một tia sẹo lồi, hai cái trong suốt chân ngọc như điêu ngọc khắc trắng bóng hết sức câu dẫn người. Bắp đùi chỗ kia một ít xoa, trừng đen, nồng đậm tươi tốt, đẩy đà phì nhiêu, lập lờ nhiều điểm ánh huỳnh quang. Hãm vào hôn mê bên trong Cố Nhã Nam, hồn nhiên không biết hai chân của mình đã bị nữ nhi nam nhân tách ra, thô to côn thịt đã chống đỡ tại ngọc môn phía trước. Chậm rãi cắm vào, cùng nàng tiến hành thân mật nhất tiếp xúc, nóng bỏng cứng rắn cự long chống đỡ tại tổng đốc con dâu kia đầy đặn mép thịt phía trên, cho dù nằm ở trạng thái hôn mê, Mỹ phụ nhân bản năng phản ứng cũng để cho nàng cúi đầu hừ nhẹ rên rỉ. Dưới hông môi mật cũng thấm ra khoái hoạt nước. Bàn Tuấn hài lòng mỉm cười nhìn Cố Nhã Nam, hai tay nắm chặt nàng đầy đặn mông cong, phần éo dùng sức đỉnh đầu, cự long phá thể mà vào, cắm vào nàng đào nguyên mật huyệt chỗ sâu. A. Cường lực cắm vào làm hôn mê trung Cố Nhã Nam chớp mắt tỉnh táo lại, nàng mở mắt đẹp thế nhưng nhìn đến Bàn Tuấn đang tại đối với nàng tiến hành gian dâm, vừa sợ vừa giận, Lưu Tuấn. Ngươi! Ngươi! Cái này mặt người dạ thú. Đó a. Nha nha! Nhưng là nàng còn chưa nói hết, đã bị Bàn Tuấn một chút đòi mạng quất cắm đính đến bay qua bạch nhãn. Chỉ thấy Bàn Tuấn một bên quất cắm một bên nhỏ giọng nói, chuyện gấp phải tòng quyền, nhớ kỹ miệng của ta bí quyết điều tức. Đừng càng rỡ. Lúc này Cố Nhã Nam mới phát hiện, tại Bàn Tuấn quất cắm quá trình bên trong, có một tia chân khí theo kia chính mình kia xấu hổ địa phương vượt qua đến, bắt đầu như là tướng quân chỉ huy binh lính giống nhau, chỉ huy chính mình lúc này đang điền trung tán loạn chân khí. Này mới tỉnh ngộ, Bàn Tuấn đây là dùng ma giáo bát đại tuyệt học trung, bổ thiên thần công, vì chính mình điều dưỡng nội thương, nàng cũng chỉ đành chịu đựng phẫn nộ cùng ý xấu hổ, tại Bàn Tuấn gian dâm phía dưới không ngừng phối hợp khẩu quyết đến trị thương cho chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, Cố Nhã Nam bên trong thân thể không ngừng nổ tung chân khí bắt đầu vững vàng xuống, chân khí xung kích tự thân kinh mạch đau đớn cũng đang không ngừng giảm bớt, đang điền bên trong thăng lên một mảnh nhiệt lưu ấm áp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái kia đáng giận nam nhân, không, thiếu niên, chính một bên gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình, một bên liên tục không ngừng dùng các loại thủ pháp đi gian dâm thân thể của chính mình mà chính mình lại không dám phản kháng. Không biết từ đâu khi bắt đầu, Cố Nhã Nam phát hiện mình có thể động, vốn là nàng hẳn là lập tức đem Bàn Tuấn đá văng ra sẽ đem hắn trừng phạt một chút, nhưng là không biết vì sao thân thể của chính mình lại không nghe sai sử. Chính mình trong miệng còn gừ nga nga, liên tục không ngừng cúi đầu rên rỉ không nói, còn mông mập nhẹ dơ lên lắc lư, tới nghênh hợp cái kia đáng giận thiếu niên gian cắm vào, làm hắn kia vạn ác côn thịt một lần lại một lần đội lên chính mình hoa tâm phía trên. Phát ra làm người ta tim đập rộn lên dâm mỹ va chạm tiếng. Mắt thấy Cố Nhã Nam môi anh đào đóng chặt, trán cũng xoay quá đi sang một bên, Bàn Tuấn còn tà tà cười nói, như thế nào đây? Bá mẫu, thoải mái sao? Tại hạ so với bá phụ như thế nào đây? Biết vì sao Thanh Dư yêu thích ta như vậy đi à nha? Ê hèm. Bàn Tuấn một tiếng, bá mẫu, làm Cố Nhã Nam càng thêm tức giận, nàng giống như núi lửa bộc phát nhìn hầm hầm Bàn Tuấn nổi giận nói, Lưu Tuấn ngươi cái này vô sĩ dâm đồ. Bản phu nhân. Bản phu nhân. Ê hèm. Nha nha. Một ngày kia. Ừ. A. Muốn. Muốn giết. Nha. Ngươi. A. Ngươi. Như thế nào? Chính tại trong tức giận trách mắng Cố Nhã Nam đột nhiên cảm thấy hạ thân một trận hư không, cái loại này bị treo ngược ở nửa ngày cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là ngươi làm luôn luôn cao ngạo nàng hướng Bàn Tuấn yếu thế thậm chí cầu hoan, đây căn bản làm không được. Ta cái gì? Nếu phu nhân không thích, vậy tại hạ liền bất động. Bàn Tuấn liền đem côn thịt hút ra đến Cố Nhã Nam ngọc động miệng. Liền dừng lại quất cắm động tác, có chút hăng hái nhìn mỹ phụ nhân. Ngươi! Cố Nhã Nam cấp bách khí công tâm, trước ngực kia hai luồng phình phình núi nhỏ bao bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng, nhưng là nhìn Bàn Tuấn chính là một bộ lưu manh bộ dạng. Đã lâu nàng mới biệt xuất vài chữ đi ra, ngươi! Ngươi động một cái! Ngươi! Ngươi nếu không động nhiều nhất chúng ta nhất phách lưỡng tán. Thật tốt tốt, đều nghe ngươi, của ta phu nhân. Mắt thấy Cố Nhã Nam đã mau bị ép, Bàn Tuấn cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng. Lại lần nữa đỡ lấy nàng mông ngọc, phần éo dùng sức, một lần nữa bắt đầu quất cắm đến, mà Cố Nhã Nam cũng tương đương phối hợp hừ nhẹ, chính là không có lớn tiếng vui mừng ngâm. Ước chừng hai khắc phút sau, tại Bàn Tuấn bổ thiên thần công trợ giúp phía dưới. Cố Nhã Nam thương thế đã tốt không ít, nhưng là hai người vẫn như cũ ăn ý cũng không nói gì bất kỳ cái gì lời nói, chính là tại lặng lẽ lẫn nhau đòi lấy, cho dù Bàn Tuấn làm Cố Nhã Nam đổi một cái xấu hổ từ phía sau tiến vào thức tư thế. Mỹ phụ nhân cũng là không nói một lời phối hợp, trong miệng vĩnh viễn chỉ phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Ê hèm! Sắp tới! Không được! A! À. Vạn sự đều có điểm cuối. Nhưng là tại Bàn Tuấn cường lực chinh phạt phía dưới, Cố Nhã Nam vẫn là dẫn đầu bại trận. Phấn huyệt đột nhiên một trận co lại, toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều kịch liệt run run, nhất luồng nhiệt lưu theo hũ mật xâm nhập trào ra, một đôi mắt tinh nổi lên một trận màu hồng. Ta cũng sắp tới. Cổ này dâm thủy nóng bỏng và mãnh liệt. Quy đầu bị mãnh liệt dâm thủy nhất kích, Bàn Tuấn hạ thân không khỏi nổi lên một trận tê dại. Không, không. Đừng. Đừng bắn vào đến. Không muốn. Nghe được Bàn Tuấn muốn tiết ra tuyên cáo, Cố Nhã Nam đột nhiên đánh thức qua đến, điên cuồng mà cự tuyệt Bàn Tuấn. Nhưng mà nàng như vậy căng thẳng trương, dâm tặc không ngừng càng thêm co lại chen ép, làm vốn mau đạt đến đỉnh cao Bàn Tuấn eo hông nhất chua, lập tức khống chế không nổi bắn ra ngàn vạn tinh hoa, toàn bộ bắn vào mỹ phụ nhân hoa tâm chỗ sâu. Nóng bỏng tinh dịch kích thích thân thể đột nhiên run run một cái, phía dưới tiểu huyệt co rụt lại, một cổ nóng rực màu trắng dòng nước xiết lập tức thuận theo tiểu khê tuôn ra mà ra, cả người lại chớp mắt trèo lên đến cực điểm nhạc đỉnh phong. A. Bỗng chết. Bay. Vân Thu Vũ hiếp, Cố Nhã Nam mặc lại chính mình quần áo, gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, đột nhiên, ba, một tiếng, nàng một cái tát đánh tại Bàn Tuấn khuôn mặt, tại Bàn Tuấn kinh ngạc ánh mắt phía dưới nổi giận nói. Ta là Dư Nhi mẹ ruột, ngươi làm như vậy không làm thất vọng Dư Nhi sao? Bàn Tuấn nhạ nhạ nói thật giống như ngươi không có hưởng thụ giống nhau. Ngươi còn nói. Cố Nhã Nam trợn mắt nhìn làm Bàn Tuấn thu chặn miệng, quên đi, coi như là phát ra một hồi ác mộng. Nguy rồi một lần tai bay vạ gió, về sau chúng ta còn chưa phải muốn gặp lại sao? Một bên nói một bên chuẩn bị rời đi sơn động. Bàn Tuấn một tay kéo lấy nàng, ánh mắt sáng rực nhìn nàng nói, nhưng là ta muốn gặp ngươi. Cố Nhã Nam nhìn hắn một hồi. Cũng không nói lời nào, mà là tránh thoát tay hắn, đi đến sơn động miệng, Bàn Tuấn thấy nàng cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt phản ứng, trong lòng cho rằng hấp dẫn, liền vội vàng hỏi nói, phu nhân, khuê danh của ngươi tại hạ còn không có biết đâu. Lưu Tuấn ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bàn Tuấn chắp tay trước ngực cười khổ nói, cũng không thể ta liền cùng ta có nhất tịch chi vui mừng tên của nữ nhân cũng không biết a. Cố Nhã Nam. Mỹ phụ nhân nói xong. Cũng không quay đầu lại ly khai. Cố Nhã Nam, tên rất hay, có ý tứ, ta yêu thích. Nhìn Cố Nhã Nam rời đi thân ảnh, Bàn Tuấn khóe miệng lộ ra một tia độ cong. Chương 171, chọn đường đi Tùng Châu trải qua đêm hôm đó về sau. Dương Nguyệt gã xe lại lần nữa xuất phát, lần này thủ vệ trở nên càng thêm sâm nghiêm, mà Bàn Tuấn cũng không có tại Yến Châu càng nhiều lưu lại, trực tiếp trở lại Tùng Châu, đưa tay chuẩn bị tiếp đãi xe hoa đội công việc. Rời đi Yến Châu 3 ngày sau đó. Đoàn xe cuối cùng đạt tới Yến Châu, sáng sớm Bàn Tuấn liền xuất lĩnh Tùng Châu từ trên xuống dưới đến đây nghênh tiếp. Bởi vì Bàn Tuấn chẳng những nắm giữ Tùng Châu lớn nhỏ quan viên nhược điểm, còn thông qua chợ giao dịch cùng với quan trang đến làm Tùng Châu quan viên gia tộc quyền thế đạt được thật lớn lợi ích. Trải qua đã hơn một năm kinh doanh, lúc này Tùng Châu đã bị Bàn Tuấn chế tạo thành từ trên xuống dưới bền chắc như thép, bọn họ cũng đều biết Bàn Tuấn cùng vị kia hòa thân công chúa từng có một đoạn tình. Người Nhật Bản lúc này đến đây rõ ràng chính là hướng Bàn Tuấn mà đến, lại tăng thêm bọn hắn vốn phải là người thắng, lại muốn bị vội vã hòa thân, sắc mặt của mọi người đều phi thường không ngờ. Ngọ ở giữa thời gian, đột nhiên xa xa bụi mù cuồn cuộn, một tên kỵ sĩ thúc ngựa chạy như bay đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, công chúa yêu nguyệt giá buông xuống, Tùng Châu các cấp quan viên chuẩn bị nghênh tiếp. Cũng không lâu lắm, một chi đoàn xe thật dài liền xuất hiện ở Tùng Châu tầm mắt của mọi người, chậm rãi thành lớn, sau nửa canh giờ. Dương Nguyệt gã xe liền đi đến Bàn Tuấn đám người trước mặt, Bàn Tuấn đem người hạ bái nói, Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn, dẫn Tùng Châu toàn thể quan viên, khấu kiến công chúa yêu Nguyệt Điện Hạ, nguyện công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Qua không bao lâu, Dương Nguyệt gã xe bên trong, đưa ra đến một cái đầu nhỏ, Bàn Tuấn nhận ra, đây là Dương Nguyệt thiếp thân thị nữ nai con. Chỉ thấy nàng giòn giả nói, công chúa yêu Nguyệt nói, các vị miễn lễ bình thân, nàng chỉ tại Tùng Châu mượn ở một đêm. Các vị đại nhân không cần kiến giá, các vị đại nhân mời trở về đi. Nói xong liền lùi về gã xe bên trong, để ở tràng quan viên hai mặt nhìn nhau. Chẳng qua, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc này một người trung niên người Nhật Bản đi đến Bàn Tuấn trước mặt. Đúng là Cửu Điệu Đức Minh, hắn cười nói, Lưu đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Bản quan không phải đã nói rồi nha, ha ha ha ha, nhận được quý quốc bệ hạ miệng vàng lời ngọc, T Tế quốc hoàng thái tử mới có thể cưới được công chúa yêu nguyệt như vậy như hoa mỹ quyến. Cũng cảm tạ Lưu đại nhân cố gắng, vì hai nước chúng ta hữu hảo hòa bình làm ra cống hiến. Cửu điều Đức Minh không ngừng đang gây hấn với Bàng Tuấn, nhưng là phía sau hắn chân Điền Hạnh Huyền cùng Y Đạt Chính Đạo cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Tuấn. Sợ Bàng Tuấn đột nhiên làm khó dễ, uy hiếp Cửu điều Đức Minh sinh mệnh. Bàng Tuấn chăm chú nhìn Cửu điều Đức Minh rất lâu, trong lòng xác thực có một cổ cuồng bạo dục vọng nghĩ một quyền chấm dứt cái này vạn ác người Nhật Bản, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại. Lộ ra một cái nụ cười nói, Cửu đầu đại nhân xin yên tâm, bản quan về sau nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, làm Đại Tấn cùng Nhật Bản ít hơn xung đột hoặc là chiến tranh, dù sao, nhân đều chết sạch, xung đột cùng chiến tranh cũng sẽ không có, đúng không các vị? Lưu Tuấn ngươi quá càn rỡ, nhà các ngươi công chúa đều được chúng ta người Nhật Bản nữ nhân, nơi nào còn đến phiên ngươi đầu này chó giữ cửa tại nơi này nói ẩu nói tả. Đứng ở Cửu điều Đức Minh phía sau Y Đạt Chính Đạo nói. Lời vừa nói ra, ở đây sắc mặt người đều trở nên xanh mét, đây là đã tăng lên đến quốc thể trình độ, nghiêm trọng nói dẫn phát ngoại giao sự kiện, nhưng mà Cửu điều Đức Minh vẫn là cười híp mắt nói, Y Đạt Quân, thỉnh nói cẩn thận. Ta Đại Doanh cùng Đại Tấn chính là đều là văn minh chi bang, làm sao có thể như vậy không lựa lời nói, mau cấp Lưu đại nhân xin lỗi. Lúc này Y Đạt Chính Đạo mới cợt nhã đi lên trước, ngã ngớn nói, thực xin lỗi a, tiểu Lưu đại nhân. Ta Y Đạt Chính Đạo là một thô nhân, không làm sao có khả năng nói chuyện, chỉ biết sát nhân cùng làm nữ nhân, bất quá ta nghe nói các ngươi Đại Tấn nữ nhân xinh đẹp ôn nhu, nghĩ nếm thử mùi vị, không biết đêm nay có thể hay không tìm mấy người đàng hoàng đến cho ta lái một chút huân. Bằng không lời nói, ta vừa mới nhìn thấy các ngươi vị công chúa kia bên người cái kia tiểu thị nữ thật tốt, cầm lấy nàng tới cũng thích hợp, ha ha ha ha ha ha. Dù là Trình Triêu Luân cùng Độc Cô Liên Hoàng loại này hàm dưỡng thật tốt. Thành phủ sâu đậm người, nghe được Y Đạt Chính Đạo không kiên nể gì như thế lời nói, cũng không khỏi được nhăn lại lông mày, càng không cần phải nói Tùng Châu lớn nhỏ quan viên, mắt thấy Cửu điều Đức Minh cũng không có ngăn cản ý tứ. Bàng Tuấn cũng không có chú ý kêu gào Y Đạt Chính Đạo, ngược lại nhìn về phía chân Điền Hạnh Huyền nói, thật Điền tướng quân, bản quan nghe nói công chúa yêu nguyệt tại Yến Châu nhận được thích khách quấy rầy, không có trở ngại a, nghe nói thích khách võ công rất cao. Còn đem quý quốc một số cao thủ đều đã thương, không biết là mấy vị kia sứ giả, bản quan nơi này có tốt nhất thuốc cao bôi trên da chó, mới có thể ban được một điểm nhỏ bận rộn. Có người ở Yến Châu ban đêm xông vào dịch quán ý đồ bắt đi Dương Nguyệt sự tình. Cuối cùng vẫn là tại người có tâm tư tác dụng phía dưới tản ra, xem như Liêu Đông địa đầu xà, Bàng Tuấn không có khả năng không biết, nhưng là hắn lúc này nói ra lời này, chính là tại chất nghi ngờ người Nhật Bản an ninh còn có võ công. Này không nghi ngờ chính là đánh cùng thần phi giao thủ cũng bị áp chế được chật vật không chịu nổi Y Đạt Chính Đạo khuôn mặt. Nhìn đến có mấy người đều hình như tại nhìn vừa rồi còn tại kêu gào, hiện tại đã thẹn quá thành giận Y Đạt Chính Đạo. Bàng Tuấn giống như bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai là này, đầu này a, ngượng ngùng, ta này, đây là thuốc cao bôi trên da chó, cấp, cho ngươi dùng không tốt lắm đâu, dù sao cũng là đồng loại. Lưu Tuấn, ngươi dám mắng ta là cẩu? Ngươi có biết hay không ta là ai? Bàng Tuấn liên tục khoát tay nói, không không không không, ta cũng không nói các hạ là cẩu, là các hạ ngươi chính mình nhảy ra nói, tất cả mọi người nghe đó a. Bàng Tuấn nói xong, ở đây Tùng Châu quan viên đều cười vang. Lúc này, gã xe trung nai con lại thò đầu ra đi ra, xấu hổ nói, các ngươi rốt cuộc nói xong không a? Công chúa đã đói, các ngươi còn ở lại chỗ này dương thương múa kiếm, xong chưa a? Bàng Tuấn liền vội vàng không người nói, đây đều là hạ quan không phải là. Kính xin công chúa điện hạ thứ tội, thỉnh công chúa điện hạ vào thành. Nói xong, liền vội vàng làm phía dưới người dọn bãi, nghênh tiếp Dương Nguyệt giá vào thành. Tại võ mồm phía trên không thể chiếm được Bàng Tuấn tiện nghi, người Nhật Bản cũng chỉ đành theo lấy đoàn xe tiến vào Tùng Châu Thành. Đến Tùng Châu Thành dịch quán bên trong, Y Đạt Chính Đạo hướng Cửu điều Đức Minh hỏi, Cửu đầu đại nhân, tại hạ nhìn này Lưu Tuấn bộ dáng, không giống là bởi vì kia Tấn Quốc công chúa bị thưởng mà xung quanh giận dữ bộ dạng, chẳng lẽ chúng ta như vậy kích thích hắn? Hắn đều có thể nhịn xuống tới sao? Cửu điều Đức Minh từ từ nói, người thành đại sự, phải nhịn bình thường người thường không thể nhẫn, chúng ta lần nữa kích thích Lưu Tuấn điểm mấu chốt làm hắn làm lỗi, nhưng là từ trước đến nay hắn thậm chí giống như không có gì động tĩnh. Lần trước tại Yến Châu dịch quán, trừ bỏ cái kia võ công cao liền các ngươi đều khó có thể ứng phó nữ nhân. Về sau hai cái kia hắc y nhân, nếu như không phải là hắn hoặc là hắn đang phái người, kia sẽ là ai chứ? Y Đạt Chính Đạo lắc lắc đầu nói, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, bất quá thủ hạ có thể có cao thủ lợi hại như vậy, tại nước Tấn cũng nhất định là một cái thế lực lớn. Cửu Điều Đức Minh nói, bản quan tuy rằng kiên kỵ Lưu Tuấn. Có thể hắn dù sao chính là nhất phương thế lực nhỏ, là không có khả năng có cao thủ như thế hiệu lực, hắn đang tại Triệu Vương nhất hệ có lẽ chỉ có khả năng, vốn lấy tình báo của chúng ta biểu hiện, Triệu Vương thủ hạ cũng không có lợi hại như vậy nữ nhân. Dựa theo Triệu Vương cá tính, cũng không có khả năng nguyện ý mạo lớn như vậy phiêu lưu làm một cái tuyệt thế cao thủ đang thương thất mã đến sấm ta đại doanh địa bàn. Ân, bất quá, Tùng Châu đã là Lưu Tuấn ra tay cuối cùng cơ hội rồi. Thật sự nếu không ra tay, chúng ta liền muốn trở lại chúng ta địa bàn của mình, đến lúc đó, hắn sẽ đến cướp người cơ hội thì càng mong manh. Y Đạt Chính Đạo nói, vô phương, vốn là hai nước hòa thân việc này chính là thế tại phải làm. Đối phó Lưu Tuấn, chính là thuận tay mà thôi, nếu là hắn mắc câu, liền trực tiếp đem hắn bóc chết lại từ nước Tấn triều đình trung lao một khoản, nếu như hắn không mắc câu, kia liền phía dưới thứ cơ hội, dù sao hắn luôn luôn tại Tùng Châu. Chúng ta không lo không có cơ hội, những cái này quốc cùng quốc chi ở giữa đánh cờ, hắn một cái tiểu tiểu thứ sử, nghĩ mưu toan thay đổi chút gì, không khác châu chấu đá xe. Dịch quán Dương Nguyệt gian phòng bên trong, nhìn mặt không biểu cảm Dương Nguyệt. Nay con cẩn cẩn thận thận hỏi, công chúa, chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ tiếp tục gặp Lưu đại nhân một mặt sao? Nếu như không thấy, về sau. Dương Nguyệt lắc lắc đầu nói, không thấy, ta không có tuân thủ ước định chờ hắn trở về. Là ta thực xin lỗi hắn, ta không có thể diện đi gặp hắn, cùng với cầm tay nhìn hai mắt đẫm lệ, không bằng không thấy, cũng tốt, ta đi Nhật Bản. Về sau hắn cũng không dùng phiền não như thế nào đi đối đãi hắn cái kia một chút cơ thiếp. Có lẽ có thể gặp được thượng một cái càng yêu vợ của hắn, có lẽ. Ô ô ô ô. Nai con. Ta thực nghĩ Tuấn ca ca. Cũng thực nghĩ tới ta mẫu phi. Ô ô ô. Nàng nói, nước mắt liền không được chảy xuống. Công chúa. Không bằng nô tỳ đi tìm Lưu đại. Nay con lo lắng nhìn Dương Nguyệt. Dương Nguyệt đem nước mắt của mình lau sạch sẽ, nói, đừng đi tìm hắn, người Nhật Bản chính long long nhìn hắn, ngươi đi tìm hắn liền đã xảy ra chuyện. Nay con, ta không sao, ta sẽ đem tại Đại Tấn này mười mấy năm, coi là ta trong đời vui vẻ nhất thời gian vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, phụ vương, mẫu phi, Tuấn ca ca, vương huynh, đều là lòng ta tốt đẹp nhất nhớ lại. Phủ thứ sử bên trong. Bàn Tuấn đối với Độc Cô Liên Hoàng cùng với Trình Triêu Luân nói, cho tới bây giờ, kế hoạch thực hành được coi như là thuận lợi, tuy rằng quá trình trung xuất hiện một chút khúc chiết, nhưng là những cái này khúc chiết lại vừa mới cho chúng ta làm rất tốt che giấu. Độc Cô Liên Hoàng cau mày nói, chiếu ngươi nói như vậy đến, phía trước đại nhân ngươi đi Yến Châu, gặp được cái kia nữ nhân, chính là Thiên Nhất Thần Giáo người. Nếu như võ công của nàng cao như thế, vì sao không trực tiếp tìm tới cửa đối phó ngươi? Bàn Tuấn nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bị nàng cao thủ như vậy từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, ta đêm không thể chợp mắt, có lẽ nàng có so sánh đối chiếu phó ta càng thêm chuyện trọng yếu, có lẽ ta đối với hắn nhóm có cái gì giá trị lợi dụng. Nhưng là nàng lại không cam lòng dễ dàng buông tha ta, cho nên tại Yến Châu ta thiếu chút nữa đã bị nàng hại chết. Độc Cô Liên Hoàng cười nói, khi nếu như nàng tìm tới cửa, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta võ công cũng đối với ngươi tốt. Ngươi đều không đối phó được đại cao thủ, ta càng thêm không cần nói. Bàn Tuấn nói, ngươi Độc Cô nhị công tử, Trường Kỳ bị ngươi đại ca kia phái người truy sát, đã sớm thói quen cuộc sống như thế đi à nha. Giống ngươi dạng người này. Không nói thỏ không có ba hang, liền buổi tối tại nơi nào đi ngủ cũng không phải là cố định a. Cứ như vậy cùng nàng đọ sức một đoạn thời gian hoàn toàn không là vấn đề a, càng huống hồ nàng cũng không nhất định tìm tới cửa. Dù như thế nào, ngươi vẫn là muốn đi sớm về sớm, không nói cái khác, chính là ta cái kia Tùng Châu đổi vận làm cho vị trí, cũng ngươi còn phải quan ấn đâu. Yên tâm, không thể thiếu ngươi, tiếp lấy, Bàn Tuấn lại cung kính đối với Trình Triêu Luân nói. Trình lão, lại lần nữa xin nhờ ngài cho chúng ta hộ giá hộ tống. Ha ha ha ha, Trình Triêu Luân cười nói, không có gì đáng ngại, lão phu đến nơi này, không phải là vì hộ giá hộ tống sao? Trường nờ nờ hờ hầu an tâm lên đường đi. Sự vụ có lão phu cùng Độc Cô đại nhân, trong phủ có kỹ phu nhân vài vị, Tùng Châu loạn không được. Tốt, Quyển Kỳ Hầu, như vậy sau khi từ biệt, xin nhờ nhị vị. Bàn Tuấn nói xong, xoay người rời đi. Dương Nguyệt gã xe tại Tùng Châu dừng lại một cái gợn sóng không sợ hãi buổi tối sau đó. Liền tại Tùng Châu lớn nhỏ quan viên đưa tiễn phía dưới, ly khai Tùng Châu thành, hướng đến đông một bên xuất phát, lại đang Nhật Bản chiếm đoạt lĩnh nguyên lai thuộc về Triều Quốc thành trì trung dừng lại vài ngày, sớm định ra Nhật Bản Hoàng Thái Tử cũng có khả năng tới chỗ này nghênh tiếp. Về sau lại sửa phương án, đổi lại đến Hoàng Thái Tử Nhật Bản đô thành kinh đô chờ hôn lễ cử hành. Trải qua vượt qua 2 tháng bôn ba, Dương Nguyệt cả đoàn xe ngủ, cuối cùng đi đến Nhật Bản đô thành, kinh đô, 3 ngày sau đó. Tại nơi này, có khả năng cử hành nàng cùng Nhật Bản Hoàng Thái Tử ngang hàng viện thân vương hôn lễ. Dương Nguyệt một đoàn người trước vào ở kinh đô thành Tây Nghiên nhất tọa hành cung, đến hôn lễ ngày đó, Hoàng Thái Tử liền theo phủ đệ của mình xuất phát. Trước chỗ này, chính thức cưới Dương Nguyệt. Chương 172, hôn lễ kinh biến 18 tháng 11, đây là tháng này cũng là năm này trong đó nhất là may mắn nhất ngày, ngay tại hôm nay. Thân là Nhật Bản Hoàng Thái Tử ngang hàng viện thân vương cuối cùng phải hoàn thành người khác sinh đệ nhất kiện đại sự. Hắn có khả năng cưới Đại Tấn Hoàng đế chất nữ, quyền khuynh triều giả Ngụy Vương Hòn Ngọc Quý trên tay, công chúa yêu Nguyệt Dương Nguyệt, xem như vợ của hắn, vì nghênh tiếp một ngày này đại việc vui, Nhật Bản Hoàng càng là đại xá thiên hạ. Cùng dân cùng thánh, đường phố thượng trở nên càng thêm phồn hoa náo nhiệt lên đến, từng nhà giăng đèn kết hoa. Màn đêm buông xuống, ngang hàng viện phủ thân vương, bên ngoài phủ cố nhiên là ngựa xe như nước, chen vai thích cánh, mà phủ bên trong cũng là kín người hết chỗ, tiền viện vang lên từng trận đinh tai nhức óc pháo âm thanh, cổ nhạc vang trời, lễ hoa nở rộ, Nhật Bản Hoàng thể hồ tự thiên hoàng ngồi cao tại thủ ngồi lên, phía dưới là cả triều đại thần, phía ngoài cùng đứng lấy một đám thi lễ cổ nhạc người. Ngang hàng viện thân vương lúc này đứng trước ở đại điện ở giữa, ánh mắt liên tiếp nhìn phía ngoài cửa. Một tên phong quan Hà Phi tân nương tử tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi hướng điện trong nghề. Chú rể ngang hàng viện thân vương dắt tân nương Dương Nguyệt. Tại trong đại sảnh như vân tân khách chú mục phía dưới, dẫm lấy thảm đỏ, chậm rãi đi tới hỷ đường, đến hỷ đường tiền, tân lang tân nương phân nam trái nữ phải đứng thẳng, cổ nhạc tiến lên, chữ người chủ trì quan hô lớn, nhất bái thiên địa. Tân lang tân nương mà hướng cửa sảnh quỳ xuống mà bái, nhất dập đầu, nhị dập đầu, tam dập đầu, nhị bái thiên hoàng bệ hạ. Người chủ trì quan lần thứ hai hô lớn nói. Tân lang tân nương trở lại thân, hướng đang ngồi ở thủ tịch thượng thể hồ tự thiên hoàng tam dập đầu sau đó. Người chủ trì quan hô lớn nói, phu thê giao bái. Tân lang tân nương ngẫu nhiên hai người song song đối với bái. Hoàng gia hôn lễ nghi thức phi thường phiền khóa cùng phức tạp, đợi cho toàn bộ lễ tiết sau khi chấm dứt, thời gian đã ròng rã trôi qua gần 2 canh giờ. Hoàng Thái Tử còn cần tại đường tiền chiêu đãi tân khách, mà Dương Nguyệt thì bị thị nữ đưa vào hỷ phòng. Cửu Điều Đức Minh cùng Chân Điền Hạnh Huyền cũng lấy tân khách thân phận, tham gia này nhất buổi lễ long trọng, Chân Điền Hạnh Huyền nhìn Cửu Điều Đức Minh hưng trí cũng không tăng vọt bộ dạng. Liền nói hỏi, Cửu Đầu Đại Nhân, hôm nay ngang hàng viện thân vương thuận lợi đại hôn, không phải là cao hứng thời gian sao? Vì sao không hăng hái lắm? Ai, Cửu Điều Đức Minh thở dài một hơi nói, chính là bởi vì, quá thuận lợi, Tấn Đế, Ngụy Vương, thậm chí Lưu Tuấn, cũng không phải là dễ dàng hướng người khác cúi đầu người, bọn hắn khẳng định nghĩ hết biện pháp đến chán ghét, ghê tởm, nhiễu loạn chúng ta, nhưng là cho tới bây giờ, đều vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Bản quan, trong lòng bất an a. Ha ha ha ha, Chân Điền Hạnh Huyền cười nói, đại nhân lúc này quá lo lắng, không nói nước Tấn hoàng tộc, chính là Mao Đầu Thứ Sử Lưu Tuấn. Tại Liêu Đông cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn còn có khả năng vụng trộm đi đến có được võ thần tọa trấn Nhật Bản nháo? Việc. Nhưng mà Chân Điền Hạnh Huyền đều còn chưa nói hết, liền đã phát hiện Cửu Điều Đức Minh sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần khó coi, liền mang theo hắn lời của mình cũng dần dần chậm xuống. Không thể nào, hắn, Cửu Đầu Đại Nhân, ngươi. Ngươi thật cho rằng, hắn thật len lén lẻn vào Nhật Bản, thậm chí kinh đô thành. Chân Điền Hạnh Huyền hỏi. Chân Điền Hạnh Huyền vừa dứt lời, một tên vũ thần doanh chiến sĩ đến đây lặng lẽ hội báo, tại hắn bên tai nói nhất cái tin. Làm sắc mặt hắn trở nên xanh mét, xoay người hướng Cửu Điều Đức Minh nói, Cửu Đầu Đại Nhân, Kim Cát Tự, cháy rồi. Cửu Điều Đức Minh nghe xong sắc mặt trở nên thập phần kém, hắn thấp giọng hỏi nói, là Lưu Tuấn xuất hiện sao? Chân Điền Hạnh Huyền lắc lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là Lưu Tuấn nghĩ Dương Đông kích Tây? Cửu Điều Đức Minh phủ định nói, không đúng, tính là Lưu Tuấn nghĩ Dương Đông kích Tây, cũng không phải này đây Kim Cát Tự xem như ngụy trang, bởi vì Kim Cát Tự cách xa ngang hàng viện thân vương phủ đệ không xa. Tính là hắn đánh cái này bàn tính, cũng quá dễ dàng bị chúng ta phát hiện, trở về thủ tốc độ cũng đủ mau, hắn muốn dẫn công chúa Yêu Nguyệt rời đi cũng tương đương không tiện, trước mặt kệ nhiều như vậy, làm các xuyên quân mang người đi xem một chút đi. Chúng ta tiếp tục lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Vâng, Sanada minh bạch. Chân Điền Hạnh Huyền nói xong, liền phái người hướng các xuyên tình dưới ánh sáng đạt mệnh lệnh. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn phái đi ra vũ thần doanh binh lính thất kinh trở về báo cáo. Tại Kim Cát Tự phụ cận phát hiện các xuyên tình quan thi thể. Chân Điền Hạnh Huyền cùng Cửu Điều Đức Minh nghe được tin tức sau quá sợ hãi, các xuyên tình quan xem như vũ thần doanh phó thống lĩnh, kiếm lư, 36 bản đao, bài danh thứ 6 cao thủ. Lại bị nhân giết chết tại Nhật Bản Kinh Đô Thành, này là bực nào càng rỡ, bọn hắn cũng bởi vậy khẳng định, Bàn Tuấn xác thực đi đến Nhật Bản, vì thế Chân Điền Hạnh Huyền đối với Cửu Điều Đức Minh nói, phiền toái Cửu Đầu Đại Nhân. Lập tức hướng bệ hạ hội báo việc này, cũng lập tức phái người bảo hộ kinh trung muốn người, tại hạ tự mình đi tới, lần này nhất định phải làm Lưu Tuấn chết không có chỗ chôn. Cửu Điều Đức Minh hỏi, như phải báo cho võ thần các hạ sao? Tiểu tiểu Lưu Tuấn, không cần kinh động sư phó lão nhân gia ông ta, Chân Điền Hạnh Huyền từ chối nói, ngày đó tại Tuyết Lan Cốc, tại hạ có thể đã bại Lưu Tuấn một lần, càng huống hồ lần này tại ta đại doanh kinh đô. Cửu Điều Đức Minh gật gật đầu nói. Tốt, bản quan minh bạch, thật Điền đại nhân yên tâm lên đường đi. Chân Điền Hạnh Huyền hướng Cửu Điều Đức Minh hành lễ, liền rời đi. Lúc này ngang hàng viện thân vương, đã có một chút uống rượu dấu hiệu rồi, đột nhiên cảm thấy một trận nội cấp bách. Liền làm thị nữ hầu hạ hắn đi tới nhà xí, không biết là rượu tác dụng vẫn là đừng nguyên nhân, hắn cảm thấy đi ở phía trước thị nữ, lúc này phong tình vạn chủng, câu hồn đoạt phách. Khi đầy đặn mông công uống éo, làm hắn có loại môi làm lưỡi khô. Không kềm chế được. Lúc này Bàn Tuấn, chính đứng ở Kim Cát Tự một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, nhìn trên tay Lăng Già Kinh, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Truyền thuyết Nhật Bản tên thứ nhất sát Kim Cát Tự bên trong, tọa trấn chính là Nhật Bản bài danh đệ tam cao thủ. An Quốc Tự Tĩnh Như, người này võ công so Hoàng Thái Tự Hoàng Trị Đại Sư còn lợi hại hơn. Chẳng qua vừa vặn hắn hôm nay được thỉnh mời đến ngang hàng viện thân vương tiệc cưới, hiện tại đang tại chạy về đồ bên trong, bằng không Bàn Tuấn cho dù là có ba đầu sáu tay. Cũng không nhất định có thể khinh địch như vậy đem quyển này, Lăng Già Kinh, lén ra. Dù là như thế, phóng hỏa sau đó, hắn vì tránh né tự trung võ tăng đuổi bắt, cũng khá mất nhất phen công phu, thế cho nên thiếu chút nữa bị Chân Điền Hạnh Huyền xuất lĩnh vũ thần doanh chặn hồi Kim Cát Tự trung đi. Mắt thấy những binh sĩ lập tức tìm thấy được chính mình sở chỗ núp, Bàn Tuấn cũng không thể tránh được, đột nhiên làm khó dễ, hàng quang chợt lóe lên, ba gã Nhật Bản binh lính vận mệnh đương trường, nhưng là binh lính tiếng kêu thảm cũng kinh động phụ cận người. Chay nhanh âm thanh phương hướng mà đến, lúc này mới cùng Bàn Tuấn không hẹn mà gặp. Những người này chính là Kim Cát Tự tăng binh hoặc là bình thường Nhật Bản binh lính, gặp Bàn Tuấn tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng mà cho dù là Bàn Tuấn cũng không chịu nổi bọn hắn người đông thế mạnh. Vạn nhất bị bọn hắn kéo tới Chân Điền Hạnh Huyền hoặc là An Quốc Tự Tĩnh Như đuổi tới, chính mình nhất định là cửu tử nhất sinh, vì thế liền công lực toàn bộ mở, tuôn ra một đầu đường máu, tại Chân Điền Hạnh Huyền cùng An Quốc Tự Tĩnh Như đuổi tới phía trước. Trốn ra Kim Cát Tự, đương nhiên cũng bỏ ra toàn thân lục vết đao chém đại giới. Nhìn Bàn Tuấn đi xa bóng lưng, Chân Điền Hạnh Huyền lại nhìn ở tướng hướng ngược lại ngang hàng viện phủ thân vương để liếc nhìn một cái, cắn chặt răng. Đình chỉ đuổi bắt hành động, mà là hướng bên người một cái che mặt người ta nói, truy tung Lưu Tuấn sự tình liền giao cho ngươi, ta còn muốn trở về bảo hộ thiên hoàng bệ hạ hòa bình đợi viện thân vương, truy tung đến sau tận lực không nên động thủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vâng. Hắc y nhân lĩnh mệnh đi qua. Đương chân Điền Hạnh Huyền trở lại ngang hàng viện phủ thân vương để sau đó, bộ hạ đến đây báo cáo, ngang hàng viện thân vương mất tích. Cái này làm chân Điền Hạnh Huyền đau cả đầu. Một quốc gia hoàng thái tử lại đang nhà mình phủ đệ trung biến mất, truyền đi, Nhật Bản có thể nói xem như mặt quét rác a, hắn đè xuống tức giận hỏi, đến tột cùng là như thế nào mất tích? Các ngươi phái người tìm chưa? Thiên hoàng bệ hạ còn có gia công đều biết không? Bộ hạ hồi đáp, liền là mới vừa truyền đến kim các tự cháy tin tức thời điểm, thân vương các hạ muốn đi ngoài, nhưng là đợi một khắc đồng hồ đều chưa có trở về, bệ hạ liền phái người đi tìm. Kết quả tìm hết toàn bộ phủ thân vương để đều tìm không thấy các hạ bóng dáng. Chỉ tìm được một tấm tự đầu. Chữ gì đầu? Phía trên đúng trung nguyên văn, cửu đầu đại nhân nói phía trên viết, cho ngươi mượn nhóm hoàng thái tử cho ta ngoạn 2 ngày, cam đoan hắn rất khoái nhạc, bút tích như là nữ tính. Phía trên còn dính đầy màu trắng. Màu trắng, tinh dịch. Căn cứ phía trước đề ra nghi vấn, có phủ thân vương người hầu nhìn đến. Thân vương các hạ kéo lấy một tên thị nữ tay vào tây uyển một khu nhà trong căn phòng. Bộ hạ nói. Người thị nữ kia đâu này? Người thị nữ kia có vấn đề. Chân Điền Hạnh Huyền vừa nghe đến nữ tính liền không tự chủ được nghĩ đến. Tại Tuyết Lan cốc cái kia buổi tối, Bàn Tuấn bên người cái kia yên thị mị hành. Bạch y nữ tử, hắn cau mày nói, chẳng lẽ là nàng? Chẳng lẽ Lưu Tuấn một đám muốn thông qua bắt cóc thân vương các hạ đến trao đổi công chúa yêu nguyệt, người thị nữ kia đã biến mất, bệ hạ đã hạ chỉ, toàn thành đại tìm tòi, thế tất yếu tìm được thân vương các hạ, thật Điền đại nhân, bệ hạ lần này, đối với ngươi, đối với Vũ Thần Doanh, là tương đương thất vọng a. Lúc này, cửu điều Đức Minh đi qua đến đúng chân Điền Hạnh Huyền nói, vất vả ngươi, Lưu Tuấn có bao nhiêu gian xảo, bản quan cũng là biết, nhưng là 3 lần 4 lượt bị hắn lường gạt. Liền là trách nhiệm của chúng ta rồi, thật Điền đại nhân. Trước buông xuống cái khác sự tình, đương vụ chi cấp bách, là tìm được trước thân vương các hạ, nếu không, bệ hạ trách tội xuống, cho dù là võ thần, các hạ, cũng chỉ sợ không bảo đảm ngươi, về phần công chúa yêu nguyệt, có cùng ca tiểu thư tại. Sẽ không để cho Lưu Tuấn dễ dàng thực hiện được. Sanada minh bạch, Sanada lập tức liền đi tìm hồi thân vương các hạ. Cửu điều Đức Minh gật gật đầu. Vẫy vẫy tay ý bảo hắn xuất phát, chân Điền Hạnh Huyền liền lĩnh mệnh đi qua. Ngang hàng viện phủ thân vương để hỉ trong phòng. Một vị ăn mặc thanh tân đạm nhã, nga mi đạm quét, son phấn không thi trắng trong thuần khiết nữ tử, chính lẳng lặng nhìn bởi vì bên ngoài xôn xao mà cảm thấy bất an Dương Nguyệt, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi đang sợ cái gì? Sợ hãi ngươi tâm phía trên người. Xông vào cái này đầm rồng hang hổ bị nắm sao? Cùng ca linh âm, năm ấy 30 tuổi, cũng đã là Nhật Bản võ đạo đại tộc, cùng ca sơn đương đại gia chủ, Nhật Bản võ thần Vũ Tàn Ngũ Luân Kiếm Lư, 36 bản đao. Bài danh đệ tam cao thủ, gần với thiên tài tuyệt thế Liễu Sinh Tĩnh Vân cùng Nhật Bản thứ nhất cường binh, chân Điền Hạnh Huyền, nàng là người Nhật Bản bảo vệ cho Dương Nguyệt một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng nhìn rồng rã nhỏ hơn nàng nhất luân bán có thừa Dương Nguyệt nói. Hắn tới không được. Tuy rằng bản tọa sư phó còn có Liễu Sinh Quân cũng không tại Kinh Đô, nhưng là Kiếm Lư, 36 bản đao, có một bán người đều tại, trong này bao gồm trước hắn thua quá chân Điền Hạnh Huyền. Bản tọa tuy rằng bất tài, đối đầu Sanada quân, vẫn là có mấy phần thắng, tính là hắn đi tới nơi này, có thể lông tóc không tổn hao gì đem ngươi mang đi sao? Dương Nguyệt liếc nàng liếc nhìn một cái, cũng không nói lời nào. Cùng ca linh âm nhìn đến Dương Nguyệt biểu cảm. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tùy ngươi vậy, nữ nhân, có bao nhiêu cái, không phải là thân bất do kỷ đây này. Cốc cốc cốc, cùng ca linh âm vừa dứt lời, liền truyền đến một trận gõ cửa âm thanh, làm nàng chớp mắt liền buộc chặt hỏi. Ai? Nhưng mà, ngoài cửa người cũng không trả lời nàng, mà là lập tức đẩy cửa mà vào, ánh vào Dương Nguyệt cùng ca linh âm mi mắt chính là một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, nàng cười nói, ha ha ha. Vị muội muội này nói không sai. Nữ nhân a, thật không vài cái thân bất do kỷ, bao gồm thiếp tại bên trong, tiêu dao một đời, kết quả còn không phải là bị một cái tiểu trứng thối bộ tù. Chương 173, trăng rằm nữ nhẫn Bàn Tuấn ngựa không ngừng vó câu chạy trốn rồi một canh giờ. Cuối cùng ly khai kinh đô thành, cũng không có phát hiện chân Điền Hạnh Huyền đuổi kịp đến, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chính mình vốn tưởng dẫn dắt rời đi đại phê vũ thần doanh người, kết nếu như đối phương lại bất vi sở động, điều này làm cho phối hợp hắn hành động cung Tử Vân lại nhiều hơn một chút phiêu lưu. Nguyên bản kế hoạch là, Bàn Tuấn đến Kim Cát Tự phóng hỏa dẫn dắt rời đi người Nhật Bản lực chú ý, thuận tiện ăn cắp giấu ở Kim Cát Tự, Lăng Già Kinh, đến gây ra hỗn loạn, tiếp lấy đã cung Tử Vân cải trang trang điểm thành cấp Dương Nguyệt của hồi môn thị nữ. Tìm cơ hội dùng mỹ thuật dụ dỗ ngang hàng viện thân vương, làm hắn tạm thời thoát ly Nhật Bản tầm mắt của con người, tạo thành khủng hoảng, tại người Nhật Bản toàn thành bốn phía điều tra thời điểm lại trở lại ngang hàng viện thân vương phủ để đem Dương Nguyệt nhận lấy đi ra. Trong này có một rất đại lỗ hổng, chính là cung Tử Vân cũng không Nhật Bản nói, bởi vậy rất khó thông qua người Nhật Bản ở giữa nói chuyện đến tìm kiếm cơ hội, nhưng vạn hạnh chính là, người Nhật Bản vì thuận tiện ngày sau trao đổi. Cố ý tìm đến đạo sư bồi dưỡng thông hiểu Nhật Bản nói thị nữ, cung Tử Vân cũng lăn lộn đi vào, tại gã xe theo thiên kinh sau khi xuất phát liền luôn luôn tại học tập, cho tới bây giờ cuối cùng chút công dụng nào. Đương ngang hàng viện thân vương tính toán đi ngoài thời điểm một bên chờ đã lâu cung Tử Vân rốt cuộc tìm được cùng thân vương một mình ở chung cơ hội. Nàng dùng mị công đem ngang hàng viện thân vương dục hỏa câu đi lên, sau đó thừa dịp hắn dục hỏa phát tác thời điểm, dùng ẩm ờ, muốn cự tuyệt lại như mời chào thủ pháp, đem hắn dụ dỗ đến một chỗ tương đối yên lặng địa phương. Sau đó đem hắn đánh ngất xỉu, nhưng lúc nhân không chú ý thời điểm trực tiếp vứt xuống hắn một tên thị thiếp gian phòng tủ quần áo bên trong, lợi dụng dưới đèn hắt tâm lý, đem ngang hàng viện thân vương tàn đến nhất là địa phương an toàn. Dù sao chính là kéo dài thời gian, dẫn dắt rời đi lực chú ý, có thể kéo bao lâu chính là bao lâu. Tại người Nhật Bản phái ra đại lượng nhân thủ tìm tòi ngang hàng viện thân vương thời điểm cung Tử Vân liền thừa dịp hỗn loạn đem Dương Nguyệt mang ra. Tàn đến nhất chỗ địa phương bí ẩn, đợi cho hưởng đông thời điểm lại từ kinh đô rời đi. Nhưng mà, chân Điền Hạnh Huyền chắc chắn Bàn Tuấn dù như thế nào đều có khả năng mang đi Dương Nguyệt, cho nên hắn cũng không có đuổi theo, mà là trở lại ngang hàng viện phủ thân vương để. Ông cây đợi thỏ, cái này làm cung Tử Vân nhiệm vụ độ khó thêm lớn thêm không ít. Đang lúc Bàn Tuấn tại suy nghĩ như thế nào tiến hành bước tiếp theo hành động thời điểm bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, hàng năm bồi hồi cùng bên bờ sinh tử hắn. Theo bản năng sau này sôi trào một vòng, ngay tại hắn đến không trung thời điểm theo phía dưới truyền đến, bồng, một tiếng, một cái bóng người dưới đất chui lên, một luồng hàn quang ở trước mặt hắn sát bên người mà qua, khi hắn vững vàng rơi ở trên mặt đất thời điểm. Mới nhìn rõ người tới. Người tới tuy rằng một thân quần áo nịt, cực kỳ chặt chẽ bọc lấy, chỉ lộ ra mắt bộ tại bên ngoài, nhưng là kia làm tức giận dáng người, nhưng cũng vô hình trung nói cho Bàn Tuấn trước mắt chính là một cái nữ nhân. Tay nàng thượng cầm lấy một phen sắc bén lấp lòe Nhật Bản đao, cảnh giác nhìn chằm chằm Bàn Tuấn. Nhìn trước mắt mang lấy màu xanh nhạt mặt nạ nam nhân, cô gái che mặt thế nhưng ít khai mặt của mình tráo, dùng đông cứng trung nguyên lên tiếng nói. Ngươi chính là Lưu Tuấn. Tại Tây Đại Doanh thua bởi Thật Điền đại nhân Lưu Tuấn. Tây Đại Doanh, ý chỉ là Nhật Bản tại Triều Quốc chiếm cứ lãnh địa, người Nhật Bản đều muốn này gọi chung vì Tây Đại Doanh. Bàn Tuấn nhìn trước mắt nữ nhẫn. Chỉ thấy nàng ước chừng 20 tuổi, bộ dạng yêu mị động lòng người, một đôi hồ ly mắt, bốn phía hơi phấn choáng váng, mũi ngọc hơi nhỏ, lại khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày hàm sát, người mặc màu tím áo bó sát người, đây là Nhật Bản thượng nhẫn ninja dấu hiệu. Hắn cười nói, thanh bản gia nhân, nề hà vì nhẫn. Nhẫn giả tại Nhật Bản địa vị không cao, thường thường đều là bám vào thế lực lớn phía dưới sinh tồn, một cái nhẫn giả thôn, nhẫn giả không ít. Nhưng là thượng nhẫn ninja lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là thượng ninja bên trong nữ tử, đã ít lại càng ít, trong một vạn không có một, bất quá dù vậy, Bàn Tuấn cũng không cảm thấy, chính mình không thắng được trước mắt người này lạnh lùng nữ nhẫn giả. Sanadaya, Giáp Hạ, Vọng Nguyệt Thiên Loan. Tham gia phía trên. Nữ thượng nhẫn ninja trì Nhật Bản đao, gằn từng chữ nói. Có ý tứ, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn nhìn. Nhật Bản nhẫn giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vọng Nguyệt Thiên Loan hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hư không tiêu thất. Tiếp lấy, không đợi Bàn Tuấn biết rõ tình huống, đột nhiên theo sau lưng của hắn toát ra đến, một đao chém về phía Bàn Tuấn lưng. Đinh. Một tiếng thanh thúy minh hưởng, Vọng Nguyệt Thiên Loan mãn cho rằng nhất định phải được nhất kích nhưng không có thành công. bị Bàn Tuấn xoay người chợt lóe, đồng thời ngón giữa bắn ra, đầu ngón tay đánh vào Nhật Bản đao phía trên, một trận đại lực truyền đến, suýt chút nữa rời tay bay ra, dù là nàng tỉnh táo đi nữa, trên tay truyền đến cự lực cũng đem nàng chấn động có chút rung lên. Nhưng là nàng cũng không có bỏ đi tiến công, mà là ngón ngọc vân vê, niệm một đầu pháp quyết, một tay kết liễu một cái ấn, một chớp mắt liền huyễn hóa ra nhiều thân ảnh, đem Bàn Tuấn bao bọc vây quanh, tiếp lấy mấy ảo giác cùng một chỗ hướng Bàn Tuấn chém cắt qua. Tiềm hành năng lực cùng ảo thuật cũng không tệ, nhưng là chính diện đối địch thật sự là quá yếu. Bàn Tuấn nhìn Vọng Nguyệt Thiên Loan bình luận. Bàn Tuấn vừa dứt lời, chỉ thấy hàng quang chợt lóe, Vọng Nguyệt Thiên Loan đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ không thể hoạt động. Cổ ở giữa kia lũ gió mát cùng hơi lạnh thấu xương làm nàng mất đi lực phòng ngự, trong tay Nhật Bản đao bởi vì khí thế thượng thất bại mà do dự bất quyết, không nữa mới vừa rồi sắc bén dọa người. Trăng rằm bộ tộc, nghe nói cũng là Nhật Bản võ đạo một chi hào môn. Tay ngươi thượng cái kia đem Nhật Bản đao, năm đó ta xem qua một quyển về thiên hạ binh khí thư tịch, phải là trăng rằm bộ tộc trọng bảo, danh đao xích tuyết một văn chữ A, nếu cô nương họ trăng rằm, nói vậy chính là trăng rằm bộ tộc dòng chính A. Tại sao phải lệ thuộc ở Sanada gia? Bàn Tuấn nhấc ngọn phi đao đặt tại nữ nhẫn trên cổ tò mò hỏi. Nhưng mà Vọng Nguyệt Thiên Loan cũng không trả lời Bàn Tuấn vấn đề, mà là đem đao trong tay cắm vào dưới đất, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhắm hai mắt lại, tính toán nghển cổ liền lục. Ba ba, Bàn Tuấn cũng không có giết chết nàng, mà là điểm trúng huyệt đạo của nàng, sau đó nói, ta nhưng là cái thương hương tiếc ngọc người, giết chết ngươi như vậy một cái mỹ nhân, không khỏi quá đốt đàn nấu hạt. Bất quá vì phòng ngừa ngươi tiếp tục quấy rầy kế hoạch của ta, ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi khốn tại nơi này, đợi cho hửng đông, huyệt đạo tự nhiên cởi bỏ. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Ngươi chờ một chút. Lúc này, Vọng Nguyệt Thiên Loan lại gọi lại Bàn Tuấn, nàng nhìn quay đầu nhìn chằm chằm nàng Bàn Tuấn, nói, ngươi nếu như có thể giết chết chân điền Hạnh Huyền, như vậy, ta liền có thể cho ngươi hồi báo. Nàng không nói nhiều, lại làm giấy lên Bàn Tuấn hứng thú. Hắn nói tiếp. Vọng Nguyệt Thiên Loan dừng một chút nói, cha ta, kêu trăng rằm xuất vân, 5 năm trước chính là kiếm lư, 36 bản đao, bài danh thứ hai người, năm đó chân điền Hạnh Huyền vì cướp đoạt bài danh, ám hại ta phụ thân. Hơn nữa đang tỷ đấu sau đó, cố ý thất thủ giết chết hắn, cha ta sau khi, trăng rằm gia tộc chưa gượng dậy nổi, Sanada gia đồng thời phát lực, trực tiếp đem lấy trăng rằm bộ tộc cầm đầu giáp hạ tóm thâu, ta bởi vì truy tung năng lực xuất chúng. Cũng thành vì chân điền Hạnh Huyền thủ hạ một tên nhẫn giả, vì hắn cống hiến. Làm sao ngươi biết chân điền Hạnh Huyền ám hại ngươi phụ thân, còn có chân điền Hạnh Huyền vì sao sẽ làm ngươi một cái kẻ thù nữ nhi xem như chính mình bên người thủ hạ. Thậm chí hợp lẽ thường. Bàn Tuấn nói. Bởi vì lúc ấy không chỉ có là vì tranh đoạt kiếm lư, 36 bản đao, bài danh, hơn nữa còn là tranh đoạt bổ nhiệm mới vũ thần doanh thống lĩnh chi chiến, chân điền Hạnh Huyền luôn luôn cùng kinh đô các vị công thanh qua lại quan hệ rất thân. Giấc mộng của hắn nghĩ chính là một ngày kia, hắn Sanada gia cũng có thể tiến dần từng bước, vào ở kinh đô, trở thành công thanh một phần tử, vũ thần doanh thống lĩnh chính là một khối trọng yếu đá đặt chân, trận chiến ấy, hắn sớm đã liên lạc tốt kinh trung hơn vị công thanh. Mà mấy vị kia duy trì hắn công thanh cũng bởi vì tại dưới sòng bạc trọng chú, cho nên trong bóng tối phái người tại cha ta thức uống trung hạ độc, ám toán ta phụ thân. Đây hết thảy đều là ta tại trong này một tên công thanh trước khi chết lưu lại sám hối trong sách nhìn thấy. Không tin nói ngươi có thể tại trên người ta tìm, lá thư này ta một mực mang tại trên người. Vọng Nguyệt Thiên Loan nói. Bàn Tuấn nghe xong, liền tại Vọng Nguyệt Thiên Loan kia có lồi có lõm ngọc thể phía trên sờ soạn trong chốc lát, quả nhiên theo nàng trong lòng lấy ra một phong thư. Nhật Bản văn tự chẳng phải là một cái hoàn chỉnh thể hệ, nhất là bọn hắn công văn. Càng là đại lượng sử dụng Trung Nguyên văn tự, tuy rằng thư thượng văn tự Bàn Tuấn không có nhận thức toàn bộ, nhưng là đại khái ý tứ hắn vẫn là biết. Hơn nữa trang giấy cùng nét mực đều có nhất định niên kỷ phân, cơ bản ngăn cản sạch tạm thời giả tạo có khả năng. Mắt thấy Bàn Tuấn không có nói ra tân nghi vấn, nàng nói tiếp nói, chân điền Hạnh Huyền là cái rất cẩn thận người. Nếu hắn để ta tại hắn bên người làm việc, tự nhiên có khống chế phương pháp của ta, càng huống hồ. Đêm xuống, ta hoặc là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần cũng sẽ bị xích sắt khóa tại gian phòng bên trong, hơn nữa hắn đang dừng chân địa phương. Phòng bị xâm nghiêm, ta căn vốn không có khả năng phản hồi tiềm nhập, mà ta chính mình vừa rồi cũng đã nói, khứu giác của ta cùng tiềm hành năng lực thiên phú, làm hắn tại đánh nhau tham tin tức cùng truy tung kẻ địch có rất lớn trợ giúp. Có của ta trợ lực, hắn tại công khanh trước mặt biểu hiện cũng có khả năng tương đương sinh động. Khi tại sao phải tuyển chọn ta? Còn có thù lao của ngươi là cái gì? Bởi vì chân điền hạnh huyền cùng kinh trung rất nhiều công khanh giao tình rất tốt. Hắn tại quân đội thế lực cũng càng lúc càng lớn, lại tăng thêm hắn nguyên bổn chính là kiếm lư, 36 bản đao, bài danh thứ 2, đại danh bài danh thứ 6 cao thủ, thử hỏi còn có ai sẽ vì ta một cái tiểu tiểu nhẫn giả. Đi đối phó hắn đâu này? Ngươi không giống với, ngươi là nước Tấn người, ngươi cùng chân điền hạnh huyền là đối lập quan hệ, về phần thù lao, ta nơi này có một quyển giáp hạ nhẫn thuật nghĩa sâu xa, vạn xuyên tập hải, tiếp lấy. Vọng Nguyệt Thiên Loan ngừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, còn có, ta vẫn là xử nữ, bởi vì chân điền hạnh huyền cho ta phục dụng thạch sùng thần độc, tại trong tử cung của ta, chỉ cần hiểu loại độc chất này. Ngươi liền có thể tận tình hưởng dụng cơ thể của ta. Bàn Tuấn quan sát Vọng Nguyệt Thiên Loan mấy hơi thời gian, cuối cùng hay là nói, tốt, thành giao, bất quá, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, không bằng như vậy đi. Dù sao ngươi đều trúng cái gì thạch sùng thần độc rồi. Ăn nửa ta một viên cửu hoa long nước miếng châu, cũng đó không quan trọng. Ngươi chỉ cần ăn, chúng ta giao dịch mà bắt đầu có hiệu lực. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình sứ, theo bên trong đổ ra đến nhất viên thuốc, đưa tới Vọng Nguyệt Thiên Loan bờ môi. Vọng Nguyệt Thiên Loan nhìn Bàn Tuấn, lại nhìn tay hắn phía trên cửu hoa long nước miếng châu, liếc nhìn một cái, nói, một lời đã định. Bàn Tuấn nghe xong cũng không có khách khí, trực tiếp đẩy ra miệng của hắn, đem cửu hoa long nước miếng châu nhét vào miệng của nàng bên trong, sau đó cởi bỏ huyệt đạo của nàng cũng nói, tốt lắm, giao dịch bắt đầu có hiệu lực, hiện tại ngươi trở về, nghĩ biện pháp đem chân điền hạnh huyền một mình dẫn tới gần Giang Tỳ Bà Hồ trưởng Tân Ngoại Ô một chỗ dịch trạm. Còn lại sự tình liền do để ta giải quyết. Không cần, ta một mực lưu lại truy tung ký hiệu. Chỉ cần kinh trung sự tình một khi giải quyết, hắn liền lập tức mang người trước tới tìm ta, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp làm hắn lạc đàn. Ngươi đang ở phụ cận giám thị, ngươi chính mình nhìn thời điểm động thủ, như vậy có thể chứ? Vọng Nguyệt Thiên Loan nói. Nhưng là, Bàn Tuấn hiện tại lo lắng nhất, là sư tỷ của mình Cung Tử Vân còn có Dương Nguyệt An Nguy, không biết các nàng bây giờ là không phải là đã an toàn rút lui. Hắn không quá nghĩ ôm cây đợi thỏ. Hắn tính toán trước tiên đem Dương Nguyệt cứu ra đến dàn xếp tốt, trở về nửa đối phó chân điền hạnh huyền. Vậy mà lúc này, theo kinh đô phương hướng, xuất hiện một đạo lửa khói, Vọng Nguyệt Thiên Loan nói. Chân điền hạnh huyền đã xử lý xong kinh trung sự tình, muốn trước tới tìm ta. Bàn Tuấn nghe xong, giật mình kinh ngạc, thần sắc mặt ngưng trọng. Chương 174, chặn giết Sanada buổi tối hôm nay đối với chân điền hạnh huyền tới nói quả thực chính là một hồi ác mộng. Đầu tiên là kim cát tự cháy, tiếp theo là ngang hàng viện thân vương mất tích, vốn tưởng tính toán bảo vệ cho Dương Nguyệt đợi Bàn Tuấn chui đầu vô lưới, lại phát hiện Dương Nguyệt sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có nàng thị nữ kia thi thể còn có té xỉu cùng ca linh âm. Thật vất vả mới từ phủ thân vương một cái tủ quần áo trung tìm được mất tích thân vương, phía dưới người mới đến hội báo, phát hiện phía trước mang đi ngang hàng viện thân vương cô gái kia bóng dáng, nhưng là chỉ có một người. Cũng không có phát hiện Dương Nguyệt thân ảnh. Tại hắn suy nghĩ khổ muốn biết thanh chân tướng thời điểm, theo kim các tự trung truyền đến tin tức, tự trung bị coi như trấn tự chi bảo thiên trúc, lăng già kinh, bản đơn lẻ bị trộm. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi. Gây rốt cuộc là một đám nhân vẫn là hai hỏa người, bởi vì căn cứ sau khi tỉnh lại cùng ca linh âm miêu tả, đem nàng đã bại chính là một cái cực kỳ xinh đẹp phong tao nữ tử, gần mất không đến 30 hiệp liền đem nàng đánh ngã. Nhưng là dựa theo tình báo, Bàn Tuấn bên người cũng không có võ công trác tuyệt như vậy nữ nhân, trừ phi là bọn hắn tại Yến Châu gặp được cái kia nữ nhân, mà cô gái kia tại Yến Châu biểu hiện không hề giống là cùng Bàn Tuấn một đám. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi, cướp đi Dương Nguyệt cùng phóng hỏa trộm đạo kinh thư chính là khác biệt hai hỏa người, hiện tại có rõ ràng manh mối chỉ có Vọng Nguyệt Thiên Loan kia một đường, cho nên hắn chỉ có thể đem này một đường làm một cái đầu sợi. Tiến hành truy tung cũng cẩn thận thăm dò, cởi bỏ sở hữu mê cục. hắn một mực truy tung Vọng Nguyệt Thiên Loan lưu lại dấu hiệu. Một bên còn tại suy nghĩ đêm nay sở hữu sự tình, bất tri bất giác liền đi đến một chỗ rừng cây, chính đang do dự phải chăng tiến vào này phiến rừng cây thời điểm, Vọng Nguyệt Thiên Loan liền xuất hiện ở trước mắt nàng, cung kính nói. Thật Điền đại nhân, người kia liền tại bán bên trong bên ngoài một chỗ trong sơn động dàn xếp xuống, hắn thực cảnh giác, thuộc hạ vài lần thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Chân Điền Hạnh Huyền gật gật đầu hỏi, ngươi có thấy rõ ràng hắn tướng mạo sao? Là dạng gì? Vọng Nguyệt Thiên Loan lắc lắc đầu hồi đáp, hắn một mực che mặt, thuộc hạ cũng thấy không rõ lắm. Quên đi, dù sao người này vô luận là không phải là Lưu Tuấn, hắn trộm kim các tự trấn tự chi bảo, lăng già kinh. Ta đều phải đem hắn bắt được, đi. Nói xong hắn liền dẫn lấy thủ hạ hơn 10 tên vũ thần doanh chiến sĩ đi theo Vọng Nguyệt Thiên Loan tiến vào rừng cây bên trong. Lúc này đúng là canh bốn thiên, rừng cây trung an tĩnh mà âm u. Đám người ở giữa cũng chỉ có thể xuyên qua ánh trăng nhìn đến những người khác thân ảnh, mắt thấy rừng cây càng ngày càng mật, nhiều năm hành quân trải qua làm Sanada cảm thấy một tia không thích hợp, hắn đột nhiên quát, chậm, trăng rằm quân. Ngươi rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đến nơi nào? Vọng Nguyệt Thiên Loan cũng không trả lời hắn, mà là đột nhiên đứng lại, tiếp lấy thân hình chợt lóe, biến mất tại rừng cây bên trong. Chân Điền Hạnh Huyền đã cảm thấy phi thường không tốt, hắn không chút nghĩ ngợi hô lớn. Có mai phục, lập tức lui ra ngoài. Kết quả vẫn là đã quá muộn, tiếng nói của hắn vừa, bốn phương tám hướng liền truyền đến, siêu, xíu. Siêu, xíu. Âm thanh, Chân Điền Hạnh Huyền tại bản năng thúc dục phía dưới, lập tức ghé vào phía trên, tránh thoát này nhất luân sát khí. Nhưng mà những người khác vốn không có may mắn như vậy rồi, đều biết nhân bị cạm bẫy giết chết, đương trường chết, còn lại người, ít nhiều nhận được khác biệt trình độ tổn thương. Không đợi bọn hắn phản ứng, rừng cây bên trong lại hiện lên mấy đạo hàn quang. Đến mức, lộ vẻ kêu thảm thiết, liền Chân Điền Hạnh Huyền bản nhân, cũng bị một đạo hàn quang phá vỡ cánh tay. Chân Điền Hạnh Huyền đứng lên mang lấy dư thừa người liền vội vàng lui về phía sau, 17 cá nhân trong đó, chỉ còn lại có cửu người. Đều nhận được khác biệt trình độ tổn thương, Chân Điền Hạnh Huyền cảnh giác nhìn xung quanh rừng cây nói, không thể tưởng được, đường đường Lưu Tuấn. Thế nhưng còn dùng nữ nhân làm mồi dụ, là ta khinh thường, xuất hiện đi, bằng không ta liền đem cây này lâm toàn thiêu. Đốt a, như thế nào không đốt, dù sao này phiến rừng cây lại không là của ta, đốt rụi ta cũng không đau lòng. Bàn Tuấn theo bóng ma bên trong đi ra, hắn đứng ở trên cây, mang một tấm quỷ dị mặt nạ. Hừ, giấu đầu lộ đuôi gia hỏa. Đừng cho là ngươi mang đồ che mặt ta thì không thể đem ngươi nhận ra. Đừng a. Ta lại không biết Lưu Tuấn là ai, ta chẳng qua là một cái nhìn đến mấu chốt buôn bán sinh ý người, có người xuất ra nổi giá cả, ta liền làm việc thôi. Bàn Tuấn tiếp tục bị chuyện. Lần trước bị ngươi tại Tùng Châu đào thoát, lần này đi đến Đại Doanh, cũng đừng lại đi rồi, tính là ngươi làm Vọng Nguyệt Thiên Loan cái kia thối nữ nhân giúp ngươi thì như thế nào, nộp mạnh đến đây đi. Chân Điền Hạnh Huyền nói xong, liền rút ra bản thân vũ khí, danh đao, chính tông, xông về Bàn Tuấn. Thật Điền đại nhân chẳng lẽ ngươi không sợ ta nơi này còn có cái khác cạm bẫy sao? Bàn Tuấn âm thanh làm Chân Điền Hạnh Huyền làm cho hôn mê đầu lập tức cảnh giác. Hắn sinh sôi dừng lại bước chân, cẩn thận nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, nhìn thấy cái kia vân đạm phong khinh bộ dạng, Chân Điền Hạnh Huyền biết, chính mình tiết tấu đã bị đối phương nắm trong tay. Lúc này, Bàn Tuấn kia đáng giận âm thanh lại vang lên đến. Kỳ thật ta biết Thật Điền đại nhân ngươi là thực nghĩ tha ta một mạng, nhưng là buổi tối hôm nay, lại là đại hỏa lại là hoàng thái tử mất tích, hiện tại liền thái tử phi cũng không thấy rồi, nói vậy cũng là không thể làm gì mới tới tìm ta phiền toái a. Nếu như tay không trở về lời nói, chỉ sợ các ngươi đại doanh bệ hạ hèo liền dừng ở ngươi trên đầu, nếu như có thể đem ta trảo trở về, ít nhất còn có thể báo cáo kết quả công tác, có phải hay không? Cho nên nói, đêm nay chỉ sợ là không cách nào lành. Chân Điền Hạnh Huyền nhìn bên người còn có thể chiến đấu mấy người, dùng Nhật Bản ngữ lầm bầm hai câu, mấy cái vũ thần doanh người liền cầm vũ khí lên, cùng tại bên cạnh thân thể của hắn, từng bước hướng Bàn Tuấn đi đến. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm thật có thể đủ bắt đến ta sao? Hay là nói, đêm nay liền là ngày giỗ của các ngươi? Bàn Tuấn ngôn ngữ trung hiêu trương bạc hổ làm đám này tại Nhật Bản trong quân đội thập phần tôn kính vũ thần doanh thành viên cảm thấy một loại nhục nhã quá lớn. táo bạo nhất một người mắng một câu liền đứng dậy nhằm phía theo thân cây bay xuống bàn tuấn theo chính diện vọt tới Diệp Vô Đạo trước mặt cái kia vũ thần doanh chiến sĩ. Thân thể quẹo thật nhanh thay đổi sau lại thứ quỷ dị quay trở lại đi, tia chớp đưa ra hai tay muốn kẹp chặt sừng sững bất động bàn tuấn kia nhìn phía trên đi thập phần yếu ớt yết hầu, khóe miệng hiện lên âm lãnh ý cười bàn tuấn. Tại mừng thầm đối thủ thiết trảo liền muốn chạm đến hắn thời điểm nhẹ nhàng triệt thoái phía sau từng bước. Các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể ứng phó trung nguyên võ lâm tam lưu nhân vật những cái này đối thủ a, nếu thật có cao thủ nghĩ động tới ngươi nhóm liền giống như vậy không chịu nổi một kích. Bàn tuấn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nội tâm chấn động vô cùng vũ thần doanh thành viên khác trơ mắt nhìn cái này có vẻ giống như hờ hững không quan tâm thanh niên sân vắng đi dạo vậy hơi hơi nghiêng người, dùng cánh tay phải đột nhiên đập xuống người kia song chưởng. Đối thủ tạp yết hầu lực đạo chớp mắt bị bàn tuấn một kích này đánh cho dập nát, ngay tại chân điền hạnh huyền hô không tốt thời điểm bàn tuấn đã bên phải tay thu hồi đồng thời dùng một cái trở tay quất quyền hung hăng bắn hạ trung người kia bên phải huyệt thái dương. Tên kia vũ thần doanh chiến sĩ bị mất mạng tại chỗ. Tại vũ thần doanh đám người cảm thấy khiếp sợ thời điểm, biến bất đã lâu vọng nguyệt thiên loan như quỷ mị bình thường không biết theo bên trong thế nào toát ra đến, một đao chém đứt đi ở người kia cuối cùng đầu. Chân điền hạnh huyền kia phương chớp mắt giảm quân số hai người. Tại hạ rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào đem các xuyên tình quan giết chết, luận võ công, hắn cũng không có không so ngươi yếu bao nhiêu, một khi các ngươi hai người tại trong thành giao thủ. Nhất định giảng tới trong thành khác cao thủ chú ý, ngươi là làm như thế nào đến lặng yên không một tiếng động. Chân điền hạnh huyền hỏi. Ngươi thử một chút thì biết. Tại Tùng Châu thời điểm ngươi còn không bằng ta. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút hôm nay lấy cái gì đến cùng ta, chính tông, tranh phong. Còn lại vũ thần doanh chiến sĩ, còn có lục người, chân điền hạnh huyền ý bảo trong này hai người đi cuốn lấy vọng nguyệt thiên loan, ngăn cản nàng sử dụng nhẫn thuật hoặc là tiềm hành thuật tiến hành quấy rầy đã kích, hắn rút vũ khí ra, chính tông. Khí thế đạt đến đỉnh điểm, cùng còn lại bốn người, đang công kích bàn tuấn. Bàn tuấn lại tự phụ cũng còn không nghĩ tại một mảnh quấy rầy bên trong đối mặt cường như chân điền hạnh huyền cao thủ như thế, vì thế hắn nắm lên mới vừa rồi bị chính mình chớp mắt giết chết thi thể của người kia vung mạnh đánh tới hướng trong này một người. Bị tập kích người luống cuốn tay chân muốn né tránh cái này ám khí thời điểm, chỉ cảm thấy đôi mắt hoa một cái, liền bị quỷ mị bàn tuấn đánh trúng thiên tông huyệt, lập tức hai đầu bả vai mạnh liệt đau đớn trung đánh mất năng lực tác chiến. Dư thừa mấy người cuối cùng đuổi tại bàn tuấn đối với trên mặt đất người kia bổ sung trí mạng một cước trước đối với tên sát tinh này tiến hành tập thể công kích, bàn tuấn đành phải bỏ đi truy kích tính toán, lợi dụng cái khác nhân thân thể đi tránh né chân điền hạnh huyền tiến công. Mắt thấy bàn tuấn giống đầu cá chạch giống nhau trượt không lưu đất vụ thu tại đám người ở giữa tả xuyên bên phải cắm vào, chân điền hạnh huyền cũng không khỏi không hạ lệnh, các ngươi đều lùi xuống cho ta. Bàn tuấn cười lạnh nói, hiện tại nghĩ lui ra. Quá muộn á. Hắn như một đạo thiểm điện bình thường nghiêng người xuất hiện ở chính đang rút lui một người trước mặt, tả khuỷu tay mảnh kích trái tim của hắn bộ vị, trở tay không kịp cái kia nhân đành phải bảo vệ yếu hại, kết quả có thể bị bàn tuấn bắt lấy cánh tay phải một cái đại lực nhéo chuyển. Thân thể hắn tại không trung ước chừng lật tam cái té ngã mới ném rơi ở trên mặt đất, giống như phụ cốt chi thư bàn tuấn một cước không lưu tình chút nào dẫm đầu của hắn, chính là ngay lập tức ở giữa. Bọn hắn bên này liền giảm quân số hai người. Toàn thân lui ra đến hai người, nhìn đã ngã xuống đồng nghiệp, lại nhìn về phía bàn tuấn ánh mắt, cũng đã trở nên thập phần sợ hãi, chân điền hạnh huyền giận dữ nói, ta còn ở đây, có cái gì tốt sợ. Tuy nói như thế, nhưng là hắn nhìn bàn tuấn ánh mắt đã trở nên thập phần thận trọng, bởi vì tại vừa rồi điện quang thạch hỏa ở giữa, hắn nhìn ra bàn tuấn tốc độ cùng lực lượng, cùng lần trước giao thủ so sánh với, lại có tiến bộ rõ ràng, chẳng lẽ hắn cũng là Liễu Sinh Quân cái loại này thiên tài tuyệt thế? Như thế nào mới ngắn ngủn một năm thời gian, liền trở nên lợi hại như vậy? Kiếm lư 36 bản đao người thứ hai, Nhật Bản bài danh thứ 6 cao thủ, ta hôm nay khiến cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là Trung Nguyên đại địa? Địa linh nhân kiệt. Mắt thấy chân điền hạnh huyền giết, bàn tuấn cũng không dám chậm trễ. Theo một tên vũ thần doanh thi thể bên cạnh cầm lấy một phen Nhật Bản kiếm, hướng đối thủ nghênh đón. Chân điền hạnh huyền không thẹn với kiếm lưu trung người nổi bật. Am hiểu sâu, xâm lược như lửa, động như lôi đình, chi đạo cao thủ hàng đầu, nếu không có bàn tuấn phía trước cùng với giao thủ, biết đấu pháp, chỉ sợ hiện tại đã lâm vào hắn thao thao như giang hà đao thế bên trong, từng dãy tráng kiện đại thụ bị giống như cắt đậu hũ tề eo chém đứt. Bàn gia tổ truyền vô phong kiếm chú ý đúng là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, bàn tuấn lấy này làm trụ cột, nghĩ ra một bộ nhằm vào chân điền hạnh huyền đấu pháp, hắn giống đầu ba đào trung tùy phóng túng mà vũ thuyền nhỏ giống nhau. Dùng trì trệ dính chí nhu đấu pháp nghênh chiến đối thủ chí cương chí mãnh. Hơn 10 chiêu sau đó, chân điền hạnh huyền bị bàn tuấn loại này giống như phụ cốt chi thư giống nhau đấu pháp làm cho không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị biến chiêu bức bách bàn tuấn cùng hắn cứng đối cứng đến giải quyết chiến đấu. Ai biết bàn tuấn đột nhiên chủ động cầu thay đổi, nguyên bản âm nhu kiếm thế đột nhiên trở nên cương mãnh, vừa rồi đã bị bàn tuấn kia dính nhớp mà bị động đấu pháp uy được có chút tính trơ, hiện tại đối thủ bỗng nhiên mệt mỏi. Chân điền hạnh huyền nguyên bản kia giàu có xâm lược tính và liệt tục không ngừng đao pháp lập tức xuất hiện một chớp mắt ngưng trệ. Chính là này xảo túng tức thể khoảnh khắc, bàn tuấn nắm chặt cơ hội, mũi kiếm chuồn chuồn lướt nước vậy điểm tại chính tông. Mũi đao phía trên, thật lớn xung lượng làm chân điền hạnh huyền thân thể kịch chấn. Mắt thấy chính mình cũng sẽ bị bàn tuấn thừa thắng xông lên, chính mình có khả năng thất bại thảm hại, trong lòng hắn điên cuồng hét lên nói, Sanada gia quật khởi cùng thịnh vượng. Đều thắt ở ta một người tay phía trên, ta còn muốn hướng lên bò, leo đến ta Sanada gia, trở thành đại doanh cao nhất hào môn. Ta chân điền hạnh huyền cuộc đời này, không thể lại bại. Hắn thế nhưng bỏ chính mình, chính tông, song chưởng đánh ra. Trực tiếp công hướng bàn tuấn ngực. Suy một tiếng, đây là trường kiếm đâm thủng bàn tay âm thanh, mũi kiếm đâm xuyên qua chân điền hạnh huyền bàn tay, khiến cho hắn cánh tay gấp khúc, đâm vào hắn cánh tay phía trên. Ba một tiếng, đây là bàn tay đánh trên cơ thể người âm thanh. Tay kia thì vượt qua bàn tuấn phòng tuyến, đánh tại bờ vai của hắn phía trên. Đang lúc chân điền hạnh huyền cho rằng chính mình sẽ cùng bàn tuấn lưỡng bại câu thương, để cho thủ hạ thu cắt kết quả thời điểm bàn tuấn ánh mắt âm u lạnh lùng nói. Ngươi thua, chân điền hạnh huyền. Nói xong, bàn tuấn thế nhưng cũng buông lỏng ra chui kiếm, một tay vận đủ nội lực đánh vào chui kiếm bên trên, một đạo cùng mãnh nội lực thông qua trường kiếm thẳng đến chân điền hạnh huyền thân thể mà đến, đem hắn đánh cho lui về phía sau lên. Kinh khủng hơn chính là, lúc này chân điền hạnh huyền mới phát hiện, mình cùng bàn tuấn đánh tới một cây đại thụ phía trước, này đẩy, trực tiếp làm trường kiếm đem tay hắn cánh tay cũng đâm thủng, đem thân thể hắn đính tại thân cây phía trên. Không chờ hắn hoặc là những người khác có bất kỳ phản ứng nào, bàn tuấn cũng đã lớn người tiến lên, điên cuồng mà công kích chân điền hạnh huyền toàn thân. Đợi cho dư thừa đang xem cuộc chiến hai người xông qua tới cứu viện thời điểm, bàn tuấn đã hoàn thành một kích cuối cùng. Một quyền đánh tại chân điền hạnh huyền ngực, tùy theo, phốc, một tiếng, chân điền hạnh huyền hộc ra đại lượng máu tươi, trợn mắt trừng trừng nhìn bàn tuấn, lại không nữa bất kỳ cái gì sinh cơ. Mắt thấy chân điền hạnh huyền chịu khổ đánh chết, vốn tưởng tính toán nghĩ cách cứu viện hai người còn có dây dưa vọng nguyệt thiên loan hai người. Hận không thể chính mình có tứ chân, điên cuồng mà hướng đến ngoài bìa rừng chạy trốn. Muốn chạy. Đã quá muộn. Tùy theo bàn tuấn rết căm căm lời nói, chạy trối chết bốn người cảm thấy trước mắt tối sầm, tính mạng của mình chính đang không ngừng trôi qua. Lại cũng không về được. Chương 175, sơ liễu sinh mắt thấy sở hữu địch nhân đều ngã xuống, vọng nguyệt thiên loan mới thật sâu thở vào một hơi, chính nghĩ chuẩn bị hướng bàn tuấn chút, ai biết khi nàng đem thân thể xoay qua chỗ khác thời điểm lại phát hiện bàn tuấn lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Phốc một tiếng, một cổ máu tươi theo bên trong cái miệng của hắn phun ra, bắn tung tóe tại vọng nguyệt thiên loan trên người, nếu không phải là nàng mau tay nhanh mắt, liền vội vàng đỡ lấy, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống đất. Ngay tại lúc này, không xa chỗ, truyền đến từng đợt đạp đạp một thực hiện đi âm thanh, hơn nữa cái kia âm thanh càng ngày càng gần. Nghe được một lý âm thanh, bàn tuấn lông mày thật chặt nhăn lại đến, mà bên cạnh vọng nguyệt thiên loan, cũng là trạng như run rẩy bình thường run rẩy. Trong miệng lầm bầm nói, hắn đến đây. Hắn. Bàn tuấn có chút không hiểu. Không đợi vọng nguyệt thiên loan nói xong, chỉ thấy theo bóng ma bên trong, đi ra một tên người mặc màu xanh Nhật Bản đại bào, tuổi chừng đừng hai mươi mấy tuổi thanh niên. Eo hông chụp một đầu bạch ngọc đai lưng, tóc dài rối tung, chỉ lên đỉnh đầu kết liễu một cái kế, nhìn tiêu sái mà tùy ý, hắn eo ở giữa đừng một phen mặt lục sắc Nhật Bản đao. Liễu sinh quân. Vọng Nguyệt Thiên Loan sợ hãi nhìn thanh niên trước mắt. Lầm bầm nói. Nhật Bản bên trong, có thể để cho Vọng Nguyệt Thiên Loan sợ hãi như thế hơn nữa gọi là liễu sinh, trừ bỏ kiếm lư, 36 bản đao, đệ nhất nhân, Nhật Bản võ lâm bài danh thứ 4 liễu sinh Tĩnh Vân bên ngoài. Không nữa những người khác, Bàn Tuấn biết trước mắt người chính là so với vừa rồi liều chết đánh chết chân Điền Hạnh Huyền còn lợi hại hơn liễu sinh Tĩnh Vân, trong lòng cũng không khỏi hô to một tiếng, khổ vải lều. Vị này năm nay năm ấy 25 tuổi. Được xưng, Nhật Bản trăm năm vừa thấy, thiên tài võ học, sinh ra ở Nhật Bản võ học danh môn Yajiya, lúc 3 tuổi, liền bị lúc ấy đã danh khắp thiên hạ Vũ Tàng Ngũ Luân Sở nhìn trúng, thu làm môn hạ, tại Vũ Tàng Ngũ Luân môn hạ tập võ 22 năm. Tại hắn 18 tuổi năm ấy, cũng đã là kiếm lư, 36 bản đao, đệ nhất nhân, sau lại không ai có thể lay động địa vị của hắn. Nhìn liễu sinh Tĩnh Vân, Bàn Tuấn não bộ hiện lên một cái bóng người, Ngôn Huệ Tâm. Cùng liễu sinh Tĩnh Vân giống nhau, kinh tài tuyệt diễm, điềm nhạt như nước, say mê võ đạo, Bàn Quan. Lúc này, liễu sinh Tĩnh Vân mở miệng hỏi, ngươi chính là nước Tấn Lưu Tuấn. Lưu Tuấn là ai? Mặc dù lớn gia đô lòng biết rõ, nhưng chỉ cần Bàn Tuấn không bị bắt được, thì không thể thừa nhận thân phận của mình, rơi xuống mượn cớ. Liễu sinh Tĩnh Vân đưa mắt nhìn Bàn Tuấn một lát. Thở dài nói, cũng thế, các hạ là phủ thừa nhận cũng không sao cả, các hạ vừa rồi cùng Sanada quân ở giữa đánh giá liễu sinh toàn bộ hành trình mắt thấy, tương đương đặc sắc, tuy rằng lý niệm thượng có điều không ủng hộ, nhưng là liễu sinh theo bên trong cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Nếu như các hạ có thể chuyên chú ở võ đạo, đợi một thời gian nhất định là liễu sinh cường địch, vốn là các hạ cùng Sanada quân đánh giá sau bản thân bị trọng thương, liễu sinh không muốn nhân lúc gặp nạn. Nhưng mà sư mệnh khó vi phạm. Liễu sinh cần phải gỡ xuống các hạ đầu người trở về phục mệnh, đắc tội. Nói xong, liễu sinh Tĩnh Vân liền từng bước đi hướng Bàn Tuấn cùng Vọng Nguyệt Thiên Loan hai người. Bàn Tuấn lúc này đã vô kế khả thi, không thể tưởng được chính mình thế nhưng vẫn là gãy tại cái này. Hắn nhắm mắt lại, mặc niệm nói, vĩnh biệt Nguyệt Nhi, vĩnh biệt của ta Tiểu Ninh, vĩnh biệt, nương. Ha ha ha, cốt một cái kiếm lư cao đồ. Tốt một cái liễu sinh Tĩnh Vân, cũng ngươi là trời hạ ở giữa cao thủ hàng đầu, nhưng ở này khi dễ một cái bản thân bị trọng thương tiểu hài tử. Đột nhiên, một phen như chuông bạc yêu kiều tiếng cười theo đám người bên cạnh vang lên. Bàn Tuấn nghe thế đem âm thanh, giống như nghe được giống như thiên âm, nhưng là sắc mặt lại trở nên cực kỳ cổ quái, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cây đại thụ bên trên. Xuất lập một vị nữ tử, nàng kia một thân bạch y, đón gió mà đứng. Xinh đẹp tuyệt luân, nói không ra Anna Đa Tư, nhỏ nhắn duyên dáng động lòng người, Bàn Tuấn không thêm suy nghĩ bật thốt lên hô, sư phó. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu. Sư phó bình thường dạy ngươi chăm học khổ luyện, không nên trầm mê cùng nữ sắc, ngươi không nghe, hiện tại tốt lắm, còn không phải là muốn ta cái này đương sư phó tới thu thập tàn cục, mau cút a, đừng nữa cấp vi sư mất mặt xấu hổ. Về phần ngươi kia tiểu tình nhân. Vi sư đã giúp ngươi đưa đến ước định địa phương. Kia bạch y mỹ nhân theo phía trên cây chậm rãi bay xuống, rơi vào Bàn Tuấn trước người, đúng là, theo gió, thủ lĩnh, Trích Tiên giáo giáo chủ, Bàn Tuấn thụ nghiệp ân sư, Cung Thấm Tuyết. Đa tạ sư phó, đồ nhi tuân mệnh, sư phó xin cẩn thận. Bàn Tuấn nghe được Cung Thấm Tuyết lời nói, liền yên tâm, mang lấy Vọng Nguyệt Thiên Loan rời đi. Vọng Nguyệt Thiên Loan có chút bận tâm hỏi, đại nhân, kia. Yên tâm đi, toàn bộ Nhật Bản. Có thể lưu lại sư phó của ta người, không vượt quá ba cái, Kim Cát Tự Đại Hòa Thượng muốn tỏa trấn Kim Cát Tự cùng Kinh Đô, còn có một vị không phải là gọi là gì Đao Hoàng tại Cửu Châu khổ luyện chuẩn bị khiêu chiến, võ thần, sao? Vậy chỉ có Vũ Tàng Ngũ Luân thân chí, mới có bản lĩnh lưu lại nàng. Liễu sinh Tĩnh Vân nhìn yêu diễm khuynh thành Cung Thấm Tuyết, lông mày nhẹ nhàng nhíu nhăn, cô gái trước mắt có vẻ giống như nhược chất thon thon. Nhưng là hắn có thể cảm nhận đến nữ tử ẩn chứa lực lượng cùng khí thế. Loại cảm giác này chỉ có tại hắn đối mặt bao gồm sư phó Vũ Tàng Ngũ Luân tại nội Nhật Bản top 3 cao thủ mới có, thậm chí hắn có loại ý tưởng, có lẽ chỉ có sư phó, mới có thể địch nổi trước mắt nữ nhân. Tiền bối có thể dạy bảo ra Lưu Tuấn Quân như vậy đồ đệ. Tự thân võ học cũng là đăng phong tạo cực, liễu sinh lại chưa từng nghe nói qua, chỉ biết là Trung Nguyên võ lâm. Có một vị Tịnh Trần Các phó tiên tử, có thể phu nhân rõ ràng cùng vị kia liễu sinh sở nghe nói phó tiên tử không giống với. Liễu Sinh Tĩnh Vân nói. Ha ha ha, Tịnh Trần Các chính là trung nguyên danh môn, vô luận là Phó Vãn Tình võ công của mình vẫn là dạy bảo đi ra đồ đệ, đều so với thiếp còn có thiếp kia không nên thân đồ đệ, lợi hại nhiều lắm. Liễu Sinh Tĩnh Vân, thiếp biết ngươi mộng tưởng một ngày kia, hoàn thành sư phó của ngươi Vũ Tàn Ngũ Luân tâm nguyện, một kiếm đông lai, kiếm khều trúng nguyên võ lâm, bất quá nha, không nói ta kia cả ngày đông nhất búa tay một gậy đồ đệ. Chính là Phó Vãn Tình môn hạ cái kia kêu Ngôn Huệ tâm tiểu yêu tinh, cũng đủ ngươi nhức đầu, hôm nay muốn ta kia ngốc đồ đệ tính mạng, ngươi là đừng suy nghĩ, thiếp nửa đời sau, còn muốn dựa vào cái kia tiểu hỗn đản đâu. Sư mệnh khó vi phạm, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Liễu Sinh Tĩnh Vân rút ra hắn Nhật Bản đao, gắt gao nhìn Cung Thấm Tuyết, đột nhiên, cực nhanh chém ra một đao, thẳng đến Cung Thấm Tuyết. Ha ha ha, nếu như ngươi mưu toan nghĩ cứng rắn lấy tới khiêu chiến thiếp lời nói. Cũng không phải là không được, đã lâu không có nghiêm túc đánh nhau rồi, có chút mới lạ, vừa rồi tại trong thành cùng cô muội muội kia nóng nóng người, cảm giác tạm được, hiện tại đối mặt với ngươi, vừa vặn ra đem hết toàn lực, nhưng là ngươi có ôm lấy thân tử đạo tiêu lá gan phách. Còn ngươi nửa sư phó tâm nguyện, đang khiêu chiến sao? Cung Thấm Tuyết vân tay áo vung lên, hóa giải Liễu Sinh Tĩnh Vân thăm dò tính nhất kích. Liễu Sinh Tĩnh Vân vừa rồi chợt nghe người khác nói, sư tỷ của mình, cùng ca linh âm tại ngang hàng viện phủ thân vương bị người khác đánh ngất xỉu. Quả nhiên là cô gái trước mắt ra tay, hắn mắt thấy Bàn Tuấn cùng Vọng Nguyệt Thiên Loan đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tự hỏi một lát, hóa thành một cuối cùng tiếng thở dài, thu hồi Nhật Bản đao, nói, ai, thôi, chuyện hôm nay. Liễu Sinh khắc ghi trong lòng, hy vọng ngày sau Liễu Sinh đặt chân Trung Nguyên, có thể cùng tiền bối luận võ. Thiếp chính là Trung Nguyên võ lâm trung bừa bãi vô danh một cái tiểu nữ tử, một ngày kia ngươi thật đặt chân Trung Nguyên, có chính là thanh niên tài tuấn cùng ngươi giao thủ. Mời trở về đi. Liễu Sinh Tĩnh Vân hướng Cung Thấm Tuyết hành lễ, liền xoay người rời đi rừng cây. Nhìn Liễu Sinh Tĩnh Vân bóng lưng, Cung Thấm Tuyết cũng không khỏi không thở phào nhẹ nhõm, may mắn cái này Liễu Sinh Tĩnh Vân chiến ý cũng không cao. Bằng không nếu như hắn tuyển chọn tử chiến, ta cũng không chịu nổi, vạn nhất đem Vũ Tàn Ngũ Luân cái kia lão gia hỏa cũng đưa tới, kia có khả năng gặp phiền toái. Bởi vì Bàn Tuấn nhận được trọng thương, Cung Thấm Tuyết rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn hai người. Cười mà không cười một mực nhìn dắt nhau đỡ Bàn Tuấn cùng Vọng Nguyệt Thiên Loan. Bàn Tuấn thật sự là có chút chịu không nổi Cung Thấm Tuyết ánh mắt, liền có một chút sợ hãi hỏi, sư phó, vì sao ngài sẽ xuất hiện tại Nhật Bản? Cung Thấm Tuyết cười lạnh một tiếng nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đầu, đùa giỡn một chút âm mưu quỷ kế, giúp đỡ Ngôn Huệ tâm giết cái gì đồ bỏ, hắc gấm Lộc Vương, sau đó, cái đuôi liền vểnh lên trời. Cảm thấy phải dựa vào ngươi về điểm này mèo ba chân công phu còn ngươi nửa sư tỷ hai người có thể tại Nhật Bản kinh thành loại này đầm rồng hang hổ trung cứu người. Càng không cần phải nói nhân gia đối với ngươi đã sớm có đề phòng rồi. Nếu như không phải là sư tỷ của ngươi ở lâu tâm nhãn, truyền tin cho ta, ta cũng không biết đi nơi nào cấp hai người các ngươi vô pháp vô thiên tiểu quỷ nhặt xác. Còn thề nói cấp sư phó nửa đời sau hạnh phúc, vi sư hạnh phúc ngược lại không thấy được, một đống phiền toái cũng là thật. Hắc hắc, cái này không phải là còn có sư phó ngài nha, từ nhỏ đến lớn, đồ nhi cùng sư tỷ gặp rắc rối. Không phải là bởi vì có sư phó ngài cho chúng ta đâu nha. Hừ. Ngươi nếu có cái gì không hay xảy ra, ngươi làm vi sư còn có vân thì làm sao bây giờ nha? Cung Thấm Tuyết sắc mặt biến đổi, âm thanh trở nên kiều nũng nịu mê người. Vừa rồi vẫn là tràn ngập sư tôn uy nghiêm, đột nhiên biến thành một cái làm nũng tiểu phụ nhân giống như, làm một bên Vọng Nguyệt Thiên Loan nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Bàn Tuấn có chút chống đỡ không được, đành phải nói, thỉnh sư phó yên tâm. Cẩn tuân sư phó dạy bảo, đồ nhi đã hiểu. Đồ nhi về sau tận lực không lập nguy bức tường phía dưới. Hừ, Cung Thấm Tuyết có chút không thể đưa phủ, nàng lại nhìn một bên cục xúc bất an Vọng Nguyệt Thiên Loan nói, tiểu nha đầu. Ánh mắt thật tốt a, vừa ý ta cái này ngốc đồ đệ, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đối với ta này ngốc đồ đệ trung thành và tận tâm, hắn khẳng định mấy lần hồi báo ngươi. Vọng Nguyệt Thiên Loan nhìn Cung Thấm Tuyết. Nhà nhà nói, ta chỉ nghĩ. Chỉ muốn báo thù, hiện tại, chân điền hạnh huyền đã bị chủ nhân giết chết rồi, Thiên Loan tâm nguyện đã xong, cuộc đời này đều là chủ nhân người. Lúc này, Bàn Tuấn tốt giống nhớ ra chuyện gì. Hắn hướng Cung Thấm Tuyết hỏi, sư phó, Thiên Loan nàng tốt như bị trúng thạch sùng chi độc, loại độc chất này tốt giải sao? Thạch sùng chi độc. Cung Thấm Tuyết sau khi nghe sắc mặt trở nên cổ quái không thôi, sau đó kiều cười nói, loại độc chất này nấp trong nữ tử phòng hoa bên trong. Mỗi khi nữ tử thiên quỳ thời điểm, liền sẽ có một bộ phận độc tố thông qua thiên quỳ xâm nhập nhân thể, có thể thông qua dược vật xoa dịu, nhưng là xoa dịu phân ra độc tố, lại một lần nữa hội tụ tại phòng hoa bên trong. Vòng đi vòng lại, một khi cô gái này phá thân, độc tố liền tùy theo hai người giao hợp cộng đồng khuếch tán đến hai người toàn thân, khiến cho hai người đồng thời độc phát bỏ mình. Loại độc này có thể giải sao? Có thể a, Cung Thấm Tuyết đương nhiên nói. Cái khác khó mà nói, này thạch sùng chi độc, ngươi tại phá thân thời điểm dùng bổ thiên thần công liền có thể hóa giải rồi, bởi vì bổ thiên thần công truyền thuyết chính là thiên thần nắm trong tay nam nữ giao hợp bí tịch võ công. Toàn bộ có quan hệ với nam nữ giao hợp sự vật, đều chạy không khỏi bổ thiên thần công, khống chế, ngươi tiếp theo thiên quỳ là lúc nào? Vọng Nguyệt Thiên Loan nói, đại khái là tại tháng sau sơ a. Vậy không cấp bách. Dù sao chỉ cần tại nàng thiên quỳ tiến đến phía trước, thông qua giao hợp dẫn đường hóa giải là được. Nhiều tạ ơn sư tôn giải nghi ngờ. Bàn Tuấn nói. Hừ, đi thôi, đi được chậm như vậy, nếu thật là Vũ Tàng Ngũ Luân đuổi theo tới. Vi sư cũng không giữ được các ngươi, còn ngươi nửa kia tiểu tình nhân, đều nhanh cấp bách chết rồi, ngươi không đi nữa, nàng khả năng liền muốn điên rồi. Chương 176, chạy ra sinh thiên, Tuấn ca ca. Mắt thấy Bàn Tuấn xuất hiện ở trước mặt, một mực ngồi yên tại nhà ở bên trong Dương Nguyệt. Giống Nhũ Yến đầu ngực vậy nhào vào Bàn Tuấn trong ngực, hơi khóc nức nở mà nói, Nguyệt Nhi chỉ biết Tuấn ca ca sẽ đến mang Nguyệt Nhi đi. Bàn Tuấn ôm lấy hương thơm tiểu mỹ nhân, nghe thấy tóc của nàng hương nói. Yên tâm, ta một mực bảo hộ của ta tiểu Nguyệt Nhi, không cho ngươi nhận được tổn thương, khụ. Vừa dứt lời. Bàn Tuấn đột nhiên cảm thấy ngực huyết khí một trận bốc lên, cổ họng ngòn ngọt, hoa, phun ra một nguồn máu tươi. Ngất đi, làm phục tại trong ngực hắn Dương Nguyệt quá sợ hãi, chân tay luống cuống nhìn Cung Thấm Tuyết. Cung Thấm Tuyết nhíu đôi mi thanh tú nói, nhìn đến vừa rồi cùng cái kia họ Sanada giao thủ, xác thực làm hắn nhận được không nhỏ tổn thương. Thương thế của hắn có chút ra ngoài dự liệu của ta, nhưng là nếu như chúng ta cùng đi, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị truy binh bắt kịp. Đến lúc đó không chỉ có Nhật Bản Vũ Thần Doanh người, thậm chí liền Vũ Tàng Ngũ Luân cái kia lão gia hỏa cũng có khả năng xuất động. Chúng ta phải tách ra đi, tiếp lấy, nàng ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm Vọng Nguyệt Thiên Loan nói, nha đầu, ngươi nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vọng Nguyệt Thiên Loan trong lòng rùng mình, liền vội vàng quỳ xuống đụng đầu, dùng đông cứng trung nguyên nói. Chủ nhân cho ta giết chết chân điền hạnh huyền, Thiên Loan tâm trung vĩnh viễn chỉ có chủ nhân. Cho dù là vượt lửa quá sông, Thiên Loan sẽ làm tất cả. Cung Thấm Tuyết chính xác nói, dùng không được ngươi vượt lửa quá sông, Tuấn Nhi thương thế. Ngươi nghĩ biện pháp tìm một chút trị liệu nội thương chén thuốc, làm hắn dùng, sau đó ngươi mang lấy hai người bọn họ người, nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất đến Đôn Hạ Cảng, tìm được một con thuyền kêu, Gió Phương Nam Hào, thương thuyền. Đi lên sau đó, sẽ có nhân tại kia tiếp ứng các ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền có thể trở về Đại Tấn rồi, mà ta liền nghĩ biện pháp dẫn dắt trời đi truy binh còn có đám kia cao thủ A, trăm vạn nhớ kỹ, nếu như Tuấn Nhi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ cần 3 tháng, trên người ngươi thạch sùng chi độc, liền hoàn toàn xâm nhập thân thể của ngươi, cho ngươi độc phát bỏ mình. Thiên Loan minh bạch, Thiên Loan định tất đem hết khả năng, bảo hộ chủ nhân còn có công chúa an toàn. Vọng Nguyệt Thiên Loan chém đinh chặt sắt đáp ứng nói. Sau đó, Cung Thấm Tuyết vừa cười hướng về Dương Nguyệt nói, tiểu nha đầu, thật tốt chiếu cố tốt Tuấn, hắn lần này vì ngươi, mau đưa mệnh đều ném. Còn ngươi nữa kia tiểu nha hoàng, đã theo lấy nữ nhi của ta theo đường khác rời đi Nhật Bản. Đừng lo. Nghe được Cung Thấm Tuyết lời nói, Dương Nguyệt trở nên mặt đỏ bừng, ta đã biết, ngài là. Về sau chúng ta còn có khả năng gặp lại, bất quá đến lúc đó. Trăm vạn không muốn cảm thấy lúng túng khó xử là được. Cung Thấm Tuyết quyến rũ cười, liền rời đi nhà ở. Vọng Nguyệt Thiên Loan đi đến Dương Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói, công chúa, chúng ta đi thôi. Dương Nguyệt liền mắt nhìn cái này lãnh diễm nữ nhẫn giả, gật gật đầu, ân, lên đường đi. Vọng Nguyệt Thiên Loan liền cõng lên Bàn Tuấn. Cùng Dương Nguyệt lên xe ngựa, giơ roi đi qua. Kinh đô ngoài thành, có một tòa thật to mà đơn sơ mao lư bốn phía, cũng là hàng quang lập lòe, dĩ nhiên là mấy trăm đem hàng quang lạnh thấu xương Nhật Bản đao kiếm, sâu cạn không đồng nhất cắm vào ở trên mặt đất. Những cái này có vẻ giống như lộn xộn đao kiếm, lại hình như lại là ám ngậm nhất định huyền cơ, nơi đây chính là danh chấn thiên hạ Nhật Bản võ học thánh địa, kiếm lư. Một tên râu bạc trắng bạch phát lão giả chính cúi mục ngồi ở bồ đoàn bên trên. Tại trước người hắn, quần áo áo xanh liễu sinh Tĩnh Vân chính một mực cung kính đứng ở đó miêu tả vừa rồi gặp được, hắn đúng là thiên bản 10 đại cao thủ một trong, Nhật Bản kiếm lư chủ nhân, võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân. Đợi cho cao đồ đem sự tình nói xong thật lâu sau, Vũ Tàng Ngũ Luân mới ngẩng đầu đến, dùng đục ngầu ánh mắt nhìn liễu sinh Tĩnh Vân nói, ngươi nói cái kia nữ nhân, ngươi không có nắm chắc đánh thắng, nhưng tuyệt đối không phải là Phó Vãn Tình. Liễu sinh Tĩnh Vân hồi đáp, giống như, sư tôn. Phó Vãn Tình phó tiên tử chính là Tịnh Trần Các người, dựa theo sư phó thuyết pháp, Tịnh Trần Các võ công hoặc là môn nhân khí chất, ít mang một tia khói lửa nhân gian khí, mà liễu sinh gặp được cô gái kia, vô luận là võ công còn có khí chất. Đều là tới tương phản, nhưng không thể phủ nhận chính là, võ công của nàng, ít nhất, có thể cùng Tĩnh Như Thượng Nhân hoặc là Đao Hoàng Tiền Bối, đánh đồng. Trung Nguyên Hoàng Triều, thủy chung là Trung Nguyên Hoàng Triều A, dân số của bọn họ, là đại doanh mấy chục lần. Không muốn cho rằng trừ bỏ thiên bản cao thủ, bọn hắn vốn không có những người khác, hừ, ta biết, liền có như vậy một người, có thiên bản thực lực, lại chưa bao giờ làm người biết, chính là một cái Đông Lăng đảo Hàng Ly, liền đem ta nhiều năm đặt chân Trung Nguyên tâm nguyện. Trận ngoài cửa, càng không cần phải nói người kia. Làm cho cả Nhật Bản đều kính ngưỡng vạn phần võ thần đại nhân, thế nhưng cũng có bất đắc dĩ như vậy cùng cô đơn thời điểm. Kia, cái kia nữ nhân, đồ nhi phải làm thế nào xử lý? Quên đi, kia một chút tục sự, ngươi không cần đi xía vào, này vốn cũng không phải là ngươi am hiểu, Sanada cùng các xuyên chết, là bọn hắn chính mình kỹ không bằng người, cùng không người nào vưu, về phần cái kia nữ nhân, ngươi đã cho rằng chính mình đối với phía trên nàng cơ hồ không có bao nhiêu phần thắng. Vậy vi sư cũng đi nhìn nhìn, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vừa dứt lời, một cổ cực kỳ cường đại kiếm ý liền từ Vũ Tàng Ngũ Luân bên trong thân thể phát ra đi ra, hướng kiếm lư bốn phía điên cuồng mà phát tán ra đi. Kiếm lư bên cạnh kiếm trận đao kiếm, cảm nhận đến võ thần vô thượng kiếm ý sau đó, đều tại liên tục không ngừng phát ra, ong ong, âm thanh, thật lâu không thôi. Ba ngày sau, giáo phương Nam Hào, thương thuyền phía trên, Bàn Tuấn mới từ hôn mê bên trong sâu kín tỉnh lại. Muốn, nhưng là thân thể lại không làm được gì. Lục phủ ngũ tạng giống như lửa thiêu đau đớn, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, một mực ghé vào Bàn Tuấn bên người Dương Nguyệt nghe được hắn tiếng rên rỉ, lập tức theo bên trong giấc mơ bừng tỉnh, dụi dụi con mắt, vui mừng nói, Tuấn ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Bàn Tuấn mặt mang mỉm cười, nhìn Lê Hoa Đái Vũ. Tiều tụy vạn phần Dương Nguyệt, suy yếu nói, vất vả ngươi, Nguyệt Nhi. Dương Nguyệt một bên cười, nước mắt lại không được ra bên ngoài lưu, không khổ. Tuấn ca ca, Nguyệt Nhi không khổ. Tốt lắm, ta cái bảo bối Nguyệt Nhi, ca ca cực cực khổ khổ đem ngươi cứu ra đến. Cũng không là muốn cho ngươi khóc sướt mướt, khụ khụ khụ khụ. Một trận ho khan, Bàn Tuấn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đem Dương Nguyệt sợ tới mức hoang mang lo sợ. Ta đi tìm Thấm Tuyết phu nhân, ta. Có ai không, người tới đem Thấm Tuyết phu nhân thỉnh. Dương Nguyệt vội vàng hướng ngoại hô. Cũng không lâu lắm, cung Thấm Tuyết cuối cùng bị thỉnh, nhưng nàng đến thời điểm nhưng là bị Vọng Nguyệt Thiên Loan sở nâng đỡ, sắc mặt mang lấy một tia tái nhợt. Bàn Tuấn nhìn đến bên trong tâm kinh ngạc. Nhìn đến Bàn Tuấn sắc mặt, cung Thấm Tuyết yêu kiều yếp lộ ra mỉm cười, yên tâm, thiếp không có việc gì, chính là cùng Vũ Tàng Ngũ Luân cái kia lão gia hỏa đánh một trận, dù sao cũng là thiên bản cao thủ. Đến lúc đó ngươi giúp ta chữa trị thì tốt. Bàn Tuấn thế mới biết, cung Thấm Tuyết vì dẫn dắt rời đi truy binh, cố ý tìm Nhật Bản võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân giao thủ một phen, đáng tiếc hai người vẫn như cũ tồn tại một bậc chi kém. Làm cho Mỹ phụ nhân nhận được không nhỏ nội thương, cần phải mình cùng nàng cộng đồng sử dụng bổ thiên thần công chữa thương. Bất quá nha, trước đó, trước tiên đem nội thương của ngươi chữa trị một bộ phận, bằng không chúng ta đều có khả năng tao ương. Thấm Tuyết phu nhân, như thế nào, giúp thế nào Tuấn ca ca chữa trị nội thương? Nguyệt Nhi có thể giúp đỡ sao? Dương Nguyệt cấp bách vội hỏi. Nhìn lòng nóng như lửa đốt Dương Nguyệt, cung Thấm Tuyết mị nhãn hít tượng đầu hồ ly giống nhau, cười duyên nói. Đương nhiên có thể, còn thiếu ngươi không được chứ. À! Dương Nguyệt mê hoặc không thôi nhìn cung Thấm Tuyết. Cung Thấm Tuyết từ từ nói, nữ tử xử nữ nguyên âm, chính là luyện công người đại bổ đồ vật, nếu như tiểu công chúa ngươi khẳng hiến thân cho hắn. Dùng ngươi xử nữ nguyên âm, đi giúp hắn chữa trị nội thương, sẽ làm hắn nhanh hơn khôi phục đâu. Nghe được cung Thấm Tuyết lời nói, Dương Nguyệt tiếu yếp tức khắc nổi lên một tầng đà hồng, càng thêm có vẻ kiều diễm động lòng người, làm người ta yêu sát không thôi. Kia, Nguyệt Nhi nguyện ý, nhưng là Nguyệt Nhi phải làm sao? Lúc này Bàn Tuấn cũng nhìn không được nữa rồi, tức giận ngắt lời nói, tốt lắm, ta biết phải làm sao, Nguyệt Nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Dương Nguyệt kiên định gật đầu nói. Nguyệt Nhi tin tưởng Tuấn ca ca, Nguyệt Nhi biết, sau này mình, đều lại cũng không cách nào trở lại kinh thành, trở lại vương phủ, trở lại phụ vương cùng mẫu phi bên người, Tuấn ca ca ngươi chính là Nguyệt Nhi phu quân, chính là Nguyệt Nhi toàn bộ. Chỉ cần là có lợi cho Tuấn ca ca, làm Tuấn ca ca cao hứng sự tình, Nguyệt Nhi đều nguyện ý đi làm. Chật chật chật, nhìn hai người các ngươi, là thật chua a, tốt lắm, giao cho ngươi đi, Thiên Loan, chúng ta đi thôi. Cung Thấm Tuyết nói xong. Liền dẫn Vọng Nguyệt Thiên Loan rời đi gian phòng, trong gian phòng lại chỉ còn Hạ Bàn Tuấn cùng Dương Nguyệt, khác biệt chính là, gian phòng bên trong, tràn ngập một cổ đặc hơn mập mờ không khí. Dương Nguyệt mặt nhỏ đỏ bừng, một mực trầm mặc không nói. Qua rất lâu, cuối cùng vẫn là Bàn Tuấn phá vỡ trầm mặc, nhỏ giọng nói, tốt Nguyệt Nhi, ta hơi đói rồi, có thể cấp một chút ăn sao? Dương Nguyệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nói, đúng, Nguyệt Nhi đều đã quên, nơi này còn có một chút cháo nhỏ. Đến, Tuấn ca ca, làm Nguyệt Nhi đút ngươi ăn một điểm. Nói xong, nàng liền xoay người lái xe ở giữa xó xỉnh, cẩn cẩn thận thận cầm lấy nhất cái hộp đựng thức ăn, chậm rãi vạch trần, Bàn Tuấn còn lờ mờ có thể nhìn thấy theo bên trong toát ra nhiệt khí. Vù vù vù, Dương Nguyệt múc nhất thìa cháo, nhẹ nhàng thổi, nói, đến, Tuấn ca ca, ăn một miếng, cẩn thận nóng, những cái này cháo, đều là ta mỗi ngày làm nữ đầu bếp đại thẩm nấu một điểm, sau đó phóng tới hộp đựng thức ăn bên trong tận lực khiến nó nóng. Liền chờ ngươi sau khi tỉnh lại tham ăn đến. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi. Nhìn săn sóc động lòng người Dương Nguyệt, Bàn Tuấn lộ ra mỉm cười, nhưng là trong lòng hắn có chút ngũ vị tạp trần, vốn là mình là nghĩ vì thỏa mãn chính mình hắc ám dục vọng còn có trả thù để tới gần cùng trêu đùa Dương Nguyệt. Không thể tưởng được nhưng bây giờ thành một cái kết quả như thế, thật tốt muội muội a, hai người một đường mưa gió, làm hắn đã không biết chính mình đối với Dương Nguyệt cảm tình, rốt cuộc là đối với muội muội thương yêu vẫn là đối với tình nhân yêu say đắm. Buồn cười chính là, chính mình ước nguyện ban đầu, chẳng qua là vì trả thù Đường Ngọc Tiên. Dương Nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần cảm tạ, Nguyệt Nhi nói, về sau Tuấn ca ca chính là Nguyệt Nhi phu quân, hầu hạ phu quân, vốn chính là Nguyệt Nhi bổn phận. Nguyệt Nhi biết sau này mình đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không thành được ngươi danh chính ngôn thuận thê tử, chỉ cầu ca ca, ngươi tâm lý, vĩnh viễn cấp Nguyệt Nhi lưu một khối địa phương nho nhỏ, trang Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi liền thỏa mãn. Nghe được tiểu mỹ nhân một phen thổ lộ, Bàn Tuấn trong lòng không khỏi đều mềm nhũn. Lâu dài đến nay ý chí sắt đá, từ chính mình tại đêm tham Ngụy Vương phủ khi nhìn thấy nữ nhi Bàn Ninh thời điểm đã bị biến mất một góc, hiện tại Dương Nguyệt thổ lộ. Càng làm cho hắn giống như là đang tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc gian phòng bên trong, nhìn thấy một tia ánh sáng, kia tia tên là hy vọng ánh sáng. Hắn nói, Nguyệt Nhi yên tâm, ta cả đời đối với ngươi tốt. Đối với ngươi bất ly bất khí. Nếu có trái lời thề, trời giáng. Không đợi hắn nói xong, Dương Nguyệt liền mang lấy thỏa mãn ý cười cầm lấy nhất thì cháo bỏ vào ở miệng của hắn. Chương 177, huynh muội mê hoặc thật vất vả đem một chén cháo ăn xong, Dương Nguyệt buông xuống bát. Nhìn về phía Bàn Tuấn, chỉ thấy Tình Lan ánh mắt sáng rực bộ dáng, nàng liền sắc mặt biến thành vi phím hồng, cảm thấy ngượng ngùng nói, Tuấn ca ca. Ta. Chúng ta muốn bắt đầu sao? Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi muốn. Phải làm sao? Tốt Nguyệt Nhi. Yên tâm, ca ca tại, theo chúng ta bình cũng không kém nhiều lắm là được, đến đây đi. Bàn Tuấn Ân cần hướng dẫn nói. Dương Nguyệt nghe xong, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ân, Nguyệt Nhi đã biết, Tuấn ca ca, làm Nguyệt Nhi đến hầu hạ ngươi đi. Tiếp lấy, Dương Nguyệt liền bò lên giường, xốc lên bàn Tuấn cái chăn. Nguyệt Nhi hầu hạ ta, ta cũng đến hầu hạ Nguyệt Nhi. Ân. Dương Nguyệt cùng bàn Tuấn tương giao thật lâu sau, biết bàn Tuấn ý tứ, cho nên nghe được bàn Tuấn nói về sau. Cũng không chút nào chần chờ cởi xuống áo quần trên người mình. Gió Phương Nam Hào chính là Vương Phương Mai thủ hạ trong này một chi đội tàu kỳ hạm, bên trong thiết kế tinh xảo, thiết bị đầy đủ mọi thứ, tuy rằng lúc này đã là đầu mùa đông. Nhưng là khoang thuyền nội ấm áp như xuân, cho dù Dương Nguyệt toàn thân trần trụi, cũng không có cảm giác được đến nhiều lắm hàn ý. Dương Nguyệt đã qua kim trâm chi niên, bình thường nữ hài tử đã bắt đầu phát dục một đoạn thời gian, nhưng mà Dương Nguyệt lại phát dục được dị thường thông thả. Bàn Tuấn năm đó nhận thức nàng lúc sau đã là năm thước ngũ, một mễ bốn, lấy nam triều số đo một thước 25.8cm, hai năm sau đó, cũng vẫn là không có đến năm thước bát, một mễ năm, thập phần nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Trước ngực cũng không xông ra, tựa như hai khỏa tiểu hồng đậu, nếu như khó nghe một điểm lời nói, liền là thuần túy một viên đậu đỏ nha đồ ăn, nhưng mà, dứt bỏ kia kế thừa từ đường ngọc tiên tuyệt sắc dung nhan không nói, trọng yếu nhất chính là. Nàng nhưng là bàn Tuấn muội muội, cho dù là bàn Tuấn đã nhiều lần tiết ngoạn muội muội của mình, cũng tránh không được trong lòng kích động một phen, dù sao, lúc này đây, muội muội thật muốn hiến thân cho mình. Lúc này, đáng yêu tiểu công chúa đã bò lên giường. Cởi bỏ bàn Tuấn quần áo, đem đã vì nàng mà điên cuồng côn thịt móc đi ra, cặp kia mềm mại mà lạnh lùng tay nhỏ nhẹ nhàng cầm cực nóng côn thịt, Dương Nguyệt mị nhãn như tơ, thở gấp tinh tế nhìn bàn Tuấn nói, phu quân, Nguyệt Nhi đến hầu hạ ngươi. Nói xong liền bắt đầu cao thấp thấy lấy nàng xa cách đã lâu cự long. Bàn Tuấn lại nói, Nguyệt Nhi, ta thích ngươi kêu ca ca ta. Ân, về sau Nguyệt Nhi cũng gọi ca ca ngươi. Dương Nguyệt thủ pháp phi thường thuần thục, nhờ vào bàn Tuấn dạy dỗ có công. Rất nhanh, vốn là đã trướng đại côn thịt tại nàng vỗ về chơi đùa phía dưới, lại tăng lên hai phần, nàng xoay quá trán hướng bàn Tuấn quyến rũ cười, tiếp lấy cung eo. Mở ra chu hồng miệng nhỏ nhẹ nhàng đem côn thịt ngậm tại trong miệng. Nàng như vậy khẽ cong thân thể, theo trán đến lưng ngọc, từ lưng ngọc đến mông cong, tạo thành một đầu tao nhã mà mê người đường cong. Bàn Tuấn kia vĩnh cao côn thịt đã lâm vào tại một cái ấm áp và nhuận trượt thể khoang bên trong. Thanh thuần đáng yêu tiểu công chúa hai bên gò má thật sâu lõm xuống, cắt gao chen ép cháy nóng đầu rồng, nàng chim chíp mút thỏa thích. Khéo léo linh hoạt dịu lưỡi đã ở cự long lỗ tiểu thượng không ngừng liếm láp cùng trêu chọc, từng đợt khoái cảm theo côn thịt lập tức truyền khắp bàn Tuấn toàn thân. Mắt thấy Dương Nguyệt đã rơi vào cảnh đẹp, bàn Tuấn cũng không muốn tỏ ra yếu thế, dùng tay chậm rãi đem Dương Nguyệt hai bên tiểu mông cong tách ra, ngón tay nhẹ nhàng tại trơn bóng không có lông âm hộ bên trên, ngón tay tại khe hở hẹp chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại chà sát ma sát. Chỉ cần một lát, Dương Nguyệt kia mẫn cảm tiểu huyệt liền xuân thủy mật ngọt ồ ồ không ngừng, bàn Tuấn hơi hơi cảm thấy thời cơ chín mùi, liền đưa ra thô ráp đầu lưỡi, hướng về tiểu mỹ nhân kia hương thơm bốn phía hoa viên mật chỗ liếm láp. Chật chật chật, tiểu Nguyệt Nhi tiểu hương huyệt, hương vị chính xác là càng ngày càng hương thuần rồi, chật chật. Cùng bàn Tuấn hoàn hảo qua khác nữ nhân không giống với, Dương Nguyệt dâm thủy cũng không sền sệt dính, hơn nữa thiếu rất nhiều mùi tanh tưởi hương vị. Thậm chí còn có một tia ngọc thanh, làm bàn Tuấn say mê trong này không thể tự thoát ra được. Ô! Ô! Dương Nguyệt có chút chịu không nổi kích thích, hộc ra trong miệng cự long yêu kiều rên rỉ, hảo ca ca, liếm. Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Muốn bị! Muốn bị ngươi! Liếm hỏng! Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Rất thích! Rất thích bị ca ca! Ca ca liếm. Bàn Tuấn đầu lưỡi liếm lấy Dương Nguyệt toàn thân liên tục không ngừng phát run, trong miệng tiếng kêu dâm dãn một trận nhanh giống như một trận, hang tối hành lang thịt mềm lúc đóng lúc mở hút xâm nhập đầu lưỡi. Đã bắt đầu rơi vào dục vực sâu mà không thể tự kiềm chế. Bàn Tuấn đầu lưỡi không ngừng xâm nhập, thô ráp đầu lưỡi không ngừng cùng Dương Nguyệt trong huyệt dâm kia mềm mại vô cùng dâm thịt không ngừng ma sát, liên tục không ngừng kích thích tiểu mỹ thần kinh của con người. làm nàng căn bản không thể tập trung tinh thần vì Bàn Tuấn bú liếm, chỉ lo chống đỡ một lớp lại một lớp khoái cảm, tùy theo Bàn Tuấn dùng miệng nhẹ nhàng nhất mút hút, hút nàng như bị sét đánh, giống như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cấp hút đi ra giống như. Nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra, không chỉ có một cổ nhẹ nhàng khoan khoái dâm thủy liền theo bên trong hoa đạo trào ra, huyệt dâm phía trên niệu đạo cũng hơi hơi mở ra, một cổ màu vàng nhạt tiểu tiện nước tiểu cũng kích bắn ra. Đại đa số đánh vào Bàn Tuấn miệng bên trong, còn có tiểu bộ phân phun tại hắn khuôn mặt. Xấu hổ như vậy hình ảnh, lập tức làm Dương Nguyệt mặt như sơn móng tay, ai ngờ Bàn Tuấn cư nhiên còn lè lưỡi liếm liếm nói, nhận được Nguyệt Nhi Huệ ban thưởng trời hạn gặp mưa. Nguyệt Nhi hương chất lỏng thật sự là nhân gian diệu phẩm. Nói xong, hắn lại hướng về ướt đẫm huyệt dâm miệng hang cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp, một cổ ngượng ngùng trung mang lấy tô cảm giác nhột, giống như một phen cự chù y vậy. Đem Dương Nguyệt toàn bộ lý trí cấp hoàn toàn phá hủy, nàng vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, nhút nhát nói, Tuấn ca ca. Nha nha. Tuấn ca ca. Nếu như. È hèm. Nếu như yêu thích. Yêu thích Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi liền. Liền ngày ngày. Ngày ngày nước tiểu cấp. Nước tiểu cấp ca ca. Tri kỷ như vậy đáng yêu tiểu mỹ nhân, Bàn Tuấn làm sao không yêu. Lại bị Bàn Tuấn liếm láp tiểu huyệt mấy tức, Dương Nguyệt mới lưu luyến nói, ca ca, làm Nguyệt Nhi đến hầu hạ ngươi đi. Nói xong, nàng đứng lên. Ẩn ý đưa tình nhìn Bàn Tuấn, đi đến hai chân của hắn chỗ, phân sải chân tại hạ thân của hắn. Một tay kéo mở môi mật, một tay đỡ lấy côn thịt, chậm chậm ngồi xuống, vừa nói, từ nay về sau, Nguyệt Nhi sinh là ca ca người. Chết là ca ca quỷ, sinh tử tướng hứa, bất ly bất khí. Toàn thân sức nặng khiến cho Bàn Tuấn côn thịt từng chút nhập vào Dương Nguyệt chặt khít vô cùng tiểu huyệt bên trong, thật chặt, một cổ bị chen ép cảm giác theo Bàn Tuấn đầu rồng truyền đến. Đang bị Dương Nguyệt phòng hoa bốn phía ấm áp thấm ướt thịt gắt gao bao vây cảm giác. Mà đầu rồng phía trước tắt một mực đụng tới này nọ sau đó kéo mở sau vật kia lại lần nữa kẹp chặt cự long, loại cảm giác này là chậm rãi mà tiếp tục truyền đến não bộ. Dương Nguyệt đóng mắt đẹp, đôi môi gắt gao cắn, hai tay chống lấy Bàn Tuấn ngực, thân thể hơi hơi phát run, cố nhịn phá qua chi đau đớn, trán thượng toát ra lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi, trên rỉ kêu một tiếng. A nhé! Đau! Thô thô hâm nóng một chút. Cứng quá. A nhé. Nó cắm vào. Nàng thật sự là quá nhỏ, vô luận là tuổi tác vẫn là thân thể, cho dù là bình thường nam tử dương vật, đối với nàng tới nói cũng không tốt cắm vào, càng huống hồ so người bình thường đại thượng một bậc Bàn Tuấn. Nhưng là nàng sửng sốt nhịn được, cho đến Bàn Tuấn đầu rồng chạm đến tầng kia tượng trưng băng thanh ngọc khiết lá mỏng mới dừng lại. Tiểu mỹ nhân thật sâu hít một hơi, buông ra chính mình. Mông nhỏ lại lần nữa hướng xuống tọa, dường như nghe đến, xì. Một tiếng, Dương Nguyệt rõ ràng cảm giác được nàng kia gần giữ vững 12 năm màn trinh lập tức nứt ra rồi, Bàn Tuấn kia tráng kiện côn thịt theo quy đầu đến bên trong cự long bộ đã hung hăng cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt nộn huyệt bên trong. Kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức liền bị triệt để đâm mở, thẳng đến nàng kia chưa bao giờ bị người khác khai thác nhụy hoa. A. À, rất đau a. À. Dương Nguyệt không khỏi bạch chủ phát ra một tiếng dồn dập uyển chuyển nũng nịu kêu to. Thân thể yêu kiều tùy xử nữ màng vỡ tan mà chấn động, toàn thân cơ bắp căng thẳng, thân trên ngửa ra sau, mặt phấn tăng lên, môi anh đào hơi hơi mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần lông mày rậm gắt gao nhăn tại cùng một chỗ. Nước mắt tùy theo đau đớn cùng phá thân khoái cảm một chút liền gột đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. Thống khổ nước mắt tràn mi mà ra. Vất vả ngươi, tốt Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi, âu yếm tốt Nguyệt Nhi. Bàn Tuấn vừa nói, một bên nhẹ nhàng chà lau Dương Nguyệt nước mắt thủy, trong mắt lộ vẻ ôn nhu chi sắc, nói không ra thương tiếc. Hô! Dương Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, nâng lên trán, lê hoa đái vũ cũng là mỉm cười đối với dưới người Bàn Tuấn nói. Nguyệt Nhi không khổ, Nguyệt Nhi thật hạnh phúc, Nguyệt Nhi cuối cùng ca ca nữ nhân. Tuấn ca. Không, phu quân, thỉnh thật tốt hưởng dụng Nguyệt Nhi a. Nghỉ ngơi rất lâu, đợi cho phá qua đau đớn biến mất một bộ phận, thích ứng Bàn Tuấn dương vật thật lớn sau đó. Dương Nguyệt liền bắt đầu vặn vẹo tiểu mông cong, cao thấp khoái sụp, thân thể yêu kiều cưỡi ngựa vậy vặn vẹo. A. A. A. Ông trời ơi! Nóng quá! Ta nóng quá! Đội lên! Dương Nguyệt động tác nhẹ nhàng thông thả, nhẹ nhàng, cận hoạt động vài cái. Trong miệng liền không thể ức chế phát ra rất nhỏ ngâm nga, Đào Nguyên Hoa động sơn tường thịt tùy theo cùng côn thịt ma sát, khoái cảm liên tục, phân bố dâm thủy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ẩm ướt trượt nhiều chất lỏng, mất hồn dục vọng cũng mãnh liệt xung kích nguyên bản trong ngọc trắng ngà. Thanh thuần tuyệt sắc tiểu mỹ nhân công chúa, giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn bị kia tình dục toàn qua bao phủ, khát cầu tiến thêm một bước say mê, trầm luân, khúc kính chưa từng duyên khách tới, bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ. Bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Dần dần, Dương Nguyệt cảm thấy bên trong thân thể hang tối chỗ sâu kiên đỉnh tráng kiện đồ vật quốc cắm có thể mang cho chính mình phong phú khoái hoạt, trải qua mới đầu nóng người, thô cứng to lớn cự long tùy theo bàn tuấn phần eo lay động phía dưới bắt đầu có tiết tấu tính công kích thân thể của nàng. Mỗi lần trải qua kia sử nữ hang tối bí đạo hoa tâm chỗ sâu, bàn tuấn đều có khả năng hết sức làm chính mình nóng bỏng cự long dừng lại đến chống đỡ mềm mại hoa tâm. Nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại nghiền nát, khiến cho tiểu mỹ nhân toàn bộ tâm linh đều bị kia từng đợt tấn mãnh sóng triều sở hoàn toàn bao phủ. Cốt Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp, tiểu huyệt của ngươi, thật chặt, ca ca thật thoải mái, rất muốn. Rất muốn vĩnh viễn đều cắm ở ngươi tiểu nộn huyệt bên trong, ngày ngày đem ngươi yêu dục tiên dục tử, hướng ta đáng thương cầu xin, lại nhìn ngươi lê hoa đái vũ xinh đẹp bộ dáng hung hăng lại khi dễ ngươi một lần, sau đó ôm lấy ngươi cho đến vĩnh viễn. Bàn Tuấn nhìn chính mình tráng kiện côn thịt quất cắm Dương Nguyệt nộn huyệt thời điểm, có thể đem tiểu mỹ nhân bụng đẩy ra một cái tiểu tiểu độ cong, tràn đầy khoái ý trêu đùa nàng nói. Hảo ca ca. A. Ân. Ân. Tốt. Đẹp quá nha. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vĩnh viễn. Vĩnh viễn đều là ca ca. Tiểu. Tiểu phóng túng nữ. Ân a. Ca ca. Thích gì? Khi nào thì? Khi nào thì khi dễ Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đều ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn làm ca ca. Hung hăng khi dễ. A. Nóng quá a. Hảo ca ca. Dương Nguyệt mị nhãn như tơ nhìn bọn hắn giao hợp chỗ, dịch nhân của mình thấm ướt bàn tuấn lông mu, còn chảy tới giường phía trên, ướt một cái rất lớn biến, tiểu huyệt có từng trận co giật. Từng đợt thư sướng cảm giác từ tiểu huyệt chảy ra. Bàn Tuấn hài lòng nói, tốt, tốt, của ta tốt Nguyệt Nhi, ngoan Nguyệt Nhi, tao Nguyệt Nhi, đều cho ngươi, ca ca đều cho ngươi. Mẫn cảm xử nữ thân thể yêu kiều trải qua bàn Tuấn phen này gian dâm, băng thanh ngọc khiết xử nữ hang tối bị cự long nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới. Dương Nguyệt tình dục như thủy triều, nếu không toàn bộ thân thể yêu kiều hồng phấn, mồ hôi đầm đìa. Hơn nữa liền kia hang tối bí động từ lâu đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, cùng với nàng chính mình mông eo liên tục không ngừng vặn vẹo, mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra thoang thoang tiếng nước. Ai? Nha? Thụ? Chịu không nổi? Ân? Cảm giác lại? Lại không giống với? Nha? Ân? Thân ca ca? Tốt? Đẹp quá nha? Ân? Đẹp quá a. Không được. Không được. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lại muốn. Lại muốn tiểu. Tùy theo mềm mại uyển chuyển rên rỉ âm thanh, Dương Nguyệt cũng cảm thấy chính mình hang tối nhụy hoa từng đợt co rút nhanh giật giật. Hưng phấn khoái cảm như thủy triều tới, tùy theo một tiếng lăn lộn thống khổ cùng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, cuối cùng đạt tới cùng nam tính giao hợp lần thứ nhất cao trào, cùng lúc trước giống như lại là một ít cổ màu vàng nhạt nước tiểu. Lại lần nữa theo tiểu mỹ nhân hạ thân bắn ra, vẫy tại bàn Tuấn bụng phía trên. Bàn Tuấn hai tay ôm chặt lấy Dương Nguyệt tiểu mông cong, dân trào cự long lay động hướng lên, kề sát tại hang tối chỗ sâu kia trơn bóng miệng tử cung phía trên. Nạp kính bật hơi, bụng mãnh lực co rụt lại vừa để xuống, đem tồn trữ đã lâu nóng rực dương tinh phun vào nàng kia mềm mại hữu mật chỗ sâu. Âm dương giao hội thời điểm, một cổ thuần khiết vô cùng nguyên âm lực theo Dương Nguyệt mật đạo trung truyền. Cổ này nguyên âm, có thể so với Bàn Tuấn được đến ngôn huệ tâm tấm thân xử nữ khi thu hoạch được thuần âm tinh khí, truy cứu nguyên nhân, có lẽ là Dương Nguyệt vốn chính là Bàn Tuấn quan hệ huyết thống, cổ này nguyên âm rót vào Bàn Tuấn đan điền. không ngừng bắt đầu trợ giúp Bàn Tuấn chữa trị tự thân nội thương. Vân Thu Vũ hiếp, Bàn Tuấn làm mệt chết Dương Nguyệt phục tại thân thể của mình phía trên, hai tay vòng eo của nàng, ôm nhu nói, cảm ơn ngươi Nguyệt Nhi, ca ca vĩnh viễn yêu ngươi. Ê hèm. Hai người hưởng thụ yên tĩnh dư vị, ngủ thật say. Chương 178, săn sóc Nguyệt Nhi sáng sớm, lùng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào phòng ở giữa thời điểm Bàn Tuấn đã theo trong mộng đã tỉnh, nhìn trong lòng lui làm một đoàn, đang ngủ say giống như mèo con bình thường Dương Nguyệt. Trong mắt có vô cùng ôn nhu cùng triều mến, đêm qua điên cuồng xác thực đem nàng mệt chết rồi, chính mình Cự Long tuy rằng đã uể oải xuống, nhưng là vẫn như cũ còn cắm ở muội muội tiểu nộn huyệt bên trong. Lúc này, Dương Nguyệt cũng rất giống Tô tỉnh lại. Còn buồn ngủ nàng, vốn tưởng động một cái, kết quả phát hiện, ái lan dưới hông Cự Long còn cắm ở chính mình chỗ thẹn, phong phú cảm giác làm Phương Tâm Lâm vào rung động, nàng vốn định nhẹ nhàng hoạt động, làm côn thịt hút ra chính mình mềm mại tiểu huyệt. Kết quả không cẩn thận xúc động miệng vết thương, không tự chủ nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhận thấy trong ngực Dương Nguyệt động tĩnh, vốn là tại chợp mắt Bàn Tuấn mở to mắt, nhìn thẹn thùng muội muội, ôm nhu nói, tiểu bảo bối Nguyệt Nhi, tỉnh ngủ sao? À! Phát hiện Bàn Tuấn cũng tỉnh, thẹn thùng Dương Nguyệt liền vội vàng trốn vào ổ chăn bên trong, nhưng là nàng kia thẹn thùng bộ dạng làm Bàn Tuấn dưới hông côn thịt không tự chủ được trướng đại, lại đem tiểu mỹ nhân mật đạo kéo mở. Đầu rồng còn tại đằng kia mềm mại hoa tâm chỗ nặng nề mà đỉnh một chút, khiến cho Dương Nguyệt Phương Tâm không khỏi đại loạn, lại nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bàn Tuấn mắt thấy Dương Nguyệt mê người như vậy, nhịn không được đùa giỡn nói, tốt Nguyệt Nhi. Ca ca lại muốn ngươi, hôm nay ngươi nơi nào đều đừng nghĩ đi, ở nơi này để ta thật tốt thương thương ngươi. Ca ca xấu, liền yêu khi dễ Nguyệt Nhi. Dương Nguyệt nằm ở Bàn Tuấn trên người, phấn nộn tiểu quyền nhẹ nhàng chùi người yêu ngực. Ha ha ha ha ha ha ha, đậu ngươi, tiểu khả ái, ngươi vừa mới đầu đêm, thụ sáng tạo sâu, ta lại làm sao có khả năng không thương tiếc tiểu Nguyệt Nhi đâu. Nói xong, liền nhẹ nhàng đem còn cắm ở Dương Nguyệt mật đạo trung côn thịt rút đi ra. Ba, một tiếng, theo bên trong chảy ra một chút đỏ trắng tướng ở giữa trọc dịch. Hắn ôn nhu vuốt ve tiểu mỹ nhân kia đã sưng đỏ đóa hoa hỏi, như thế nào, đau không? Dương Nguyệt gật gật đầu, sau đó lập tức lại lắc lắc đầu, Nguyệt Nhi không đau. Tuấn ca ca, ngươi, nội thương của ngươi, xong chưa? Bàn Tuấn hôn một cái Dương Nguyệt trán nhỏ nói, đương nhiên được nhiều, có cốt Nguyệt Nhi trợ giúp, ca ca hiện tại đã thật nhiều, Nguyệt Nhi cực khổ, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ca ca thật tốt cùng ngươi. Tuấn ca ca, ngươi thật tốt, Nguyệt Nhi còn có cái gì muốn tứ hậu ca ca? Nói xong, Dương Nguyệt giảo hoạt cười, rút vào ổ chăn bên trong. Bàn Tuấn rất nhanh liền cảm nhận đến, chính mình côn thịt bị bỏ vào một cái ấm áp ướt át lỗ thịt trong đó. Một cây linh hoạt dịu lưỡi đang không ngừng quét qua quét lại, kích thích mỗi một tấc mẫn cảm quy đầu, hắn nhắm hai mắt lại hưởng thụ Dương Nguyệt hầu hạ nói, thực sự muốn mỗi ngày buổi sáng, cũng có thể làm cho Nguyệt Nhi cho ta liếm một lần. Ta đây sẽ không uổng cuộc đời này. Dương Nguyệt nghe xong, cao hứng đáp một tiếng, tiếp tục lùi về ổ chăn bên trong, dùng chính mình miệng nhỏ đi cấp ái lan thanh lý côn thịt. Bàn Tuấn cùng Dương Nguyệt tại gian phòng bên trong ròng rã nghỉ ngơi một ngày. Liền liền đồ ăn đều là Vọng Nguyệt Thiên Loan cầm lấy tiến đến, hai người một mực ngấy tại cùng một chỗ, tình đến nồng khi liền Loan Phượng cùng Minh, nước sữa giao hòa, Dương Nguyệt đối với Bàn Tuấn lại tuyệt đối thuận theo, vô luận hắn yêu cầu Dương Nguyệt bày ra như thế nào xấu hổ tư thế. Tiểu mỹ nhân đều chứa xấu hổ làm ra ái lan kỳ vọng giao hoang tư thế làm Bàn Tuấn một lần lại một lần cắm vào nàng kia mềm mại vô cùng tiểu huyệt, một lần lại một lần đem tinh hoa rót vào tươi mới hũ mật bên trong. Đến sáng sớm hôm sau, thân thể khôi phục ba bốn thành Bàn Tuấn, một thân một mình đi ra khoang thuyền, mà Dương Nguyệt lại còn tại ổ chăn bên trong nằm ngáy o o. Mắt thấy Bàn Tuấn có thể đi lại, Cung Thấm Tuyết Kiều cười nói, nhìn đến ngươi khôi phục được không tệ. Ngươi cái kia đáng yêu muội muội sợ là mệt chết đi à nha. Bàn Tuấn không trả lời thẳng, mà là hỏi, sư tôn tình huống bây giờ như thế nào? Cần phải Tuấn Ngựa được thượng giúp đỡ sao? Cung Thấm Tuyết lắc lắc đầu, sau đó ranh mảnh nhìn Bàn Tuấn nói. Tiểu sắc quỷ, cứ như vậy khẩn cấp không chờ được muốn tai họa vi sư. Sắc trời còn sớm, đêm nay rồi nói sau, buổi tối hôm nay không chỉ có là muốn thầy trò chúng ta hai người, còn muốn cái kia họ Trăng rằm nha đầu tại bên cạnh nhất. Bởi vì giải độc khi vận khí phương thức cùng bình thường không giống với, không có vi sư chỉ điểm, chỉ dựa vào ngươi chậm rãi sờ soạn, chỉ sợ nha đầu kia bị ngươi làm ngất đi thôi đều không giải được độc. Toàn bộ tuân theo sư tôn quyết định. Nhưng là đồ nhi có một chuyện không rõ, vì sao sư tôn rõ ràng có thể thuận lợi thoát ly, lại còn muốn cùng Vũ Tàn Ngũ Luân giao thủ? Bàn Tuấn hỏi. Ha ha ha, Cung Thấm Tuyết nghe xong Bàn Tuấn hỏi, cười nói, vi sư cũng tuổi trẻ quá. Từ năm ấy cùng Mục Kỳ sau khi giao thủ, liền không nửa nghiêm túc đánh nhau một hồi, tuy rằng Mục Kỳ được xưng thiên bản phía dưới đệ nhất nhân, mà dù sao chính là thiên bản phía dưới. Vi sư còn chưa từng có đường đường chính chính cùng thiên bản cao thủ đã giao thủ. Lần này đụng phải, như thế nào cũng muốn quá đem nghiện không được sao. Kia Vũ Tàn Ngũ Luân dù sao cũng là thiên bản cao thủ, sư tôn làm đồ nhi rất lo lắng. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu, Cung Thấm Tuyết dùng tay chỉ điểm một chút Bàn Tuấn tráng. Mặt mày hớn hở nói, coi như ngươi có một chút như vậy lương tâm, vẫn là hiểu được đau lòng vi sư. Nghe được Vân Nhi truyền tin nói ngươi muốn đi Nhật Bản liền tiểu nha đầu kia, vi sư liền có như vậy khoảnh khắc nghĩ bỏ gánh mặc kệ rồi. Cực cực khổ khổ vì trù tính kinh doanh, theo gió, kết quả ngươi khen ngược, không quan tâm tự lấy thân thiệp hiểm, ngươi khi đó nhưng có đa nghi đau vi sư. Bàn Tuấn liền vội vàng bồi lễ nói, là Tuấn Nhi lỗ mãn, kính xin sư tôn ngài đại nhân có đại lượng. Tha thứ đồ nhi. A a a, tiểu quỷ đầu, đều đã là hầu gia rồi. Vẫn là hiểu được chịu nhận lỗi nha, bất quá a, vi sư cũng không chỉ muốn chính là những cái này nha, Cung Thấm Tuyết âm thanh ngọt ngấy tại Bàn Tuấn tai vừa nói. Buổi tối hôm nay, tiểu Tuấn Nhi tất nhiên muốn cho vi sư cảm thấy mỹ mãn, nếu không sư tôn cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha ngươi a, hì hì. Nói xong, nàng giống như một vị tinh linh giống nhau, tiêu sái xoay người rời đi giáp bản. Cung Thấm Tuyết cung Tử Vân mẹ con hai người đều là không kiên nể gì như thế, tiêu sái không trói buộc gò bó, làm Bàn Tuấn không thể làm gì. Buổi tối thời gian, Bàn Tuấn tính toán tại trong gian phòng vỗ về tốt Dương Nguyệt sau đó. Liền rời đi trước gian phòng hướng đến Cung Thấm Tuyết chỗ đó, chỉ thấy Dương Nguyệt tội nghiệp nhìn hắn nói, Tuấn ca ca, ngươi là muốn đi tìm Thấm Tuyết phu nhân, liệu, chữa thương sao? Phải không đúng? Đúng không giống là cùng Nguyệt Nhi như vậy. Như vậy cùng Thấm Tuyết phu nhân chữa thương. Nàng rốt cuộc là người nào? Bàn Tuấn vuốt ve Dương Nguyệt đầu nhỏ nói, nàng là cái tiêu dao ở giang hồ nữ nhân, cũng là một cái đối với ta đến nói trọng yếu phi thường nữ nhân. Kia! Vậy sau này ca ca cưới Thấm Tuyết phu nhân sao? Dương Nguyệt hỏi. Hẳn là, đợi thời cơ chín muồi, ta liền nạp nàng nhập môn, đương nhiên, còn có ta âu yếm tiểu Nguyệt Nhi, đến lúc đó chúng ta liền có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Bàn Tuấn trả lời khẳng định nói. Nghe được Bàn Tuấn nói muốn cưới lời nói của nàng, Dương Nguyệt mắt đẹp sáng lên một cái, sau đó lập tức lại ảm đạm xuống, hơi tiêu cực nói, Tuấn ca ca, Nguyệt Nhi chính mình rõ ràng, chính mình vĩnh viễn đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần Nguyệt Nhi ngang nhiên xuất hiện ở trên đời, liền làm cho Tuấn ca ca ngươi rơi xuống bị người khác công kích mượn cớ. Hoàng đế đại bá còn có phụ vương, cũng đều thật khó khăn, cho nên Nguyệt Nhi sau khi trở về. Không có khả năng vào ở nhà ngươi, bởi vì khẳng định có rất nhiều người giám thị, ngươi có thể hay không tìm một chỗ, làm Nguyệt Nhi ở, Nguyệt Nhi mỗi ngày quét dọn giường chiếu mà đợi, chỉ cần Tuấn ca ca ngươi cần phải, Nguyệt Nhi một mực chờ đợi đâu đến. Như vậy, cũng không làm Nguyễn Nhi tỷ tỷ các nàng khó xử, không phải sao? Nghe xong Dương Nguyệt lời nói, Bàn Tuấn trầm mặc nhìn nàng rất lâu, đột nhiên đem nàng thật chặt ôm ở, động tình nói, của ta Nguyệt Nhi, của ta tốt Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Ca ca phát thề cả đời đối với ngươi tốt, cả đời thương ngươi, một ngày nào đó, ca ca sẽ làm Nguyệt Nhi, quang minh chánh đại nhập của ta môn, Nguyệt Nhi. Dương Nguyệt cầm khoác lên Bàn Tuấn trên vai, vui mừng cười nói, có ngươi những lời này. Nguyệt Nhi liền đủ hài lòng. Tuấn ca ca, ngươi vẫn là nhanh đi Thấm Tuyết phu nhân vậy đi, ta nhìn Thấm Tuyết phu nhân tổn thương cũng không cạn, mấy ngày hôm trước đều hộc máu, có thể đừng chậm trễ trị liệu. Hai người lại ôn tồn một lát. Bàn Tuấn mới rời đi Dương Nguyệt gian phòng, chẳng qua là khi Bàn Tuấn sau khi rời khỏi, Dương Nguyệt thần sắc lại trở nên cô đơn mà ưu thương. Cung Thấm Tuyết gian phòng trong đó, Bàn Tuấn chính hướng về cung Thấm Tuyết cùng với Vọng Nguyệt Thiên Loan hai người ngồi. Hắn nói, Vọng Nguyệt cô nương chính là Nhật Bản nhẫn thuật danh môn giáp hạ lưu tộc nhân, còn mang lấy Vạn Xuyên Tập Hải, đối với nhẫn giả ám sát, tìm hiểu đợi kỹ thuật, có một lần độc đáo gặp giải, không bằng sư tôn về sau đem nàng mang tại bên người làm nàng đi huấn luyện, theo gió, nhân viên tình báo. Như vậy ok. Cung Thấm Tuyết nâng lấy má ghé mắt nhìn Vọng Nguyệt Thiên Loan vừa nhìn, hỏi, Vạn Xuyên Tập Hải, vi sư cũng đã nghe nói qua, tính là chỉ học được một bộ phận, cũng châm đối với nhân viên tình báo mà nói được ích lợi không nhỏ. Chẳng qua, Tuấn, ngươi thật tin tưởng nha đầu này. Vạn nhất nàng là người Nhật Bản gian tế, đem, theo gió, bí mật đều đánh thò ra sau công chi hậu thế, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không bằng vẫn là đem nàng giết, ném vào hải lý làm mồi cho cá xong hết mọi chuyện. Vọng Nguyệt Thiên Loan sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, hơi hoảng sợ nói, Thấm Tuyết phu nhân, Thiên Loan đối với chủ nhân, còn có Thấm Tuyết phu nhân, nhất định trung thành và tận tâm, thỉnh chủ nhân, còn có phu nhân tin tưởng Thiên Loan. Được rồi, sư tôn đều nhanh đem Vọng Nguyệt cô nương dọa hỏng rồi, Bàn Tuấn hòa giải nói, quả thật, đến bây giờ, trừ bỏ giúp ta dụ ra để giết chân Điền Hạnh Huyền bên ngoài, Vọng Nguyệt cô nương ngươi còn không có lấy ra bất kỳ cái gì hữu lực chứng minh. Chứng minh ngươi có thể về sau đối với chúng ta trung tâm, bất quá nha, lấy sư tôn thủ đoạn, dạy dỗ một tên trung tâm thủ hạ, không phải là dễ dàng sự tình sao. Cho nên ta mới yên tâm mà đem nàng giao cho sư tôn a. Chỉ cần sư tôn đem nàng dùng tốt, thì phải là một tên đắc lực điệp đem, không phải sao? Cung Thấm Tuyết yên lặng bật cười, chỉ lấy Bàn Tuấn cười mắng, ha ha ha khanh khách, ngươi a, vi sư đời trước rốt cuộc là bị ngươi nhiều ân huệ a. Như thế nào khiến ngươi nhiều đồ như vậy, đời này đều phải lấy ra trả lại ngươi rồi, được chưa, nếu đều bị ngươi kéo xuống này vũng nước đục rồi, vi sư còn có thể từ chối sao? Được rồi, tiểu nha đầu, về sau hãy cùng bản phu nhân. Làm bản phu nhân nhìn, ngươi có bao nhiêu trung tâm, có bao nhiêu bản lĩnh, nhàn thoại ít nhất, nên bắt đầu chuyện chính. Nói xong, liền vẽ mặt mập mờ chi sắc nhìn Bàn Tuấn cùng Vọng Nguyệt Thiên Loan. Chương 179, chữa thương giải độc, thượng. Bàn Tuấn cung kính nói, kia đồ nhi, liền mạo phạm. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu, lại không phải là lần thứ nhất, còn mạo phạm cái gì sao? Hì hì. Bàn Tuấn đi đến cung Thấm Tuyết trước người, vòng ở mỹ phụ nhân vòng eo, hôn lên đôi môi của nàng. Mà cung Thấm Tuyết cũng hoàn toàn buông lỏng chính mình, tùy ý chính mình âu yếm tiểu đồ đệ tùy ý làm bậy. Bàn Tuấn đầu lưỡi cậy ra cung Thấm Tuyết đôi môi, sau đó tại nàng miệng nhỏ bên trong mãnh liệt quấy, mút lấy chỗ đó liên tục không ngừng sinh ra đến thơm ngọt nước bọt. Hai tay tắt liên tục không ngừng tại nàng đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve, dùng bàn tay của mình đến cảm nhận kia xinh đẹp động lòng người thân thể. Cung Thấm Tuyết thân thể yêu kiều không ngừng ấm lên, Bàn Tuấn miệng liền rời đi nàng miệng nhỏ. Bắt đầu bỏ đi nàng quần áo, lộ ra bên trong cặp kia đầy đặn ngạo nhân hào nhũ, tùy theo quần áo rời đi, cặp kia cao vút trong mây ngạo nhân hai vú lập tức ánh vào Bàn Tuấn mi mắt. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong tùy theo mỹ phụ nhân hô hấp tại nàng vô hạn tốt đẹp nâng ngực phía trên rung rẩy rung rung. Phía trên hai hạt màu tím hồng đầu vú gợi cảm mê người, nhìn xem Bàn Tuấn tâm động không thôi, quần vú tại trắng nõn như ngọc làn da phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt, Bàn Tuấn môi liên tục không ngừng hôn lấy nàng kia mềm mại kiên đỉnh nhũ phong. Sau đó ngậm một viên nổi lên diễm lệ đầu vú, tế phẩm chậm liếm, a. Cung Thấm Tuyết phát ra kích tình nũng nịu rên rỉ. Nàng thật sâu cảm nhận đến đồ đệ mình đối với chính mình mê luyến, chậm rãi ôm lấy Bàn Tuấn đầu, làm hắn tận tình hôn lấy mình cũng lâm vào kiêu ngạo no đủ mỹ nhũ. Bàn Tuấn miệng liên tục không ngừng tại cung Thấm Tuyết hai nơi đầu vú lên xuống liếm láp. Cho đến đem hai nơi đầu vú đều treo đùa được nhếch lên đến, mà hai người trong khi không nhận ra, thân thiết vị trí cũng theo cái bàn bên cạnh, chuyển đến giường phía trên. Lúc này, cung Thấm Tuyết đã là toàn thân trần trụi, bụng trơn bóng bằng phẳng. Long đột vùng mu phía trên dài khắp gợi cảm mê người và thon dài lông mu, là như vậy nồng đậm đen nhánh, mông đẹp vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài mượt mà, mặc dù đã sinh cung Thấm Tuyết cái này hơn 20 tuổi nữ nhi. Còn có thể có nở nang như vậy trắng mịn, làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể, phong vận chi dai, thật sự đẹp không gì sánh nổi, mái tóc rối tung, che ở nàng yêu kiều íp bên cạnh cùng gối đầu phía trên, càng bằng thêm một chút lười biếng hương vị. Bàn Tuấn ghé vào mỹ phụ nhân dưới bụng Phương, hít sâu một hơi, lộ ra say mê thần sắc, nói, sư tôn, ngày này bí mật hoa viên hương vị, vĩnh viễn đều là thơm như vậy ngọt mê người. Dứt lời, nhất há to mồm liền đặt ở như tơ lụa mềm mại trượt lông mu phía trên. Mũi trung tràn đầy cung thấm tuyết hương thơm mùi thơm, lè lưỡi bắt đầu vùi đầu hầu hạ. A a. Nhé. Ân. Ân. Hừ. Nha. Nha. Cung thấm tuyết tuy rằng đã là giường tre ở giữa trong đó lão thủ người nổi bật, nhưng là bị Bàn Tuấn liếm như vậy. Cũng tránh không được thân thể yêu kiều chấn động, hai tay vô lực mềm xuống, một đôi chân trắng xoay tới xoay lui di chuyển, mị nhãn như tơ mở phân nửa bán đóng, cảm thấy chính mình động thịt chỗ sâu truyền đến từng đợt xôn xao, phối hợp dơ cao mông đẹp. Làm chính mình âm hộ để sát vào cái miệng của hắn, tiếp nhận đầu lưỡi âu yếm. Đương Long Bàn Tuấn kia linh hoạt đầu lưỡi quét qua Lặng Yên đứng thẳng hòn le thời điểm, mỹ phụ nhân càng là thân thể yêu kiều rung nhẹ, cao ngâm thấp hát. Không cần lâu ngày, động đào nguyên của nàng nội đã là xuân triều phun trào, mật ngọt tràn đầy, một bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn hòa tan tại đồ đệ mình tán tỉnh thủ đoạn phía dưới, miệng thơm trung không được phát ra làm người ta thần diêu phách đảng. Tiêu Hồng Thực cốt nũng nịu rên rỉ, tiểu quỷ đầu. E hèm. Càng ngày càng liếm. Thật thoải mái. Rất ngứa. Mau không chịu nổi. A a a. Nàng ngửa đầu nằm ở hương trên gối, trợn tròn xinh đẹp ánh mắt, thất thần nhìn phía trên không nóc nhà. Dùng dập thở gấp, hạ thân truyền đến khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, một cổ đặc hơn sền sệt dính dính mật ngọt, trút xuống đến Bàn Tuấn miệng bên trong. Sư tôn hài lòng không? Bàn Tuấn cười tủm tỉm hỏi. Cung thấm tuyết quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Còn không có, còn có nơi này đâu. Nàng nói xong, thế nhưng nhất cặp chân ngọc rất lớn mở ra, mông ngọc nhếch lên, lộ ra kia còn tại một tấm nhất hấp hậu môn lỗ đít. Một bên Vọng Nguyệt Thiên Loan tuy rằng đối với chuyện nam nữ không kinh ngạc, nhưng là làm nam tử đi liếm láp nữ tử hậu môn loại chuyện này, vẫn là lần thứ nhất gặp. Mắt thấy cung thấm tuyết thế nhưng làm Bàn Tuấn làm như thế hạ lưu việc, nàng mắt đều nhanh trừng thẳng. Cung thấm tuyết nhìn có chút khiếp sợ Vọng Nguyệt Thiên Loan nói. Tiểu nha đầu ngạc nhiên, này nam nữ giường tre việc, vô phân giàu nghèo, chỉ cầu sung sướng, thiếp làm tiểu tử này liếm hậu môn, hắn vui lòng. Hì hì. Bàn Tuấn cười dâm hai tiếng, lại lần nữa cúi người xuống, lè lưỡi, đi liếm cung thấm tuyết hậu môn. Tê. E hèm. Rất tuyệt. Đương Bàn Tuấn đầu lưỡi tiếp xúc được cung thấm tuyết xinh đẹp nụ hoa cúc thời điểm, mỹ phụ nhân bị kích thích nũng nịu trên rỉ sổ âm thanh, tiếp lấy đương đầu lưỡi từng tấc xâm nhập nàng hậu môn đồng thời. Cung thấm tuyết không tự chủ được nhúc nhích nàng mông mập phối hợp lưỡi của hắn, hắn liền nắm mỹ phụ nhân mông đẹp tùy theo nàng nhúc nhích lấy đầu lưỡi hưng phấn điệp nàng mỹ diệu lỗ sau, thưởng thức khó nói lên lời ngọt ngào mùi vị. Ta muốn. Ta muốn. Cung thấm tuyết hai tay không tự chủ được xoa bóp chính mình cặp kia vú to, trong miệng kêu lên. Mau! Mau! Ta không chịu nổi. Bàn Tuấn lúc này mới thản nhiên ly khai nàng hậu môn, giơ cao chính mình sớm cương lên côn thịt. Cười nói, sư tôn, đồ nhi cái này đến hiếu kính lão nhân gia ngài. Mau đến nha, vi sư không chịu nổi a. Cung thấm tuyết vừa nói, một bên đem chính mình mông bự nâng được rất cao, trực tiếp hướng về đỉnh, tại ánh đèn lờ mờ chiếu rọi phía dưới. Màu mỡ trai thịt đang không ngừng ra bên ngoài toát ra trắng mịn hoa chất lỏng. Bàn Tuấn đặt ở nàng kia mềm mại ngọc thể phía trên, ngăn chặn hai chân của nàng, dùng chính mình cự long chỉ vào đầy đặn âm hộ, liền trắng mịn dâm chất lỏng. Tùy thế mạnh mẽ đâm đi vào. Ai nha? Nhẹ một chút. Tiểu quỷ đầu. Như thế nào? Lại lớn. Cung thấm tuyết đôi mi thanh tú nhíu nhíu mày, chậm thở ra một hơi, sau đó mới nói, tốt lắm, hiện tại có thể. Nghe được cung thấm tuyết chỉ thị. Bàn Tuấn phần eo mạnh mẽ dùng sức, thô to côn thịt lập tức ép vào ướt át mà nộn trượt hoa kính bên trong, cự long đỉnh mang lấy không thể ngăn cản lực lượng, đem mỹ phụ nhân hoa kính thô lỗ phá mở, đột nhiên điền nhập hoa kính cái khe bên trong. Nơi đó là một mảnh ấm áp, một tầng mềm mại, một đoàn ẩm ướt. Non mềm hoa bức tường gắt gao bao vây cự long, giống như phải nó hòa tan tựa như, lửa chích vậy thể khoan, không chỉ có không có đánh tan côn thịt, ngược lại khiến nó càng thêm tinh thần phấn chấn. phấn nhiên vọt tới trước. A. A. Tốt. Thật thoải mái. A. A. Ta muốn chết. Cung Thấm Tuyết Dâm đãng kêu la liên tục, cự long lần lượt đột nhiên xâm nhập, không ngừng phong phú nàng hư không, không ngừng xung kích nàng phòng hoa, cường thịt ma sát. Loại này tuyệt diệu cảm giác, lần lượt nhằm phía nàng não bộ, nàng chỉ muốn làm côn thịt cắm vào được càng sâu, làm động tác càng thêm mãnh liệt, làm cảm giác càng thêm sáng khoái tràn đầy, nàng liên tục không ngừng xoay mông, phối hợp bàn tuấn. Ba ba ba ba, mông đít tương giao phát ra thanh thúy tiếng vang, khoái hoạt nũng nịu rên rỉ tiếng không ngừng quanh quẩn tại đây trong phòng nhỏ. Bàn tuấn đưa ra hai tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm cung thấm tuyết vú ngọc, lòng bàn tay dùng sức ép lấy mềm mại lại có co giãn nhũ phong phía trên. Bừa bãi thưởng thức lấy nhũ phong phong đỉnh cùng co giãn, ngón tay vuốt ve vân ve mềm mại đầu vú, giàu có co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị bàn tuấn bóp làm xoa bóp, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, vốn nằm ở cực nhạc cảnh mỹ phụ nhân làm cho thì càng thêm đã thoải mái. Cũng không lâu lắm, cung thấm tuyết đột nhiên đảo khách thành chủ, hai chân nhất triền, kẹp lấy bàn tuấn vùng eo, mà bàn tuấn giống như thần giao cách cảm, đột nhiên dừng lại quất cắm gian dâm động tác, hai tay quơ lấy, đem mỹ phụ nhân cả người đều mang vào chính mình trong lòng. Ngồi ở chính mình hông phía trên, biến thành từ nhà gái chủ đạo không ngừng chấn động mông ngọc cao thấp khuấy sụp, đồng thời hai người võ mồm cuốn quyết, nước miếng ngọt ngào ám độ. Lại tiếp lấy, hai người từ ngồi đối diện nhau biến thành bàn tuấn nằm tại trên giường. Từ cung thấm tuyết hoàn toàn chủ đạo, ngồi ở hắn trên người cao thấp tung bay, cặp kia phì nộn cực phẩm hào nhũ tùy theo mỹ phụ nhân động tác cũng đang kịch liệt lay động, nhưng là lúc này hai người tay lại trở thành chưởng, dính sát tại cùng một chỗ. Vọng Nguyệt Thiên Loan mới biết được, đôi này thầy trò, đã tại giường tre chi vui mừng khoảng cách bên trong, bắt đầu chữa thương quá trình. Thầy trò hai người, đều là kinh nghiệm sa trường lão thủ, lực bền bỉ đều khác hẳn với người bình thường, hai người tư thế không ngừng biến hóa. Rất nhanh liền theo nữ thượng vị lại biến thành nghiêng giao vị, sau cắm vào vân vân, nhưng là vô luận tư thế của bọn hắn như thế nào biến hóa, hai người hai tay đều dính sát tại cùng một chỗ. A. Ta. Ta muốn chết. Hai người dâm diễn liên tục chỉ sợ có canh ba chung thời gian. Tùy theo cung thấm tuyết một tiếng đũng nịu trên rỉ, kia như thiên nga thẳng tắp gáy ngọc thật cao dơ lên, toàn thân đều lên từng trận co giật, nộn huyệt gắt gao hút mút ở cự long. Hoa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau cự long đầu. Một cổ lửa nóng nước lũ chạy chồng mà ra. Cùng lúc đó, bàn tuấn cũng không chịu nổi cung thấm tuyết bổ thiên thần công cùng đào nguyên mật huyệt điên cùng mút hút, chỉ cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, khoái cảm liên tục, hắn liền vội vàng cũng vận khởi bổ thiên thần công. Dương tinh bắn nhanh mà ra, nhị công lực của người ta tại âm dương giao hội một chớp mắt, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau tăng cường, lại trở lại hai người đang điền bên trong. Mà cổ kia nóng bỏng dương tinh cũng thẳng tắp đánh vào mỹ phụ nhân hữu mật chỗ sâu. Cổ kia thư sướng thắng đến tâm khảm, cả người hình như khinh phiêu phiêu phi, lại trào ra một cổ tuyệt mỹ mật ngọt. Vân thu vũ hiết, cung thấm tuyết thật lâu sau mới mở cặp kia mắt đẹp, kiều diễm khuôn mặt vẫn như cũ mang lấy đậm đặc xuân ý. Hiển nhiên cao trào dư vị còn đang nàng bên trong thân thể tiếp tục lên men, mà bàn tuấn cũng là cảm thấy mỹ mãn, thở dốc phì phò nhìn sư phó của hắn. Trong lòng không khỏi có cổ nói không ra đắc ý. Nhìn mị quang bắn ra bốn phía cung thấm tuyết. Vọng Nguyệt Thiên Loan không khỏi có loại âm thầm hâm mộ, mà đúng lúc này cung thấm tuyết lại nhìn qua nói chuyện, nhìn xem sướng hay không. Có phải hay không nóng lòng muốn thử. Tiểu nha đầu, đến phi ngươi, nhìn Vọng Nguyệt Thiên Loan co quắp bộ dáng. Mỹ phụ nhân trêu đùa nói, tiểu tử này, mỗi một lần thấy hắn, công phu cùng kỹ thuật đều tăng lên một tầng thứ. Đợi một thời gian, thiếp đều nhanh không phải là đối thủ của hắn, vừa vặn, làm hắn đem ngươi khai nụ rồi, sẽ đem ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Về sau có thể giúp thiếp chia sẻ một hai cũng không tệ. Đây càng là đem Vọng Nguyệt Thiên Loan dọa cái sâu. Vọng Nguyệt Thiên Loan không dám đáp lời, nhưng là trên tay động tác lại không có đình chỉ, dần dần cởi xuống chính mình quần áo. Hướng hai người chỗ giường vừa đi qua. Chương 180, chữa thương giải độc. Hạ, đang lúc Vọng Nguyệt Thiên Loan đem quần áo cởi sạch, nằm tại trên giường thời điểm, cung thấm tuyết lại nói, thạch sùng độc tố cũng không là như vậy giải nga, nếu như ngươi cứ như vậy cắm đi vào. Không chỉ có không thể giải độc, các ngươi hai người còn có tính mạng lo lắng. Bàn Tuấn nhìn Mỹ phụ nhân hỏi, xin hỏi sư tôn, đồ nhi phải như thế nào đi làm? Cung Thấm Tuyết bỡn cợt cười nói, không phải là ngươi phải làm sao, mà là nàng phải làm sao. Tiếp lấy nàng quay đầu đối với ngồi ở trên giường gương mặt ngây thơ Vọng Nguyệt Thiên Loan nói, tiểu nha đầu, nếu như muốn sống, vậy nghĩ biện pháp, để ta này tiểu đồ đệ tại không cắm vào ngươi kia tiểu nộn huyệt dưới tình huống tiếp thân. Bất quá ngươi xem như Nhật Bản nhẫn giả vọng tộc nhẫn giả, loại chuyện này, không phải là ngựa quen đường cũ sao? Vọng Nguyệt Thiên Loan gật gật đầu nói, Thiên Loan minh bạch. Nói xong, nàng liền hiểu ý, chậm rãi nhúc nhích thân thể ghé vào bàn tuấn đùi phía trên. Ngẩng đầu mị nhãn như tơ, xấu hổ nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu mở ra ngọt ngào miệng anh đào, đưa về phía hắn côn thịt, ngậm vào đầu chim của hắn. Bàn tuấn cảm giác chính mình côn thịt đi đến ấm áp lỗ thịt bên trong. Trắng mịn lưỡi thơm liếm láp chính mình côn thịt, đầu lưỡi liếm láp quy đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu, nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, ô ô. Tiểu lẳng lơ, võ mồm công phu tốt như vậy, mặc dù là xử nữ, bất quá cũng không biết vì bao nhiêu nam nhân hầu hạ quá. Vọng Nguyệt Thiên Loan u oán liền mắt nhìn bàn tuấn, tiếp tục cúi đầu mút hút, một bên Cung Thấm Tuyết cười nói, tiểu tử này chân là khối ngọc thô chưa mài dũa, cấp vi sư dạy dỗ dạy dỗ, về sau lại là một cái hấp tinh yêu cơ. Tiểu quỷ đầu đừng cố chơi nữ nhân, cho ta nghẹn, nghẹn đến chịu không nổi thời điểm ngươi liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất, cắm vào thân thể của nàng, tại phá thân khoảnh khắc kia, đem bổ thiên thần công chân khí lăn lộn tiết thân tinh hoa toàn bộ phóng thích ra. Các cung độc tố toàn bộ phá hỏng tại bên trong, lại hợp với bổ thiên thần công thải bổ phương pháp, là có thể đem độc hoàn toàn giải hết, giải độc có bao nhiêu hoàn toàn, liền nhìn ngươi tinh hoa có bao nhiêu. Đồ nhi tuân mệnh. Vọng Nguyệt Thiên Loan thon thon tay ngọc xoa lấy kia ngang lập cung thịt. Đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm nó liên tục không ngừng khấy lấy, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, đầu lưỡi còn thường xuyên liếm láp quy đầu bên cạnh cạnh câu, tay kia thì còn liên tục không ngừng trêu đùa bàn tuấn âm nang, thỉnh thoảng lại dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc. Đem chúng nó gác qua bên tai, xinh đẹp tuyệt trần yêu kiều íp nhìn xem bàn tuấn miệng thèm nhỏ dãi. Vài lần liền nghĩ trực tiếp đem nàng đẩy lên ở trên giường hung hăng chà đạp. Ước chừng một chiếc trà có thừa, Nhật Bản nữ nhẫn cảm thấy miệng đều chua. Có thể bàn tuấn cự long vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, vững như Thái Sơn, vì thế nàng phun ra côn thịt, ngồi dậy đến, đưa ra cặp chân ngọc kia, nhẹ nhàng kẹp lấy sưng tấy kiên đỉnh cự long, chậm rãi bắt đầu ma sát lên. Vọng Nguyệt Thiên Loan chân ngọc mềm mại và mềm mại. Lộ ra một cổ lạnh lẽo lạnh, kia theo phía trên ngón chân không ngừng trào ra lạnh lẽo khí tức làm bàn tuấn thẳng đánh lãnh run rẩy, nhưng mà côn thịt phía trên nóng bỏng nhiệt độ chẳng những chưa từng có bất kỳ cái gì phục hồi, ngược lại bùng nổ. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cực đẹp cảm giác quả thực làm bàn tuấn kích thích không thôi, nhất cặp chân ngọc hơi hơi mở ra, mềm mại ngon xuân sắc đào nguyên, cực đại kích thích lên bàn tuấn trong lòng cổ kia tà hỏa, khiến cho dưới hông cự long càng là nhất trụ kình thiên. Giống căng nóng bỏng đốt thiết côn ngẩng lên thật cao, bị nữ nhẫn giả hai cái tuyết trắng trong suốt chân ngọc cấp gắt gao kẹp chặt. Gào thét. Bàn tuấn một bên hưởng thụ Vọng Nguyệt Thiên Loan chân dao mang tới khoái cảm một bên hỏi, ngươi xem như nhẫn giả. Hẳn là thường xuyên đi đường, trên chân hẳn là có không ít kiển, vì sao vẫn như cũ như thế nộn trượt. Vọng Nguyệt Thiên Loan một bên dùng thiên thiên ngón chân không ngừng tại đầu rồng phía trên móc lấy cuốn. Lặp đi lặp lại nhiều lần treo chọc hắn cái kia căng thần kinh nhạy cảm. Một bên cẩn cẩn thận thận hồi đáp, tại Thiên Loan phụ thân đại nhân qua đời phía trước, Thiên Loan vẫn là xem như trăng rằm gia vũ khí bí mật đến bồi dưỡng, vốn định trở thành hoàng thất vang tử công chúa bên người cận thị, chỉ tiếc phụ thân đại nhân. Tiếp lấy, nàng liền không có nói nữa đi xuống, mà là chuyên chú ở dùng tiểu nộn chân đến hầu hạ bàn tuấn. Tại nữ nhẫn giả một đôi trong suốt chân ngọc ma sát phía dưới, bàn tuấn không ngừng dâng lên một cổ mãnh liệt khoái cảm tê dại. Hơi thở tiệm trục trở nên có chút nặng nhọc, côn thịt càng thêm dữ tợn kinh người, phía trên gân xanh nổi lên, đột nhiên, hắn đứng lên, trực tiếp đem Vọng Nguyệt Thiên Loan đẩy ngã, tà cười nói, về sau, ngươi mỗi lần đều phải dùng đôi này chân đẹp đến hầu hạ ta. Nói xong, liền thẳng tắp, phần eo thúc một cái, đem chính mình côn thịt hung hăng cắm vào Vọng Nguyệt Thiên Loan tiểu huyệt dâm. Bị mang lấy mãnh liệt bổ thiên chân khí dương tinh xông lên đánh, Vọng Nguyệt Thiên Loan trên người cổ kia thạch sùng độc tố khí âm hàn lập tức liền bị chế trụ. Nhưng mà Vọng Nguyệt Thiên Loan huyệt dâm chặt khít mà ấm áp, làm Bàng Tuấn vừa mới phát tiết hoàng côn thịt nhanh chóng khôi phục sinh khí, hắn liền rèn sắt khi còn nóng, cũng không quản mỹ nhân chậm quá khí đến không có, bổ thiên thần công bắt đầu vận chuyển. Phần eo động tác cũng chuyển động, giống như đóng cọc, một lần lại một lần đập tại hoa tâm của nàng phía trên. Bàng Tuấn hai tay cầm lên vọng nguyệt thiên loan tuyết trắng chân ngọc, đem kháng tại hai vai phía trên, dưới hông cự long phi thường có tiết tấu tại nàng bên trong thân thể đỉnh chuyển động. Ngay từ đầu nữ nhẫn giả bởi vì dị vật cắm vào còn có một chút không thích ứng, nhưng là dần dần, đợi cho nàng toàn bộ lỗ thịt đều tràn ngập lầy lội ướt át thời điểm, cái loại này ngứa ngáy mà cảm giác thoải mái lập tức theo nàng phía dưới thân nhanh chóng lan tràn. Khuếch tán tới toàn thân bốn phía, huyệt dâm bị khai nụ cái loại này thật lớn xé rách đau đớn cũng căn bản không đỡ được cái loại này cực nóng côn thịt quất cắm sở mang đến thật lớn phong phú cảm giác tuyệt vời. Ân. Nhẹ chút a. Ta. Chịu không nổi. Nha. A. Nóng quá, quất cắm hơn trăm phía dưới sau đó, Bàng Tuấn đột nhiên rút ra côn thịt, tại mỹ nhân thất lạc mà u oán biểu cảm phía dưới, đem vọng nguyệt thiên loan xinh đẹp thân thể toàn bộ kéo lên. Làm nàng hông ngồi ở trên bắp đùi mình, cánh tay trái nắm ở nàng eo thon, tay phải tắt nâng lên nàng trơn bóng mượt mà mông mập, tân phá thân nữ nhẫn giả cả người vô lực, thẳng dán tại Bàng Tuấn trên người, Bàng Tuấn nhìn nàng kiều diễm dụ dỗ khuôn mặt dung. Hạ thân lại lần nữa thúc một cái, côn thịt lại một lần nữa đâm vào chặt khít thấm ướt hương huyệt bên trong, đồng thời hai tay nâng nàng mông đẹp. A. Đau. Vọng Nguyệt Thiên Loan chỉ cảm thấy một cây tráng kiện nóng thiết côn cứng rắn xâm nhập chính mình mềm mại hương huyệt bên trong. Thô to côn thịt dũng mãnh phi thường vô cùng mãnh đâm vào chính mình động thịt chỗ sâu, thật sâu chôn vào ngọc thể của nàng bên trong. Nhưng còn chưa chờ nàng phát ra khác âm thanh, Bàng Tuấn đã nói, ta nghĩ đến ngươi chính là bộ dạng dụ dỗ. Nguyên lai phía dưới cũng là danh khí, nặng loan núi non trùng điệp, kẹp chặt ta thật chặt, sư tôn nói không sai. Ngươi thật sự là một thế hệ yêu cơ tốt mầm, chỉ cần ngươi về sau khẳng ngoan ngoãn trung tâm với ta, ta cam đoan ngươi được đến sau ngươi tưởng tượng trung càng nhiều. Bàng Tuấn côn thịt trực tiếp tiến vào nữ nhẫn giả mật huyệt bên trong chỗ sâu, chợt tứ bức tường lỗ thịt lập tức cuốn đi lên, cắt gao kẹp chặt hắn côn thịt, đem vốn là tráng kiện hữu lực côn thịt kẹp chặt nửa bước khó đi, mang đến vô tận sảng khoái can. A. À, nha. Thật là thoải mái. Chủ nhân. Thật thoải mái. Chủ nhân. Đừng có ngừng. Thiên Loan. Thiên Loan. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn là chủ nhân. Chủ nhân. E hèm. Thật sâu, đỉnh. Đâm chết Thiên Loan. Nga không. Không được. Thiên Loan. Thiên Loan sắp tới. Vọng Nguyệt Thiên Loan một mực bị Bàng Tuấn gian dâm, một bên hướng hắn tỏ vẻ trung tâm. Đột nhiên ở giữa, nàng huyệt dâm thịt mềm điên cuồng mà co lại, tử cung càng rung rẩy hút Bàng Tuấn quy đầu. Làm Bàng Tuấn cũng cảm giác được ngứa ngáy tô chua khoái cảm, tiếp lấy một cổ lửa nóng nóng mật dịch không tự chủ được theo của nàng mỹ huyệt hành lang cuồng tiết ra, hỗn tạp sử nữ máu theo hai người giao hợp chỗ khe hở chảy ra. Thấm ướt một cái rất lớn phiến địa phương. Bàng Tuấn rút ra cắm ở vọng nguyệt thiên loan mật huyệt vẫn chưa phát tiết côn thịt, nhìn hạ thân một mảnh hỗn độn. Đã không chịu nổi thảo phạt mỹ nhân liếc nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lúc này lại ánh mắt hàm xuân. Thủy quan doanh doanh cung thấm tuyết, ý nghĩa tư không nói cũng hiểu. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu, vi sư đời trước khiếm ngươi. Cung thấm tuyết một bên giào giạc quyến rũ nụ cười, vừa đi về phía chính mình âu yếm tiểu đồ đệ, trong căn phòng lại lần nữa vang vọng lấy mỹ phụ nhân vui vẻ nũng nịu rên rỉ tiếng cùng thân thể va chạm tiếng vang. Bàng Tuấn rời đi ước chừng hai canh giờ sau đó, lại trở lại hắn cùng với Dương Nguyệt gian phòng, chỉ thấy hắn âu yếm tiểu muội muội vẫn như cũ nằm tại trên giường, lại quay lưng cửa, theo nàng đó cũng không ổn định hô hấp điếc, Dương Nguyệt cũng không có ngủ. Mà là cố ý lưng đối với Bàng Tuấn, hắn biết, cô gái nhỏ này ghen tị. Hắn cười thầm một tiếng, lại cởi xuống chính mình quần áo, bò vào ổ chăn bên trong, đỡ lấy tiểu mỹ nhân tinh tế vùng eo, nâng lấy cũng không cứng rắn côn thịt. Cũng không nói gì, liền sinh sôi cắm vào tiểu mỹ nhân chặt khít lại mê người tiểu mỹ huyệt trong đó, thở dài một tiếng nói, e hèm, hay là ta gia âu yếm tiểu nguyệt nhi tiểu huyệt cắm vào thoải mái, vừa ấm lại nhanh vừa ướt, thật nghĩ cả đời cũng không rút ra. E hèm, thật sự sảng khoái. E hèm. A. Nhận được Bàn Tuấn đột nhiên tập kích, Dương Nguyệt không tiếp tục trang được ngủ, phồng má bọn xoay quá trán nhìn hầm hầm Bàn Tuấn nói, ngươi cái này đồ lưu manh, ca ca thúi, hừ. A. Lời còn chưa nói hết. Lại bị Bàn Tuấn dùng miệng ngăn chặn, từ chối không đến mấy tức, cả người liền mềm xuống tùy ý Bàn Tuấn thải hiệt. Rời môi sau đó, Bàn Tuấn lại bắt đầu gian dâm dưới hông Dương Nguyệt, hắn động tác thực ôn nhu, nhưng là rất sâu tình. Mỗi một cái đều ôn nhu đội lên tiểu phụ nhân kia non mềm vô cùng hoa tâm phía trên, dường như muốn đem chính mình nhu tiếng Dương Nguyệt tử cung bên trong giống nhau, trong miệng không ngừng lầm bầm nói, Nguyệt Nhi, của ta Nguyệt Nhi, về sau đều đừng rời khỏi ta. Ngươi vĩnh viễn là của ta tiểu yêu tinh, mỗi ngày đều muốn một bên kêu ca ca ta một bên bị ta gian dâm, vĩnh viễn đều không chia cách. Nha nha! Đẹp quá! Đẹp quá! Hảo ca ca! Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Vĩnh viễn! Vĩnh viễn là ngươi! Ngươi tiểu lẳng lơ! Là được! Chính là bị ngươi trêu đùa! Tiểu dâm phụ! Ca ca! Chọc vào! Chọc vào Nguyệt Nhi! Thật là thoải mái! Nghe được Bàn Tuấn hạ lưu lời tâm tình, Dương Nguyệt chẳng những không có sinh khí, liền vừa rồi ghen cơn tức cũng đánh tan rồi. Trong miệng càng là phối hợp nói ra dâm đãng lời nói tới lấy lòng tình lang, hai người ở giữa nhu tình mật ý, tiện sát người khác. Chương 181, Nhật Bản trở về, gió phương Nam Hào, tại biển rộng phía trên hàng không hành mấy ngày, mới đến đạt chỗ cần đến Nghi Châu. Suốt quãng đường, Bàn Tuấn đại bộ phận thời gian đều là cùng Dương Nguyệt ngấy tại cùng một chỗ, hai người cùng ăn cùng ở. Chỉ có ngẫu nhiên thời gian, Bàn Tuấn mới có thể đến cung thấm tuyết nơi nào đây an ủi sư tôn của mình cùng Vọng Nguyệt Thiên Loan. Đương nhiên, mỗi trời tối, hắn đều phải cầu Dương Nguyệt bày ra các loại xấu hổ tư thế, làm chính mình lấy đủ loại đa dạng, đi gian dâm cái này tiểu mỹ nhân, đem nàng kia mềm mại tiểu hữu mật đều rót được tràn đầy, cho đến nàng treo trên cao miễn chiến bài. Đến Nghi Châu sau đó, Bàn Tuấn hai người tắt cùng cung thấm tuyết cùng Vọng Nguyệt Thiên Loan hai người phân biệt. Các nàng vẫn là trở lại Tần Châu, mà Bàn Tuấn Dương Nguyệt huynh muội tắt thẳng đến Tùng Châu đi qua, đoạn đường này, cũng vẫn là tình chàng ý thiếp. Tận hưởng phong lưu, thậm chí có một lần, Bàn Tuấn một bên dùng nội công trợ giúp Dương Nguyệt chống lạnh, một bên làm nàng đỡ lấy thân cây, hai người ngay tại rừng núi hoang vắng chỗ giả hợp. Xa cách một tháng, Bàn Tuấn cuối cùng thuận lợi mang lấy Dương Nguyệt trở lại Tùng Châu. Chỉ bất quá hắn cũng nghe theo Dương Nguyệt ý kiến, đem nàng an trí ở tại Tùng Châu thành trung một chỗ khác sân, cũng phái vài tên nha hoàng vú già tiến hành chiếu cố, lại điên loan đảo phượng một phen sau đó, mới trở lại Tùng Châu phủ thứ sử. Đầu năm thời điểm Mỹ thuộc phụ Kỷ Sương Hoa liền vì Bàn Tuấn sinh hạ một đứa con trai, tại tháng 6 thời điểm lại lần nữa mang thai, đương Bàn Tuấn theo Nhật Bản trở về sau, nàng lại có 6 tháng có bầu, Kỷ Sương Hoa tuy rằng năm giới 50 tuổi. Nhưng từ lúc Tây Xuyên thời điểm liền đã coi như là sống an nhàn sung sướng, trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp sau càng là cẩm y ngọc thực, được bảo dưỡng phi thường tốt, nhìn chỉ có hơn 41 điểm, và bởi vì 2 năm qua 2 độ mang thai quan hệ. Vốn đẩy đà mê người thân thể liền trở nên càng thêm phong quen thuộc, làn da càng là trong trắng lộ hồng, bày biện ra khỏe mạnh ánh sáng màu, giơ tay nhấc chân ở giữa tràn đầy thành thục phụ nhân ung dung hoa quý. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể càng là làm cho tâm thần người mê say. Chỉ cần mấy vị kia quan trọng nhất nữ nhân không vào cửa, nàng chính là Bàn Tuấn sủng ái nhất nữ nhân. Mắt thấy Bàn Tuấn trở về, trong nhà cảm kích chúng nữ đều thở phào một hơi, bởi vì Bàn Tuấn hiện tại chính là các nàng duy nhất dựa vào. Không thể có nửa điểm sơ suất, Kỷ Sương Hoa càng không để ý chính mình có bầu mang lấy chúng nữ đến đại sảnh tự mình nghênh tiếp. Bàn Tuấn nhìn trong nhà oanh oanh yến yến, hài lòng nói, vi phu trở về, đa tạ các vị phu nhân luôn luôn tại trong phủ xử lý sự vụ. Cực khổ. Xem như trong nhà đại tỷ Kỷ Sương Hoa nói, thiếp nếu là phu quân cơ thiếp, đương nhiên là vạn sự lấy phu quân lợi ích làm đầu, xử lý trong nhà sự vụ, vốn là phu quân còn chưa minh mai mối chính cưới phía trước, giao cho trách nhiệm của chúng ta. Thiếp đương nhiên muốn lo lắng hết lòng cấp phu quân phân ưu, làm phu quân bên ngoài an tâm làm việc. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, ân, sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian, sau này nhất đoạn thời gian, vi phu càng nhiều ở lại Tùng Châu bồi cùng các ngươi. Tất cả giải tán đi, buổi tối ta lại đi nhìn gặp các ngươi, ta còn có chuyện quan trọng, trước đi nha môn một chuyến. Nói xong, hắn lại cáo biệt trong nhà chúng nữ, cận mang lấy Lydia đi tới nha môn. Bàn Tuấn cứu vớt Dương Nguyệt kế hoạch. Tổng cộng chia làm vài bước, bước đầu tiên, lúc trước hướng đến Yến Châu, cùng Cố Nhã Nam đang đêm tham dịch trạm, hắn biết người Nhật Bản lúc này nhất định thủ vệ xâm nghiêm, nhất định cứu không được Dương Nguyệt, lần đi mục đích, chỉ vì đã thảo kinh xà. Làm người Nhật Bản cho rằng chính mình biết khó mà lui, ai biết bị vị kia thiên nhất thần giáo thần phi phát hiện cũng bại lộ ra, thiếu chút nữa liền chạy không thoát, bất quá cũng để cho mình cùng Cố Nhã Nam cùng một đêm đêm xuân. Bước thứ hai, truyền tin làm Cung Tử Vân trước tiên đi tới Nhật Bản an bài, bao gồm chế tạo lộ tuyến cùng tiếp ứng an bài, ai biết chính mình còn đánh giá thấp người Nhật Bản lòng cảnh giác, may mà chính mình lần trước tại giải cứu Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con thời điểm được đến Huệ Tâm tiên tử. Ngôn Huệ Tâm cổ kia hồn dày vô cùng nguyên âm, công lực đại tiến, lại dùng mưu lợi phương thức mới đã bại chân Điền Hạnh Huyền, còn có sư phó Cung Thấm Tuyết vì chính mình thu thập tàn cục, bằng không liền một cái liễu sinh tỉnh vân. Có thể làm cái mạng nhỏ của mình bàn giao tại đó bên trong. Bước thứ ba, chính mình đi tới Nhật Bản sau đó, vì mê hoặc người Nhật Bản, làm người Nhật Bản cho rằng chính mình vẫn như cũ co đầu rút cổ tại Tùng Châu, phải tìm một người đến mạo danh thế thân. Cho nên hắn tìm tới Độc Cô Liên Hoàng, làm Độc Cô Liên Hoàng giả mạo chính mình, tạo nên chính mình còn tại Tùng Châu xử lý chính vụ biểu hiện giả dối, lừa dối, điều này cần mạo thật lớn phiêu lưu, cho nên hắn tại chính vụ phía trên xin nhờ Trình Triêu Luân cùng Độc Cô Liên Hoàng dò xét lẫn nhau. Trong phủ là làm Lữ Đào cùng với Lydia đang trong bóng tối trông giữ. Bước thứ tư, một mình đi tới Nhật Bản, bởi vì Hoàng Thái Tử đại hôn, Kim Cát Tự nhất định thủ vệ yếu bớt, chính mình có thể thuận tiện trộm đạo dấu ở Kim Cát Tự Trung, Lăng Già Kinh. Lại phóng hỏa gây ra hỗn loạn, đồng thời làm trang điểm thành thị nữ Cung Tử Vân dụ dỗ ngang hàng viện thân vương mất tích, lại lấy chính mình hư hư thực thực hiện thân làm mồi, một mực dụ dỗ chân Điền Hạnh Huyền cùng đại lượng thần y vệ tiến hành truy kích. Trên thực tế cuối cùng hoàn thành cứu người vẫn là Cung Tử Vân, chẳng qua bởi vì Cung Thấm Tuyết tồn tại, làm mai phục tại Dương Nguyệt trong căn phòng cùng Ca Linh Âm ăn một cái ám khuy, nếu không lấy Cung Tử Vân thực lực, có hay không thể đánh thắng cùng Ca Linh Âm cũng là một cái không biết bao nhiêu. Một bước cuối cùng, chính là đến Đôn Hạ Cảng, lợi dụng Vương Phương Mai thủ hạ, gió phương Nam Hào, rời đi Nhật Bản trở lại Trung Nguyên, hoàn thành thắng lợi đại đào vong. Trở lên chính là Bàn Tuấn toàn bộ kế hoạch, chế tạo được cũng không hoàn mỹ bất quá mục tiêu cuối cùng vẫn là đã đạt thành. Sau khi hắn trở lại Trung Nguyên sau liền phát hiện vài cái vấn đề trí mạng, lần này đem Dương Nguyệt cứu trở về đến liền Cung Thấm Tuyết đều xuất động còn như vậy gian nan, thiên tử tính là không hiểu tình huống thực tế, cũng lớn tóm tắt biết một hai. Chính mình thế nhưng hoàn thành cái này ít khả năng nhiệm vụ, trong bóng tối giúp đỡ thế lực của mình, liền có khả năng bại lộ ra, tiếp theo, mình tới Kim Cát Tự trộm đạo, Lăng Già Kinh, gây ra hỗn loạn, không biết có khả năng hay không làm thiên tử hoặc là triều đình trung người đối đầu thứ hoàng thái tử, Lăng Già Kinh, bị trộm đạo việc sinh ra liên tưởng. Do đó ngộ nhận mình cùng thiên nhất thần giáo có loại trình độ nào đó thượng liên quan. Cho nên trở lại thứ sử nha môn sau đó, Bàn Tuấn lập tức viết một phong thư đưa hướng đến Kinh Thành, đem một chút tình huống cụ thể, báo cho biết xa ở Kinh Thành Vi Vọng Thư. Làm vị này túc trí đa mưu vị hôn thê vì chính mình tham tường, do đó làm ra ứng đối bố cục. Bàn Tuấn theo Nhật Bản Kinh Đô cướp đi Dương Nguyệt, tuy rằng người Nhật Bản muốn làm khó dễ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Hơn nữa đường đường một quốc gia hoàng thái tử phi cùng danh sát trấn điện chi bảo bị trộm, nói vậy bọn hắn cũng không dám quá mức lộ ra, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn trong bóng tối trả thù. Chính mình lúc này đây chiến thắng chân Điền Hạnh Huyền chỉ xem như có tâm tính vô tâm may mắn. Nếu là người Nhật Bản thật quyết tâm muốn giết hắn, chỉ sợ chính mình như cũ là không có cách ngăn cản, phải gia tăng tự thân cùng với Tùng Châu thực lực. Theo Nhật Bản mang về đến Lăng Già Kinh, thượng ẩn tàng kinh văn đã từ hắn tự mình sao xuống. Kế tiếp có thể bắt đầu nghiên cứu tu tập. Cùng lúc đó, thiết kiến bảo thứ hai đệ tam phê binh khí giáp trụ cũng đưa đến rồi, trừ bỏ cấp kỵ binh hạng nặng thay đổi quần áo bên ngoài, còn muốn cho Lydia đi giúp bận rộn cải tổ tân 500 nhân kỵ binh hạng nặng đội. Làm Tùng Châu kỵ binh hạng nặng đạt tới 1.000 người. Tại hắn đi tới Nhật Bản này một đoạn thời gian, Tung Sơn Nhan Đại tin tức truyền đến, phía trước Tả Huyền Trinh tại Tung Sơn cử hành ngũ nhạc đại hội, tại Nhan Đại, phái Hoa Sơn Đại nhậm trưởng môn phương Nam. Còn có phái Hành Sơn Dư Môn bọn người trợ giúp phía dưới, áp chế phái Thái Sơn cùng với Hằng Sơn phái, liên nhiệm vì tương lai 5 năm Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, quan trọng hơn chính là vì nâng cao Ngũ Nhạc kiếm phái chỉnh thể thực lực. Dư thừa tứ phái đều cần chọn lựa ra vài tên tinh anh đi tới Tung Sơn nghiên tập kiếm thuật, này phê tinh anh từ Tung Sơn trưởng môn phu nhân Nhan Đại quản lý. Quyết định này làm Ngũ Nhạc kiếm phái trừ bỏ Tung Sơn bên ngoài những môn phái khác cũng không thể tiếp nhận. Làm như vậy hoàn toàn chính là móc rỗng bọn hắn tương lai, năm rồi Tả Huyền Trinh cũng đưa ra quá đề nghị này, nhưng là tại phái Hoa Sơn trưởng môn Lăng Túc dẫn dắt phía dưới một mực phản đối khiến cho hắn có thể như nguyện, mà nếu nay Lăng Túc đã chết. Khắc tứ phái rắn mất đầu, xem như phái Hoa Sơn tân trưởng môn địa phương Nam trầm mặt không nói, tại Tả Huyền Trinh cưỡng bức lợi dụ phía dưới, chung quy cái này quyết án thu được thông qua. Nhưng mà Tả Huyền Trinh không biết chính là, chuyện này đạt được thông qua sau lưng. Là Bàn Tuấn thông qua Nhan Đại khống chế phương Nam cùng Dư Môn, lợi dụng bọn hắn tại chỗ môn phái lực ảnh hưởng đi thúc đẩy việc này, còn lại vốn là yếu nhược tiểu phái Thái Sơn cùng Hằng Sơn phái một đám ni cô căn vốn không có khả năng tới chống lại. Mới để cho quyết định này miễn cưỡng thông qua, đương nhiên, xem như Ngũ Nhạc minh chủ Tả Huyền Trinh, phải xử lý càng nhiều sự tình vụ, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể dạy đạo võ nghệ bên ngoài, cũng không có càng nhiều tinh lực đi tiến hành hàng ngày quản lý. Sư huynh của hắn Mục Kỳ lại say mê ở võ học, cho nên quản lý thực tế quyền lực liền rơi vào Nhan Đại tay phía trên. Tây Xuyên phương diện, Thẩm Lạc Hoa lại lần nữa truyền đến tin tức, Tây Xuyên phương diện giống như gần nhất cùng Tây địch nhân có chặt hơn mật tiếp xúc. Có vẻ giống như có đại nhân vật đến Phạm Châu, hình như đang nổi lên cái gì, chẳng qua sự tình quan cơ mật, liền Tề gia tam công tử Tề Huyễn cùng với Thục Vương Trắc Phi Phù Tĩnh Hoa cũng tìm hiểu không đến bất kỳ cái gì tin tức. Chỉ có Tề Thiên Sinh cùng với này trung tâm đoàn đội mấy người mới biết được. Xử lý xong sở hữu công vụ sau đó, Bàn Tuấn mới trở lại trường NNH Hầu Phủ, cùng chúng nữ đang dùng bữa sau đó, đi đến Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù chỗ ở. Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con từ lúc 2 tháng trước liền riêng phần mình sinh ra nhất đứa con gái, bởi vì các nàng cho rằng này lưỡng đứa nhỏ có phụ thân là Hắc Gấm Lộc Vương, cảnh này khiến các nàng khó khăn vô cùng. Đến cuối cùng, Bàn Tuấn đánh nhịp, hai cái này nữ hoa, hãy cùng chính mình họ Lưu, chính mình đem các nàng làm như con gái của mình đối xử bình đẳng, làm hai nữ cảm động đến rơi nước mắt, đêm đó sử dụng tất cả vốn liếng tới lấy lòng Bàn Tuấn. Bàn Tuấn sau khi vào phòng, lúc này hai nữ đều nhẹ nhàng ôm lấy con gái của mình, đem thắt lưng của mình giải xuống dưới, xốc lên quần áo, đem cái yếm của mình cũng lộ ra đến, thậm chí còn nhấc lên cái yếm của mình. Đem trung một cái bị trói buộc bọc lấy mỹ nhũ đưa đến con gái của mình bên miệng tại cấp đứa nhỏ bú sữa. Trải qua trường kỳ dạy dỗ còn có đối với Bàn Tuấn khăng khăng một mực dựa vào, hai nữ mắt thấy Bàn Tuấn vào cửa, các nàng cũng không có bất kỳ cái gì kiên kỵ thần sắc, mà là thoải mái làm hắn mở rộng tầm mắt, thậm chí còn đem cái yếm cởi bỏ. Làm một con khác vú sữa còn có kia thân yêu diễm hình xăm bại lộ ra, sau đó dùng câu ánh mắt của con người nhìn Bàn Tuấn hành lễ nói: Dâm nô Quân Nghi, Hiểu Phù, gặp qua hầu gia. Hành lễ thời điểm, các nàng trên cổ màu bạc vòng cổ. Càng là khiến cho hình dạng của các nàng càng thêm dâm mị. Bàn Tuấn có đôi khi sẽ bị các nàng loại này không có lúc nào là hết sức lấy lòng câu dẫn thái độ biến thành có chút dở khóc dở cười, bất quá đây cũng là bởi vì chính mình dạy dỗ quá độ. Làm cho các nàng đã có chút không dám đối mặt xã hội, chỉ cầu tại chính mình che chở xuống hoàng nửa đời sau. Đối với chính mình phải không ngừng lấy lòng, để tránh chính mình đối với các nàng cảm thấy phiền chán mà đuổi đi các nàng. Cho nên phải tại Bàn Tuấn trước mặt phải biểu hiện ra không hề điểm mấu chốt dâm tiện, làm Bàn Tuấn đối với các nàng thủy chung bảo trì khác hứng thú. Bàn Tuấn sau khi ngồi xuống, một tay ôm một vị mỹ nhân, đối với các nàng nói. Phái Hoa Sơn đương nhiệm trưởng môn phương Nam còn có Ngũ Nhạc kiếm phái khác trưởng môn, đã đáp ứng phái Tung Sơn trưởng môn Tả Huyền Trinh. Chọn lựa vài vị môn phái hối trung tinh anh đệ tử, đi tới Tung Sơn nghiên tập võ học. Bàn Tuấn lời này vừa nói. Làm mẹ con hai người thân thể lâm vào chấn động, nhưng là các nàng cũng không nói lời nào, hồi lâu sau, Hoàng Phủ Quân Nghi mới nhỏ giọng nói, việc này lại cùng thiếp có quan hệ gì đâu này. Thiếp hiện tại chỉ biết là, thiếp hiện tại. Hoặc là về sau, đều là hầu gia dưới hông hầu hạ dâm nô, là hầu gia trung thành nhất lẳng lơ chó mẹ. Cái khác sự tình, cùng thiếp không hề liên quan, hầu gia không ngại thiếp mẹ con hai người tàn hoa bại liễu thân thể, thu nhận thiếp mẹ con còn có này hai cái hài tử. như thế ân tình, suốt đời khó quên, chỉ có đêm này cuối đời, đều kính dâng cấp Hầu gia chính là ta nhóm toàn bộ. Nghe được Hoàng Phủ Quân Nghi thổ lộ, Bàn Tuấn thở dài nói, ai, vất vả mẹ con các ngươi. Nói xong liền hướng đến hai nữ trơn bóng tráng phía trên đều hôn một cái. Hai nữ đều nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn ôm lấy con gái của mình dựa vào Bàn Tuấn trong ngực. Tại Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con gian phòng trung ngây người tốt một thời gian, Bàn Tuấn mới tại hai nữ lưu luyến không rời dưới tình huống ly khai gian phòng. Trở lại Kỷ Sương Hoa chỗ ở. Tại Bàn Tuấn chưa chính thức cưới vợ phía trước, Kỷ Sương Hoa một mực xem như Bàn Tuấn trong phủ đại phu nhân mà tồn tại, mà sự thật thượng Bàn Tuấn cũng là sủng ái nhất vị này dâm đảng thành thục mỹ phụ nhân. Càng không cần phải nói nàng đã có mang thứ hai thai rồi, cho nên Bàn Tuấn trở về thứ nhất buổi tối, cơ bản đều có khả năng ngủ lại tại phòng của nàng lúc. Kỷ Sương Hoa mặc dù là bỏ đã lâu thân thể, nhưng cũng không phải là quá nguyện ý vì giao hoang cùng ảnh hưởng thai nhi. Lần trước chính là thật sự nhịn không được, mới cùng nữ nhi ngoại tôn nữ đang nâng lấy bụng lớn hầu hạ Bàn Tuấn một phen. Tại Bàn Tuấn trở về phòng sau đó, hai người đều đem quần áo cởi sạch, dùng miệng lưỡi vì đối phương phát tiết một lần về sau. Liền lẫn nhau dựa sát vào nhau tiến vào mộng đẹp bên trong. Chương 182, gió nổi lên manh mối qua năm mới sau đó, thiên tử Dương Thiệu tuyên bố, sẽ tại đầu tháng 3, mời Kinh Trung hào môn quý nhân đi tới khúc Dương Sơn Hoàng gia khu vực săn bắn. Cử hành một lần Hoàng gia săn bắn. Hoàng gia săn bắn chia đều mỗi 2 năm một lần, là làm thiên tử khảo giáo chư vị hoàng tử cùng với Kinh Trung quan to quý nhân đệ tử một lần cơ hội, cũng là các gia đình để tiến vào thiên tử pháp nhãn cơ hội. Chẳng qua năm rồi Hoàng gia săn bắn cũng sẽ ở mùa hè cử hành, năm nay lại định ở tại trễ xuân, đồng đại làm thiên tử trước thời gian năm nay hoàng thú người, vẫn là vị kia tân tấn sung nghi tiểu nam phi nương nương, vị này tiểu nam phi nương nương tiến cung một năm có thừa. Theo một cái tiểu mới người, hiện tại đã thành cửu phu nhân một trong sung nghi, thâm cung trung đồn đại, bởi vì chuyện này, bao gồm vị kia thân là quý phi đại nam phi nương nương, đã biểu đạt ra thật to bất mãn.